Chương 651, bắt quái phục thiên. Yên tĩnh, tĩnh mịch. Vừa mới vẫn là tiếng hô giết rung trời chiến trường, bây giờ lại tịch liêu im ắng. Chỉ có mưa gió tại phiêu diêu, còn có dần dần thở hào hẹn. Tí tách mưa nhỏ, đập tại trên thân mọi người, mang đến một trận lạnh buốt. Nhưng dù cho như thế, cũng so ra kém Trần Ngộ mang tới rét lạnh. Cái kia không cảm tình chút nào ánh mắt đảo qua chiến trường, không ai dám đối mặt. Thiên Diệp Liên Minh bên này người, toàn bộ cúi thấp đầu, biểu thị kính sợ. Mà phản Thiên Diệp tổ chức bên kia, cũng biến thành sợ hãi rụt rè, thậm chí còn có trốn chạy dấu hiệu. Tĩnh mịch bầu không khí, còn tại lan tràn. Rốt cục, có người phá vỡ trầm mặc. Không phải trên chiến trường người, cũng không phải Trần Ngộ, mà là Trần Ngộ trong ngực Mộc Thanh Ngư. Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thả ta xuống. Trần Ngộ còn ôm nàng đâu? Lấy thân mật như vậy tư thế bại lộ tại nhiều người như vậy trước mặt, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, gương mặt còn mơ hồ có chút nóng lên. Ngay tại lúc này, Trần Ngộ cũng không có dính nhau tâm tình, rất dứt khoát đem nàng bùng ra, nói khẽ, đến ra ra người bên kia đi. Mộc Thanh Ngư đứng vững gót chân, đỏ mặt gật gật đầu, ân. Sau đó chạy chậm đến Mộc Chi Hành bên cạnh, lo lắng Mộc Chi Hành tình trạng cơ thể. Trần Ngộ chuyển di ánh mắt, rơi vào Lưu Nhất Đao trên người. Lúc này Lưu Nhất Đao, mặc dù đã rời đi huyết ẩm ma đao, thế nhưng là lưu lại ở trong người ma tính còn tại không ngừng ăn mòn tâm linh của hắn. Hắn đang cố gắng cùng ma tính làm đối kháng, dẫn đến mặt mũi tràn đầy gân xanh núc ních, lộ ra kinh khủng dị thường. Còn có vẻ mặt thống khổ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trần Ngộ lắc đầu, mới nói, không nên tùy tiện ra khỏi vỏ. Vừa nói, tay phải vươn ra, năm ngón tay thành chảo, cách không một chảo. Cách đó không xa huyết ẩm ma đao bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đây là nhận lấy khí thế dẫn dắt dấu hiệu. Nhưng ma đao bản thân tựa hồ rất kháng cự loại này dẫn dắt. Trần Ngộ quát lạnh một tiếng, tới. Tay phải kéo một phát. Dẫn dắt khí thế tăng vọt. Huyết ẩm ma đao chống đỡ không nổi, trực tiếp bay tới, rơi vào Trần Ngộ trong tay. Trần Ngộ liếc qua, thiện tay xé toang trên thân đao phủ chỉ, vứt bỏ. Vừa mới kéo xuống phụ chỉ, trên thân đao liền buộc phát ra sát khí ngập trời. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, năm ngón tay khép lại, gắt gao bắt lấy chuôi đao. Buộc phát ra sát khí ngút trời, lại bị toàn bộ ép trở về. Tiếp theo, Trần Ngộ đưa tay trái ra. Xa xa vỏ đao nhận cảm ứng, nhanh chóng bay tới. Tay phải cầm đao, tay trái cầm vỏ, kiếm, đao. Ken một tiếng. Thân đao vào vỏ, run rẩy đình chỉ, sát khí ngập trời cũng tiêu diệt ở vô hình. Huyết ẩm ma đao lần nữa bị phong ấn. Lưu Nhất Đao trong mắt màu đỏ tươi cũng theo đó rút đi, khôi phục lại sự trong sáng. Thế nhưng là cả người hắn hư thoát một dạng, vô lực ngã xuống đất. Trần Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu, đem huyết ẩm ma đao ném đến Lưu Nhất Đao phía sau người, quay đầu. Nhìn về phía nửa quỳ tại cái hố nhỏ bên trong Hoàng Sơ Tử. Toàn bộ chiến trường, có thể đi vào trong mắt của hắn người, chỉ có Hoàng Sơ Tử. Những người khác, bất quá là gà đất cho sành, không đáng giá nhắc tới. Một trận gió lạnh thổi qua chiến trường. Lạnh đến triệt lòng người phi. Hoàng Sơn Tử chậm rãi đứng người lên, đưa tay lau sạch máu trên khỏe miệng nước đọng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, khàn khàn nói. Là bần đạo xem thường ngươi. Trần Ngộ thản nhiên nói, nguyên bản ta không muốn nhúng tay cái này chiến cuộc, thế nhưng là... Các ngươi quá tuyến. Đối với Trần Ngộ mà nói, Mộc Thanh Ngư chính là ranh giới cuối cùng, là giống như nghịch lân giống như tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào. Rồng có vảy ngược, chạm vào là giận. Mà Long Chi giận dữ, nhất định là thiên địa phản phúc. Hoàng Sơn Tử lạnh lùng nói, hiện tại ngươi đã nhúng tay. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai, nếu như cũng đã nhúng tay, cái kia cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Hoàng Sơn Tử biểu lộ ngưng trọng, đem hai cánh tay đều rút vào đạo sĩ trường bào trong tay háo. Trong tay háo nhẹ nhàng cổ động, tựa hồ tại chuẩn bị thứ gì. Trần Ngộ đối với cái này xem thường, nói ra, tại xử lý trước ngươi, hỏi ngươi một vấn đề. Hoàng Sơn Tử nói mà không có biểu cảm gì nói, tại ngươi trước khi chết, Bần Đạo có thể thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ của ngươi. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, không có để ý tới hắn khiêu khích, trực tiếp hỏi, đều nói Hoàng Đình Sơn có cái quy củ, là để cho Giang Nam đệ nhất nhân xem như người liên lạc. Có thể ngươi đối đại thái độ của ta, tựa như là nghị trực tiếp làm cho ta vào chỗ chết ta, vì cái gì đây? Hoàng Sơn Tử thản nhiên nói, không có vì cái gì, Hoàng Đình Sơn làm việc, không cần thiết trước bất kỳ ai giải thích. Bao quát ngươi, cũng giống vậy. Trần Ngộ gật đầu, hiểu rồi. Đã các ngươi không nghĩ hướng ta giải thích, cái kia ta cũng lười nhắc giải thích với các ngươi. Thoại âm rơi xuống, một chân một trận. Một cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế khuyết tán ra. Đây không phải là cương khí, mà là nguyên khí. Đến tiên thiên lĩnh vực sau có thể thúc đẩy lực lượng, so cương khí càng cường đại hơn. Phương viên 30m đều bị bao phủ ở bên trong. Người chung quanh, vô luận là Thiên Diệp Liên Minh vẫn là phản Thiên Diệp tổ chức, toàn bộ đều lui lại, không dám tới gần. Ở loại tình huống này dưới, một khi tới gần, rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó, hài cốt không còn. Một khối đất trống hình thành. Đây chính là thuộc về hai người chiến trường. Trần Ngộ sau khi nhìn quanh một vòng, rất hài lòng gật đầu, sau đó hướng Hoàng Sơn Tử ngoắc ngón tay. Ta biết ngươi lại chuẩn bị át chủ bài, sở dĩ ta cho ngươi thời gian. Phải bao lâu? Ta chờ ngươi. Như thế khinh miệt thái độ, là hoàn toàn không đem Hoàng Sơn Tử để vào mắt ta. Hoàng Sơn Tử tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hắn quát khe nói, cuồng vọng sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự này. Hừ! Hoàng Sơn Tử lạnh rên một tiếng, hai tay từ trong tay háo chui ra ngoài. Từng cái giữa ngón tay, đều kẹp lấy một tấm phụ triện. Một cái tay kẹp 4 tờ. Hai cánh tay thêm đến chính là 8 cái. Hoàng Sơn Tử hai tay hất lên. 8 cái phụ triện, đồng thời bay ra. Vờn quanh ở bên cạnh hắn không ngừng bay múa. Giống 8 con phiên bay con bướm. Bát quái phục thiên. Hắn khẽ quát một tiếng. Hai tay vạch ra quy tích. 8 cái phù triện đình trệ trong không khí, chiếm cứ 8 cái phương vị. Sau đó thẳng tắp bay ra. Không ngừng kéo dài lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nhưng mà mỗi một tấm phù triện ở giữa, đều có một đầu mơ hồ tia sáng quy tích tại liên lụy. Trận, thành. Theo sau cùng một tiếng hét to, phù triện dừng lại. Một cái trận pháp hình thành. 30m phạm vi. Đều ở trận pháp bao phủ phía dưới. Làm xong những cái này, Hoàng Sơn Tử phun ra một ngụm trọc khí, lau mồ hôi trên trán về sau, nhếch môi, lộ ra có chút dữ tợn ý cười. Trần Ngộ nhìn quanh một vòng, cười như không cười gật gật đầu, trận pháp không sai. Hoàng Sơn Tử cười lạnh nói, đương nhiên không sai. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là trên núi mấy vị sư huynh đệ cũng không tư cách nhường Bần Đạo sử dụng một chiêu này. Mà ngươi, là cái thứ nhất. Trần Ngộ cười cười, cái kia ta thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Hoàng Sơn Tử nói ra, có thể khiến cho Bần Đạo làm đến bước này, ngươi đích xác có thể nhắm mắt. Trần Ngộ nâng lên một cái tay, làm một khiêu khích thủ thế, đã như vậy, vậy thì tới đi. Từ đầu đến cuối, Trần Ngộ biểu lộ đều rất bình tĩnh. Hoàng Sơn Tử nhìn xem hắn cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Nội tâm trong cơn tức giận, hai tay đè ép. Vô danh trận pháp, lập tức khởi động. Một cỗ bàng bạc chi lực, vô hình vô tích, đặt ở Trần Ngộ trên người. Xin cảm ơn. Chương 652, Minh Vương Đệ Tứ Động. Đạo gia có 5 thuật, sơn, y, mệnh, tương, bói. Từ Hoàng Sơn Tử biểu hiện đến xem, hắn tu hành hẳn là núi chi thuật. Mà sơn thuật có 5 pháp. Nhị, đan, điển, vũ, phù. Môi vì phục mồi, thông qua ăn dược vật đến tịnh hóa thể xác tinh thần, đạt tới sinh trưởng bảo mệnh. Đan vì đan dược, ăn đan dược đến thể phách cường kiện, tăng cường công lực. Điển vì huyền điển, nghiên cứu đạo gia điển tịch, tu tâm dưỡng tính, để cho cảnh giới của mình thăng hoa. Võ vì võ đạo, tu hành võ chi nhất đạo, dán vào thiên địa tự nhiên. Phù vì phù triện, lợi dụng phù chỉ đến khử tai họa tránh nạn, thậm chí điều động trong thiên địa vô hình linh khí, trấn áp vạn vật. Hoàng Sơn Tử lúc này đem phù triện chi pháp cùng võ đạo chi pháp dung hợp. Phát huy được lực lượng, viễn siêu đồng dạng võ đạo tiên thiên. Bát quái phục thiên, chấn. Chỉ thấy hai tay của hắn hướng xuống đè ép. Vô hình khí thế hiện hiện, nặng nề mà đặt ở Trần Ngộ đầu vai. Tựa như thực hiện một cả ngọn núi trọng lượng một dạng. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ bị mạnh mẽ đè ép. Có thể Trần Ngộ vẹn vẹn nhíu mày một cái mà thôi. Trần Ngộ nhàn nhạt mở miệng, trận pháp này không sai. Hoàng Sơn Tử cười lạnh nói, đương nhiên không sai. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên xông ra. Nắm chặt nắm đấm, hướng Trần Ngộ mặt tầm vang đập tới. Lực nặng thiên quân. Không khí đều phát ra gào thét thanh âm. Hoàng Sơn Tử dương dương đắc ý, lòng tin mười phần. Có thể đi tới Trần Ngộ trước mặt thời điểm, Trần Ngộ đống nhiên lắc đầu, rất thất vọng điệu thở dài nói, mặc dù là không sai, nhưng là vẹn vẹn không sai mà thôi. Vừa nói, nâng lên một tay nắm. Quyền trường chạm nhau. Phát ra một tiếng ầm vang. Va chạm địa phương, bộc phát ra khí lưu vô hình. Như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Trên mặt đất nước đọng toàn bộ bị nhấc lên, còn như là sóng lớn. Bất quá dư ba tại chạm đến trận pháp danh giới thời điểm, bị tiêu diệt ở vô hình. Cái này khiến chung quanh xem cuộc chiến tất cả mọi người thở dài một hơi. Trong trận pháp, Hoàng Sơn Tử rút lui mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi! Ta cái gì? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói xong. Mới vừa trong đụng chạm, hắn liền thân thể đều không có lay động một lần, chớ đừng nói chi là lùi lại. Hoàng Sơn Tử đem hết toàn lực một quyền, ý hề nguyên dung chuyển không hai chân của hắn. Hoàng Sơn Tử thấy thế, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước một dạng. Hắn khàn khàn nói, Trần Ngộ, ngươi là bần đạo gặp qua, nhất đối thủ mạnh mẽ. Trần Ngộ thản nhiên nói, quá khen rồi. Hoàng Sơn Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái này cũng không phải cái gì quá khen. Tại bần đạo xem ra, ngươi so bần đạo tiểu sư đệ còn mạnh hơn. Trần Ngộ bật cười khanh khách, không phải đại sư huynh sao. Hoàng Sơn Tử không đáp mà nói, chỉ là phối hợp nói xong, sự cường đại của ngươi, thế tục hiếm thấy. Riêng lớn một cái giang nam chân thế, đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể đem bần đạo bước đến hiện tại loại tình trạng này. Trần Ngộ nói ra, đến loại trình độ này về sau đâu? Còn có cái gì át chủ bài sao? Toàn bộ lấy ra đi. Hoàng Sơn Tử sắc mặt trầm trọng gật đầu, như ngươi mong muốn. Dứt lời, hai tay giơ cao. Bát quái phục thiên chi trận. Ngẩng cao trong tiếng kêu, trận pháp hiển hiện mà ra. Chính là thái cực bát quái đổ giống, tại hư không chuyển động. Một cố khí tức bàng bạc, tự nhiên sinh ra. Trần Ngộ có chút híp mắt lại. Hắn cảm ứng được. Cái này bát quái phục thiên trận pháp đang tại thu nạp trong thiên địa tự do khí thế. Hơn nữa đem những cái này khí thế áp xúc, để thêm co lại. Cuối cùng tạo thành một kia lực lượng. Lực lượng kia là linh lực. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một kia, nhưng đã rất khủng bố. Đây là từ võ đạo đến tu chân ở giữa vượt qua. Giống như từ cái thế giới này đi tới một cái thế giới khác. Giá trị không tầm thường. Trần Ngộ con mắt trở nên sáng tỏ, hỏi, ngươi trận pháp này, là ai dạy cho ngươi? Hoàng Sơn Tử cười lạnh nói, có khác nhau sao? Trần Ngộ nói ra, nếu như ngươi nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Sơn Tử giống nghe được chuyện cười lớn một dạng, cười ha ha, tha bần đạo một mạng. Ngươi có tư cách này sao? Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ngươi không tin a? Cái kia ta liền chứng minh cho ngươi xem tốt rồi. Nói xong vừa nói, nâng lên một cái tay. Cùng lúc đó, Hoàng Sơn Tử bắt quái phục thiên chi trận đã thúc thăng lên đỉnh phong. Chỉ thấy Hoàng Sơn Tử trưởng dương lên, khí khẽ động. Cuồn cuộn chi lực, tự nhiên sinh ra. Giống như kinh đảo Hải Lãng, phô thiên cái địa, hướng Trần Ngộ cuốn tới. Trọng yếu hơn chính là, những cái này sóng dữ, một đợt tiếp lấy một đợt. phảng phất vô bờ bến. Cái này cũng phù hợp thái cực bát quái chi lý. Kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng. Hoàng Sơn Tử vận chuyển trận pháp, thề phải đem Trần Ngộ nghiền thành vì bột mịn. Nhưng tại trong trận pháp ở giữa, Trần Ngộ vô hỉ vô bi, im lặng đứng sướng sướng. Từ trên người hắn buộc phát ra khí tức. Như núi cao giống như nguy nga. Như biển cả giống như thâm trầm. Càng như bầu trời xa xăm. Cuối cùng, những khí tức này ngưng kết, toàn bộ hội tụ bên tay phải chỗ. Bất động Minh Vương công. Minh Vương đệ tứ động. Minh Vương bất động lúc, như núi như ngủ. Mà Minh Vương một khi động, càng là kinh thiên động địa. Thứ tư động, là siêu việt hậu thiên công pháp. Nhất định phải nguyên khí mới có thể thôi phát. Sở dĩ Trần Ngộ lúc trước đều không thể sử dụng. Nhưng là bây giờ, hán cảnh giới võ đạo đã nhảy lên tới tiên thiên lĩnh vực. Cương nguyên tịnh tể, cương khí chuyển hóa thành nguyên khí. Kể từ đó, hán tổng xem là khá phát huy ra bất động Minh Vương công lực lượng chân chính. Nắm tay phải nắm lên. Thôn thiên. Một quyền vung ra. Nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nhưng mà, cái kia trùng trùng điệp điệp trận pháp chi huy, đụng phải một quyền này, toàn bộ bị tan rã. Một đợt tiếp lấy một đợt, toàn bộ sụp đổ, không có ngoại lệ. Hơn nữa quyền kình đánh đâu thắng đó, tiến quân thần tốc, hướng Hoàng Sơn Tử bay đi. Hoàng Sơn Tử thấy thế, con ngươi co vào. Trong mắt phản chiếu ra một cái hư ảo nằm đấm. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hắn tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian lợi dụng trận pháp đến ngăn cản. Nhưng là, không dùng. Bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt lực lượng, tại cái này thôn thiên một quyền phía dưới, toàn bộ tiêu vong. Rốt cục, Hoàng Sơn Tử sợ. Hắn lui lại mấy bước. Trên trán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Cái này, hắn há to miệng, lại cũng ngăn cản không nổi sợ hãi trong lòng, nghiêng đầu mà chạy. Nhưng là chạy tốc độ, làm sao có thể nhanh hơn được buôn tập tới thôn thiên quyền kình. Mới vừa chạy không mấy bước, quyền kình đã đi tới. Bành! Hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Ố va! Hoàng Sơn Tử phun ra búng máu tươi lớn, hướng phía trước ngã quỵ, liên tục lăn lăn lộn mấy vòng, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn hiện tại, chật vật không chịu nổi. Dãy rủa lấy muốn đứng lên, có thể đứng ở một nửa, đi đứng mềm nhũn, lại lần nữa nằm sấp trở về. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng rất thê thảm. Trần Ngộ thu hồi nằm đấm, bước về trước một bước. Bát quái phục thiên chi trận, ẩn ẩn như hiện tại, muốn ngăn cản Trần Ngộ bước chân. Có thể Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, một chân một trận. Mặt đất xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Sau đó cấp tốc lan tràn. Ở vào tám cái trận cước phương vị phụ chỉ, trực tiếp thiêu đốt trở thành cho tàn. Bát quái phục thiên chi trận, phá. Trần Ngộ chậm rãi đi qua, đi tới Hoàng Sơn Tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Hiện tại, ta có tư cách sao? Xin cảm ơn. Chương 653, Trấn Nhiếp Toàn Trường. Tĩnh mịch bầu không khí tại lan tràn. Trung quanh yên lặng đến lạ thường, chỉ còn lại có mưa gió tàn phá bừa bãi thanh âm. Đương nhiên, còn có dần dần tiếng thở hào hẹn. Thẳng đến có người kịp phản ứng. Tháng. Thiên Diệp Liên Minh trong trận doanh, truyền ra ngạc nhiên thanh âm. Những âm thanh này càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng cao ngang. Cuối cùng diễn hóa thành tiếng động lớn rầm rĩ. Thuộc về Thiên Diệp Liên Minh người, đều vô cùng hưng phấn. Bởi vì Trần Ngộ là đứng ở hắn môn bên này, Trần Ngộ thắng lợi, chính là bọn hắn thắng lợi. Trái lại phản Thiên Diệp tổ chức bên này, nguyên một đám mặt xám như cho, toát ra thê thảm thần sắc. Cô. T. Nuốt nước miếng cùng hút khí lạnh thanh âm, ở trong mưa gió ung dung quanh quẩn. Đồng thời, hốt hoảng cảm xúc cũng ở đây không ngừng khuyết trương. Làm sao bây giờ? Thua, vị đạo trưởng kia vậy mà thua. Chúng ta nên làm cái gì a? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tiếp lấy. Lý Lão. Có người hô lên cái tên này. Phản Thiên Diệp tổ chức bên này người như là tìm tới người đáng tin cậy một dạng, nhao nhao hướng một cái hướng khác nhìn lại. Là Lý Trường Tông. Tiêu Ngũ cùng Bạch Ông đều không có ở đây chiến trường, sở dĩ nơi này sự tình người chỉ có Lý Trường Tông. Về phần cái kia Hồng Mập Mạp, hắn khi nhìn đến Hoàng Sơn Tử bị Trần Ngộ ngăn chặn lúc, đã lén lén lút lút lui lại, ẩn tàng khí tức dung nhập vào trong đám người, muốn thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Lý Trường Tông cũng muốn trốn, nhưng không được. Dâm dạp chẳng chỉ ánh mắt tụ vào tới. Hắn trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Ở loại tình huống này dưới, hắn căn bản không cách nào trốn. Vào giờ phút này hắn đã triệt để mở bước. Thua. Lý Trường Tông phát ra nỉ non thanh âm, có chút thất hồn lạc phách. Này cũng thua sao? Làm sao có thể? Đùa giỡn a. Nỉ non nước nở, không ngừng quanh quẩn. Hắn đến bây giờ cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Hoàng Sơn Tử là ai? Đây chính là xuất từ Hoàng Đình Sơn võ đạo tiên thiên A. Từ Hoàng Đình Sơn người đi ra ngoài, làm sao lại thua đâu? Đây là hắn cho tới nay thờ phượng quan điểm. Tín phụng dòng dã mấy chục năm. Thật không nghĩ đến. Giờ này ngày này nay địa, quan điểm của hắn bị triệt để tan rã. Hoàng Sơn Tử không chỉ có thua trận, hơn nữa thua vô cùng thê thảm. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Cô. Lý Trường Tông vô ý thức nuốt nước miếng một cái, phát giác phía sau lưng truyền đến từng tia từng sợi ý lạnh. Quần áo đã hoàn toàn ẩm ướt rơi. Không biết là mưa gió ướt nhẹp vẫn là mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này, chung quanh Phản Thiên Diệp tổ chức người đều đang hô hoán. Lý Lao. Lý Lao, nên làm cái gì a? Những người này dùng tha thiết ánh mắt nhìn hắn. Hy vọng hắn quyết định. Lý Trường Tông hận không thể tại chỗ chửi mẹ. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Liên Hoàng Sơn Tử cái này vị hàng thật giá thật võ đạo tiên thiên đều lại. Hắn một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên thì có thể làm gì? Chịu chết. Chứ bỏ chịu chết bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Nghĩ tới đây, Lý Trường Tông khẽ cắn môi, thân thể lui về phía sau co lại. Tại hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị nhanh chân chạy thời điểm. Một đường ánh mắt lạnh lùng, xuyên qua đám người, xuyên qua mưa gió, bắn ra đến trên người hắn. Là Trần Ngộ. Đứng ở Hoàng Sơn Tử trước mặt Trần Ngộ, vậy mà quay đầu nhìn tới. Ánh mắt lạnh như băng giống một cái dao găm sắc bén, gác ở Lý Trường Tông trên cổ. Lý Trường Tông lập tức dừng lại, không còn dám làm bất kỳ động tác gì. Mà trong đám người, Hồng Mập Mạp đang tại nhẹ nhàng từng bước lui về sau, sắp thối lui đến đám người biên giới. Nhưng là, ta không nói, ai cũng không thể đi. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, phát ra giọng hời hợt, lại vô cùng rõ ràng vang vọng tại Hồng Mập Mạp bên hai. Hồng Mập Mạp như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tiếp theo, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thế, xoay người lại, không còn dám động. Làm xong những cái này, Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía nằm sấp trên mặt đất Hoàng Sơn Tử. Ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh. Hoàng Sơn Tử cười thảm một tiếng, muốn giết cứ giết. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi không muốn nói cái gì sao? Hoàng Sơn Tử cắn răng nói, vân đạo bị bại tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Trần Ngộ nói ra, nếu như ngươi nguyện ý tiết lộ một chút Hoàng Đỉnh Sơn sự tình, ta không ngại tha cho ngươi một cái mạng. Hoàng Sơn Tử sững sờ, ngươi muốn cho bần đạo bán đứng sư môn. Trần Ngộ lắc đầu, này làm sao có thể để bán đứng đâu. Ta chỉ là muốn biết rõ một chút một số chuyện mà thôi, không thể xem như bán đứng. Hoàng Sơn Tử cười nhạo nói, ngươi nằm mơ. Trần Ngộ nhướng mày, thực không nói. Hoàng Sơn Tử mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ ngóc đầu lên, ngạo nghễ nói. Vần đạo Hoàng Sơn Tử, Hoàng Đình Nam Đạo Tử một trong, tuyệt đối sẽ không bán đứng sư môn. Cận kề cái chết, cũng sẽ không. Trần Ngộ nhẹ giọng thở dài, vậy ngươi liền đi chết rồi. Hoàng Sơn Tử cười lạnh nói, chết thì chết, ai sợ ai. Tiếp lấy nhắm mắt lại, chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Trần Ngộ lắc đầu, giơ chân lên, đồng nhiên hướng đầu của hắn đạp xuống đi. dồn dập tin tức đập vào mặt. Hoàng Sơn Tử ngửi được mùi vị của tử vong. Trên mặt hiện hiện kinh khủng. Lại không có chút nào cầu xin tha thứ ý nghĩa. Hắn lặng lặng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Khả thi ở giữa trôi qua, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức không có đến, tử thần cũng không có giáng lâm đến trên đầu của hắn. Vì sao? Hoàng Sơn Tử dò xét tính địa mở to mắt. Kết quả nhìn thấy Trần Ngộ đem chân rụt về lại. Hắn ngạc nhiên hé miệng, ngươi. Trần Ngộ nói ra, ta thay đổi chủ ý. Hoàng Sơn Tử tức giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta cái gì cũng không muốn làm, bao quát giết ngươi, ta cũng không muốn làm. Hoàng Sơn Tử sửng sốt, trên mặt nổi lên thần sắc mờ mịt. Ngươi, không giết bần đạo. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta cũng không có nói nhất định phải giết ngươi a. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Vừa nói, Trần Ngộ vậy mà thực cười lên. Nụ cười kia thoạt nhìn vẫn rất thật thà. Hoàng Sơn Tử lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn mặt đen lên hỏi, ngươi đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì? Trần Ngộ nói ra, đạo trưởng tiên sinh, ngươi xuất từ Hoàng Đình Sơn, đây chính là trong truyền thuyết Giang Nam đạo gia tổ đình ấy. Hoàng Sơn Tử sững sờ, ngươi sợ? Trần Ngộ lắc đầu, sợ nhưng lại không sợ, có thể loạn gây phiền toái không phải của ta bản nguyện. Từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng trêu chọc Hoàng Đình Sơn. Ngược lại là đạo trưởng tiên sinh ngươi, vừa xuất hiện liền muốn lấy tính mạng của ta. Bây giờ lại hỏi ta tại đánh ý định quỷ quái gì, không khỏi quá buồn cười. Tóm lại, lần này ta bỏ qua ngươi một mạng, hy vọng các ngươi Hoàng Đình Sơn tự giải quyết cho tốt, không cần đến trêu chọc ta. Nếu như có lần nữa, chớ có trách ta không nói nhân tình. Nghe được câu này, Hoàng Sơn Tử biểu lộ trở nên có chút lòng. Mặc dù hắn có vi sư cửa hiến thân liều chết quyết tâm, nhưng có thể còn sống sót, đó là vui vẻ nhất bất quá sự tình. Chỉ bất quá tại hắn buông lỏng thời điểm, Trần Ngộ nắm tay đừng ở sau lưng, nhẹ nhàng vừa bấm ngón tay. Chỗ đầu ngón tay bay ra một giọt máu, lên cao, dung nhập vào đầy trời trong mưa gió. Sau đó lại rơi xuống. Tí tách. Nho nhỏ huyết châu, đi theo mưa gió. Hết sức chính xác địa rơi vào Hoàng Sơn Tử mi tâm chỗ. Một cái đỏ thắm điểm lấm tấm, lóe lên một cái, triệt để dung nhập vào trong da. Xin cảm ơn. Chương 654, buông tha. Thứ gì? Hoàng Sơn Tử lầm bầm một tiếng, đưa tay đi sờ mi tâm của mình bộ vị. Kết quả cái gì cũng không sờ đến. Là nước mưa sao? Hoàng Sơn Tử lắc đầu. Đem vừa rồi nhận ra được dị dạng quên mất. Sau đó hắn dùng hai tay chống chỗ ở mặt, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Lần này không tiếp tục té ngã. Bất quá vẫn là đứng không vững, thân thể lung la lung lay. Trần Ngộ đứng ở hắn đối diện, nhàn nhạt nói, ngươi đi đi. Hoàng Sơn Tử cắn răng, ngươi thực nguyện ý thả bần đạo rời đi. Ta Trần Ngộ nói ra, chưa từng có sửa đổi đạo lý. Bất quá ngươi trở lại Hoàng Đình Sơn về sau, cùng các lao đại của ngươi nói câu nào? Lời gì? Trần Ngộ duỗi ra một cái đầu ngón tay, ngữ khí âm trầm nói, đừng tới chọc ta, tuyệt đối không nên ở chọc tới ta. Bằng không hắn sẽ hối hận, không, là các ngươi toàn bộ Hoàng Đình Sơn, đều sẽ hối hận. Hoàng Sơn Tử biểu tình âm trầm, đây là uy hiếp sao? Trần Ngộ lắc đầu, không phải uy hiếp, là lời khuyên. Lời khuyên hiểu không? Chính là một câu thành khẩn khuyên cáo. Nếu như các ngươi không nghe, cái kia ta cũng không có cách nào. Nói xong nhún nhún vai, biểu hiện được xem thường. Hoàng Sơn Tử lại không có chút nào buông lỏng, trầm giọng nói, câu nói này, ta nhất định sẽ đưa đến. Trần Ngộ gật gật đầu, rất tốt, cút đi. Khoát khoát tay, ra hiệu hắn xéo đi nhanh lên. Loại này mang theo vũ nhục tính từ ngữ. Để cho Hoàng Sơn Tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng ngay tại lúc này, hắn căn bản không có khả năng phát tác. Chỉ có thể mạnh mẽ đem phẫn nộ nuốt xuống, từng bước một, lảo đảo rời đi hiện trường. Hoàng Sơn Tử thân ảnh ở trong mưa gió dần dần nhạt đi. Đồng nhiên, ba, một tiếng vang rền. Trong đám người lướt lên một đường cầu vồng. là Hồng Mập Mạp. Hắn mượn nhờ hai chân đạp một cái chi lực, cấp tốc chạy về phía phương xa. Hiển nhiên, bầu không khí ngột ngạt để cho hắn nhịn không được. Vừa rồi nhìn thấy cơ hội, tranh thủ thời gian mở trốn mất. Thật là có thể chạy thoát sao? Trần Ngộ lắc đầu, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Vô tri. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng biến mất theo. 2 giây về sau, phương xa chuyển đến thanh âm kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang tận mây xanh. Làm cho người tê cả da đầu. Chưa tới vài giây đồng hồ, Trần Ngộ đã trở về. Chỉ bất quá lần này trên tay của hắn mang theo Hồng Mập Mạp. Cái kia 250 cân trở lên mập mạp, tại hắn trên tay cùng một con gà con không có khác nhau quá nhiều. Mặt khác, Hồng Mập Mạp dáng vẻ rất thê thảm. Hai cái đùi giống như đều cắt đứt, cánh tay cũng gãy rồi một đầu. Khóe môi nhếch lên máu tươi, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Trần Ngộ giống ném rác rưởi một dạng, đem hắn ném lên mặt đất. Phản Thiên Diệp tổ chức người trông thấy một màn này, càng ngày càng kinh hồn táng đảm. Một cái bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả, cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Vậy bọn họ đâu? Bọn họ đám này liền bán bộ tiên thiên đều không phải là, thậm chí, còn chưa đạt tới tông sư cảnh giới người, có tính là cái gì? Tên là tâm tình sợ hãi, tại đám người kia trong lòng sinh sôi, đồng thời không ngừng lan tràn. Giữa sân, tòa trấn Phản Thiên Diệp tổ chức một cái khác bán bộ tiên thiên cũng ở đây run lẩy bẩy. Lý Trường Tông. Cái này vị càng tại Đỗ Thiên Vũ phía trước lão nhân, khuôn mặt có chút vằn mèo. Kinh hoàng, sợ hãi, e ngại. Các loại các dạng cảm xúc tại nội tâm lên men. Giống như ma quỷ thôn vệ tâm linh của hắn. Lúc này, Trần Ngộ nhìn lại. Lý Trường Tông toàn thân khẽ run rẩy, kém chút ngã xuống đất. Bất quá hắn tốt xấu trải qua cảnh tượng hoành tráng, mạnh mẽ ổn định thân hình. Nhưng tiếp theo, Trần Ngộ vậy mà từng bước một đi tới. Đập, đập, đập. Đó là giày dẫm ở trên mặt đất thanh âm. Rất phẳng chậm, rất phổ thông. Nhưng lại giống một cái trọng chú y, hung hăng đánh trong lòng của hắn. Một giọt mồ hôi lạnh, từ trên trán sẽ qua. Tí tách, nhỏ tại mặt đất nước đọng bên trên. Trần Ngộ rốt cuộc đã tới trước mặt hắn. Lý Trường Tông cảm giác mình muốn hít thở không thông. Trần Ngộ khí tức quá kinh khủng. Để cho hắn tê cả da đầu. Trầm mặc vài giây đồng hồ. Lý Trường Tông cảm nhận được cường hãn lực các bách. Hắn cảm thấy mình muốn phát điên. Ngay tại hắn cảm giác buồng tim của mình muốn nổ lên thời điểm. Trần Ngộ phá vỡ trầm mặc. Lý Lao tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia cổ kinh khủng lực các bách giải trừ. Treo ở Lý Trường Tông trong lòng bên trên cự thạch cũng phải lấy rơi xuống đất. Lý Trường Tông phun ra một ngụm trọc khí, sau đó gạt ra một cái nụ cười khó coi. Đúng vậy à, thật là khéo. Trần Ngộ cảm thán nói, ai nói không phải sao, thực sự là xảo a, khi đó ta thật không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là danh chấn Giang Nam võ đạo đệ nhất nhân a. Lý Trường Tông nhanh khóc lên, Trần gia ngài cũng đừng tố khổ ta nữa. Ta Giang Nam đệ nhất nhân tên tuổi sớm tại mười mấy năm trước liền bại bởi Đỗ Thiên Vũ, càng không muốn bây giờ. Ở trước mặt ngươi, ta ngay cả cái giấm cũng không bằng. Trần Ngộ đưa tay vô vai hắn một cái bảng, an ủi, không muốn nói như vậy, kỳ thật trong mắt ta, ngươi so cái giấm phải tốt hơn nhiều. Đây là an ủi sao? Nghe làm sao như vậy trách ta? Lý Trường Tông dở khóc dở cười, nhưng tâm tình hơi buông lỏng chút. Từ Trần Ngộ thái độ đến xem, hẳn là sẽ không giết hắn. Lấy tình huống hiện tại đến xem, có thể bảo trụ một cái mạng, so với cái gì đều trọng yếu. Lý Trường Tông nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Trần Ngộ nói ra, ta hỏi ngươi một sự kiện. Lý Trường Tông mau đem tư thái hạ thấp, ngài hỏi. Trần Ngộ híp mắt lại, là ai ra chủ ý ngu ngốc, nghĩ ra tay với một thanh ngư. Trong mắt hàn mang bộc lộ. Còn có từng tia từng sợi sát ý. Lý Trường Tông chấn động trong lòng, không cần suy nghĩ, nói thẳng, là Kiều Ngũ. Là Kiều Ngũ chủ ý, nghĩ ra tay với Mộc Thanh Ngư, sau đó chọc giận Mộc gia, từ đó tìm cơ hội. Hắn không chút do dự mà đem nổi toàn bộ đẩy tại Kiều Ngũ trên người. Đằng sau còn bổ sung một câu, ta chỉ là nghe Bạch ông nói lên mà thôi, tuyệt đối không có tham dự vào kế hoạch kia bên trong. Hắn xem như thấy rõ. Trần Ngộ Chân chính tức giận sự tình không phải cái này chiến cuộc, mà là Kiều Ngũ ra tay với Mộc Thanh Ngư chuyện này. Sở dĩ hắn lập tức đem trách nhiệm đều đẩy lên Kiều Ngũ trên người, đồng thời đem mình cho hái ra ngoài. Trọng yếu hơn chính là, hắn không có nói sai. Ra tay với Mộc Thanh Ngư chuyện này, đích thật là từ Kiều Ngũ một tay sắp đặt. Lý Trường Tông chỉ là người đứng xem mà thôi. Sở dĩ hắn lúc này, ánh mắt 10 điểm thanh tịnh. Trần Ngộ thấy thế, một đôi mắt đều híp lại thành thật nhỏ đường cong, nỉ non nói, quả nhiên là hắn sao. Ha ha, tốt, thực rất tốt. Ngữ khí âm trầm, sát ý dạt dào. Trước mặt Lý Trường Tông cảm nhận được cỗ này lạnh lùng sát ý, trong lòng nghiêm nghị, âm thầm suy nghĩ, Tiểu Ngũ á Tiểu Ngũ, không phải ta bán ngươi, mà là bất đắc dĩ à, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Trần Ngộ tiếp tục hỏi, Tiểu Ngũ bây giờ ở nơi nào? Lý Trường Tông lắc đầu, không biết. Theo lý mà nói, hắn nên tham dự ứng phó Mộc Thanh Ngư kế hoạch mới đúng. Trần Ngộ sờ soạn một cái, thầm nói, không nhìn thấy hắn a. Nghĩ lại, nhớ lại cái kia núi lở đất nước vụ nổ lớn. Nói cách khác, ngay cả bạo tạc cũng là Kiều Ngũ một tay bày kế sao. Ha ha! Trần Ngộ nở nụ cười. Nụ cười vô cùng ấm trầm. Giờ này khắc này, Kiều Ngũ đã bị hắn kéo vào tất sắt đen trong danh sách. Xin cảm ơn. Chương 655, Kiều Ngũ vô phương ứng đối. Một cỗ màu đen mẹ xe đét xuyên qua tầng tầng màn mưa, từ vùng ngoại ô lái vào nội thành. Chỗ ngồi phía sau, Kiều Ngũ ngậm xì gà, thôn vân thổ vụ, trên mặt tràn đầy nồng nặc vui mừng. Ngay cả bên cạnh Kiều Hằng cũng nhận hắn cảm nhiễm, hồng quang đầy mặt, tinh thần tỏa sáng. Cái kia một trận bạo tạc, Mộc Thanh Ngư hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp đó, chỉ cần chúng ta đem tin tức này gieo hạt ra ngoài, Mộc gia tất nhiên đại loạn. Đây là tuyệt diệu phản kích thời cơ. Bắt chuẩn cơ hội, rất có thể đặt vững thắng cuộc. Cái kia một trận bạo tạc, Bạch ông khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta đem trách nhiệm này đẩy lên Thiên Diệp Liên Minh trên người, La Châu đệ nhất thế gia nhất định sẽ nổi giận phát điên, đối với Thiên Diệp Liên Minh triển khai điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ổn thỏa điếu ngư đài, vị trí số 1, liền có thể. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đến cuối cùng, không những có thể tan rã rơi Thiên Diệp Liên Minh, còn có thể thừa cơ đem tổn thương nguyên khí nặng nề La Châu bỏ vào trong túi. Trọng yếu hơn chính là, cái kia một trận bạo tạc, đem Trần Ngộ cũng cuốn vào đến trong đó. Cho dù hắn là Giang Nam võ đạo đệ nhất nhân, cho dù hắn là đường đường chính chính võ đạo tiên thiên. Nhưng tại loại núi lở đất nước uy lực trước mặt, còn chưa đủ nhìn a. Hắn không chết, cũng phải trọng thương. Thậm chí, có 50% tỷ lệ, trực tiếp quải điệu. Chật chật, một cục đá hạ bà con chim. Một cục đá hạ bà con chim a. Ha ha ha ha. Tiếng cười trong xe quanh quẩn. Thoải mái, vang dội. Để ăn mừng phần này vui sướng, Kiều Ngũ dùng sức rít một hơi xì gà, lại ngụm lớn phun ra. Nồng nặc sương mù tại trong xe lượn lờ. Có chút sang thị. Kiều Ngũ liền đem cửa sổ xe mở ra. Nước mưa bay vào đến, đập ở trên mặt, mang đến từng tia từng sợi lạnh buốt. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp tới tắt hắn lửa nóng trong lòng. Vương Đồ Bá Nghiệp, gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Tâm tình của hắn lúc này, chính như trận này tí tách mưa nhỏ, niềm vui tràn trề. Phía ngoài cảnh đường phố, mông lung. Có loại không thấy rõ mông lung đẹp. Lúc này, Tiểu Ngũ cẩu vồng thoáng nhìn thấy ven đường có một bóng người. Bóng người kia, thất tha thất để, đi lại tập tễm. Giống như là uống rượu say, hoặc như là bị thương. Tiểu Ngũ thoạt đầu cũng không thèm để ý, liếc qua liền muốn thu hồi ánh mắt. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, đạo nhân ảnh kia đi tới đèn đường phía dưới. Bộ dáng trở nên có chút rõ ràng. Còn có một trận kình phong thổi tới. thổi lên người kia quần áo. Dưới ánh đèn đường, rất dễ thấy. Cái kia rõ ràng là một kiện đạo sĩ trường bào. Ở niên đại này, ở cái này thành thị phồn hoa bên trong, còn có ai sẽ mặc loại này cũ rích quần áo? Đó là muốn bị người nhạo báng. Tiểu Ngũ trong ấn tượng, chỉ nhớ rõ có một người xuyên qua. Người kia, là hắn vô cùng kính ý tồn tại. Đến từ Hoàng Đình Sơn Hoàng Sơn Tử. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian nheo mắt lại, nín thở ngưng thần, quan sát tỉ mỉ. Càng xem, càng giống. Dáng người cũng kém không nhiều. Chẳng lẽ, dừng xe, ngừng cho ta xe. Tiểu Ngũ tựa như nổi điên hét dầm lên. Tài xế bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian đạp xuống chân ga. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lốp xe cùng mặt đất xi măng điên cuồng ma sát, phát ra thanh âm the thé. Thật vất vả dừng lại. Tiểu Hằng nhìn xem Tiểu Ngũ cái kia hốt hoảng bộ dáng, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Cha, thế nào? Tiểu Ngũ mặt đen lên, không nói lời nào, trực tiếp mở cửa xe. Tiêu Hằng thấy thế, tranh thủ thời gian giơ tay lên bên cạnh dù che mưa. Cha! Dù! Lan! Tiêu Ngũ gầm lên một tiếng, đem cây dù đẩy ra, sau đó vội và xông ra xe, xông vào đến trong mưa. Tài xế cùng Tiêu Hằng đều ngộng. Là chuyện gì để cho luôn luôn giảng cứu phong độ Kiều Ngũ thất thố như vậy? Ở tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Kiều Ngũ đã nhanh chân phóng tới trong mưa bóng người. Chờ một chút. Người phía trước. Các loại. Kiều Ngũ lo lắng la lên. Bóng người rốt cục dừng lại, xoay người lại. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, có thể chính mắt thấy người kia gương mặt về sau, Kiều Ngũ ý nghĩa nguyên bị chấn kinh đến tột đỉnh. Người kia, chính là Hoàng Sơn Tử. Giống nhau ăn mặc, giống nhau ngũ quan tướng mạo. Đều cùng trong trí nhớ giống như lúc. Nhưng cũng có bất đồng rất lớn. Đó chính là hắn dáng vẻ. Chật vật, thê thảm. Sắc mặt là bệnh trạng trắng bệnh. Khoe môi nhếch lên tơm máu, xoa chảy, chảy xoa, thủy chung không cách nào xóa đi. Đạo sĩ trường bào, phá hết mấy chỗ. Còn dính nhiễm máu đỏ tươi nước đọng. Đây là thế nào? Tiểu Ngũ há to miệng, nói không ra lời. Hoàng Sơn Tử cũng nhận ra Tiểu Ngũ, nhíu mày, khàn khàn mở miệng, nguyên lai là Kiều thí chủ a. Tiểu Ngũ kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nhanh chân đi đến Hoàng Sơn Tử trước mặt, hốt hoảng hỏi, đạo trưởng. Ngài là thế nào? Hoàng Sơn Tử lộ ra thê thảm nụ cười, bần đạo bại. Bại. Tiểu Ngũ như bị sét đánh, đứng run tại chỗ. Hoàng Sơn Tử khổ sở gật đầu, không sai. Trần Nộ quả nhiên là trên đời vô song cường giả, một trận chiến này, bần đạo bị bại tâm phục khẩu phục. Trần Nộ. Tiểu Ngũ nghe được cái này danh tự, phản ứng kịch liệt. Đạo trưởng ngươi bại bởi Trần Nộ. Cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Không có cái gì chuyện không thể nào, bần đạo tài nghệ không bằng người, chẳng trách ai. Hoàng Sơn Tử tựa hồ đã nhận mệnh, lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý Kiều Ngũ, quay người đi xa. Kiều Ngũ nhìn xem bóng lưng của hắn, há hốc mồm, nhưng cái gì đều nói không ra lời. Hắn hiện tại, trong đầu là một đoàn bột nhão. Thời gian dần trôi qua, Hoàng Sơn Tử biến mất ở trong mưa gió. Kiều Ngũ còn tại đường đấy. Giống một tôn pho tượng. Ngồi ở trong xe tài xế cùng Kiều Hằng cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian tới. Kiều Hằng vì Kiều Ngũ chống lên dù. Kiều Ngũ lúc này mới hơi hoàn hồn, cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Kiều Hằng nói, vừa rồi Hoàng Sơn Tử đạo trưởng nói, hắn bại. Kiều Hằng há to mồm, a. Kiều Ngũ thất hồn lạc phách nói ra, hắn nói, hắn bại bởi Trần Ngộ. A. Trần Ngộ không phải tại vùng ngoại ô sao? Không phải là bị sụp đổ sơn phong cho chôn sống sao? Đúng a, là như thế này không sai a, thế nhưng là vì sao? Vì sao Hoàng Sơn Tử sẽ bị đánh bại? Vì sao Trần Ngộ lại đột nhiên xuất hiện ở chiến trường kia? Đây rốt cuộc là vì sao? Vùng ngoại ô người kia không phải Trần Ngộ? Hay là cái kia bên cạnh chiến cuộc người xuất hiện không phải Trần Ngộ? hắn bay. Tiêu Ngũ triệt để hoảng hốt. Ngay cả lời nói ra cũng là lời mở đầu không đáp sau ngữ, làm cho người mở bức. Tiêu Hằng dò xét tính nói, có phải hay không là đạo trưởng đang gạt người? Tiêu Ngũ sửng sốt một chút, quay người chính là một bàn tay lắc tại Tiêu Hằng trên mặt, thả ngươi mẹ cầu thí. Hoàng Sơn Tử đạo trưởng hội gạt người sao? Sẽ không. Hắn sẽ không. Tiêu Hằng bị đánh ngộng, bụng mặt gò má run lẩy bẩy, không dám ở nói chuyện. Tiêu Ngũ sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Một lát sau, hắn đột nhiên nói ra, đi. Tài xế hỏi, đi nơi nào? Tiêu Ngũ như đinh chém sắt nói ra, hồi Nguyên Châu. Tài xế chần chờ nói, hội sở bên đó đây. Tiêu Ngũ cắn răng nói ra, liền Hoàng Sơn Tử đạo trưởng đều thua chạy, còn lại những cái kia rác rưởi có thể làm cái gì? Bằng vào ba người chúng ta người. Đối với cục diện chiến đấu không có chút nào ảnh hưởng. Sở dĩ về trước nguyên bản, trong bóng tối xác minh tình thế lại nói. Nếu như tình thế tốt, chúng ta lập tức trở về. Nếu như tình thế không tốt, tại phía xa Nguyên Châu làm bọn chúng ta đây cũng có thể có thời gian làm ra phản ứng. Tài xế chợt gật đầu, là ba người lên xe. Chỉ bất quá lần này phương hướng quay đầu, không còn tiến về hội sở vị trí. Mà là lái lên tiến về ngoại ô đạo lý. Xin cảm ơn. Chương 656, kéo xuống màn tre. Tiêu Ngũ rời đi Kinh Châu. Chân Ngộ đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Dù sao hắn linh thức còn không có cường đại đến bao trùm chỉnh thành phố cấp độ. Hoàng Sơn Tử sau khi đi, hắn phế bỏ Hồng Ngập Mạc, còn áp đảo Lý Trường Tông. Sau đó, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây. Không ai dám cùng hắn ánh mắt tiếp xúc. Toàn bộ sợ hãi rụt rè, cảm thấy sợ hãi. Chân Ngộ thấy thế, mặt đối với Phản Thiên Diệp tổ chức người, chậm rãi mở miệng, còn có ai không phục, cứ việc đi tới a. Rõ ràng là nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm lại truyền khắp cả đám người. Mỗi người cũng biết tích có thể nghe, phảng phất vang ở bên tai. Phản Thiên Diệp tổ chức người đưa mắt nhìn nhau, im lặng im lặng. Đừng nói chạy ra. Bọn họ liền cử động một lần cũng không dám. Hoàng Sơn Tử bại, Tiêu Ngũ cùng Bạch Ông không thấy tăm hơi, Hồng Mập Mạp phế, Lý Trường Tông thần phục. Dựa vào trụ cột toàn bộ sụp đổ. Còn dư lại người, cũng là một chút tiểu lâu la, nào có đảm lượng đi phản kháng A. Chân Ngộ dừng lại vài giây đồng hồ, sau đó nói, Đại Tông Sư cảnh giới võ giả đi cho ta đi ra. Phản Thiên Diệp tổ chức trong đám người sinh ra một chút chấn động. Hỗn loạn cảm xúc tại lan tràn. Chân Ngộ biểu lộ lạnh lẽo, muốn ta tự mình mời các ngươi sao? Âm trầm ngữ khí, để cho người ta sợ hãi. Mấy cái kia đại tông sư võ giả không dám thất lễ, tranh thủ thời gian từ trong đám người gạt ra. Tổng cộng là 5 người. Chân Ngộ híp mắt lại, chỉ còn lại có 5 cái sao. Không có người nói chuyện. Cũng là trầm mặc. Chân Ngộ cười lạnh một tiếng, đống nhiên nâng hai tay lên, một trái một phải, 10 ngón như chảo, cách không một chảo. A. A. Hai tiếng kêu thảm truyền đến. Trong đám người bay ra ngoài 2 người. Bọn họ bị vô hình khí thế dẫn dắt, thân bất do kỷ ngã tại Chân Ngộ trước mặt. 2 người kia khí tức, cũng là đại tông sư cảnh giới. Bọn họ cũng không có chủ động đi tới. Mà là nghĩ tảng trong đám người, đục nước béo cỏ. Đáng tiếc, bọn họ xem thường Chân Ngộ. Chân Ngộ linh thức mặc dù không có cường đại đến bao phủ chỉnh thành phố cấp độ, lại có thể cảm ứng rõ ràng đến phương viên số trong vòng trăm thước võ giả khí tức. Nhất là Đại Tông Sư. Khí tức của bọn hắn so với người bình thường càng thêm dễ thấy. Tựa như sáng lạng bầu trời đêm, người bình thường là ngôi sao. Đại Tông Sư cấp bậc võ giả chính là mặt trăng. Như thế rõ rệt khác nhau, làm sao có thể giấu giếm được Trần Ngộ cảm ứng nha. 2 người này bị bắt sau khi ra ngoài, mặt xám như cho, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Có thể Trần Ngộ trong mắt hơi híp, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội giải thích, trực tiếp liên tục trong nháy mắt. 2 lần trong nháy mắt. 2 đạo ngón tay sức lực. 2 người này chỗ mi tâm. Riêng phần mình lưu lại một huyết động. 2 người, mềm nhũn đổ xuống trên mặt đất, trở thành hai cô thi thể. Đây là uy hiếp. Những người khác thấy thế, đối với Trần Ngộ càng thêm sợ hãi và kính sợ. Trần Ngộ ánh mắt đảo qua còn dư lại 5 tên đại tông sư, thản nhiên nói, yên tâm, ta là một cái giảng đạo lý người. Các ngươi đã chạy ra, ta liền sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Nói xong, vô vô tay. Mục lão. Hắn hô một tiếng. Mục Chi Hành đi tới. Trần Ngộ nói ra, hảo hảo khoản đãi cái này 5 tên đại tông sư A. Mục Chi Hành con mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, hưng phấn mà gật đầu, là. Trần Ngộ là cho hắn sáng tạo cơ hội A. Có Trần Ngộ cái tên này đặt ở trên đầu, cái này 5 tên đại tông sư căn bản không dám sinh ra ý niệm phản kháng. Mục gia nếu như vận hành thỏa đáng, có lẽ có thể đem cái này 5 tên đại tông sư đặt vào bộ hạ. Đến lúc đó, Mục gia thế lực đại tăng. Tại Thiên Diệp Liên Minh bên trong địa vị, cũng là càng thêm củng cố. Nghĩ tới đây, Mục Chi Hành hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái kia 5 tên đại tông sư mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là không dám nghịch lại, toàn bộ chấp nhận Trần Ngộ xử trí. Về phần những người khác, cũng là tiểu tông sư cùng võ giả bình thường. Loại đẳng cấp này mặt hàng, liền tiến vào Trần Ngộ trong mắt tư cách đều không có. Trần Ngộ trần chờ 2 giây về sau, lắc đầu, nói ra, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Chỉ các ngươi là Thiên Diệp Liên Minh đám người. Sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Mục Thanh Ngư do dự một chút, đi theo. Còn dư lại tàn cuộc, giao cho Thiên Diệp Liên Minh người xử lý. Trần Ngộ hành tẩu tại trong mưa. Nghe phía sau truyền đến có chút tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu. Trông thấy là Mục Thanh Ngư. Trên mặt nổi lên từ trong thâm tâm nụ cười. Bất quá rất nhanh thu lại, hỏi, chuyện gì? Mục Thanh Ngư đi tới bên cạnh hắn, không nhìn tới hắn, hơi ửng đỏ mặt nói ra, không có việc gì. Ngươi là chuẩn bị trở về sao? Ân. A, thật là đúng dịp, ta cũng vậy, cùng một chỗ A. Mục Thanh Ngư nhìn như rất lơ đãng nói xong. Hai người đi sóng vai. Không bao lâu. Hát xì. Mục Thanh Ngư đột nhiên hát hơi một cái. Sau đó xoa xoa cái mũi, bộ dáng rất đáng yêu. Trần Ngộ lúc này mới nhớ tới, trên trời mưa rơi lác đác đâu. Hắn quay đầu nhìn lại. Mục Thanh Ngư bị xối thấu. Nguyên bản đen nhánh nhu thuận sợi tóc, lúc này ướt nhẹp. Một thân nhàn nhã quần áo cũng giống vậy. Áo phông áp sát vào chân nhắn trên da thịt. Mơ hồ có thể thấy được bên trong màu trắng nội y kìa. Nàng lúc này, có một phong vị khác. Trần Ngộ thấy vậy có chút xuất thần. Mục Thanh Ngư rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt dâng lên một tia tức giận, vừa định phát tác, chợt nhìn thấy Trần Ngộ con mắt. Đôi tròng mắt kia rất thanh tịnh, không có một tia dâm tà ý nghĩa. Liên phảng phất đang thưởng thức một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nội tâm tinh khiết ngây thơ. Phát giác được điểm này về sau, Mục Thanh Ngư trên mặt tức giận biến mất, trở nên có chút ngượng ngùng. Trên gương mặt thường đỏ, càng ngày càng tiên diễm. Giống chín mùi cây đào mật, bóp liền có thể chảy ra nước đến. Thời gian trôi qua. Rốt cục, Mục Thanh Ngư nhịn không được, gắt giọng, ngươi nhìn đủ chưa? Trần Ngộ vô ý thức nói ra, không có. Mục Thanh Ngư mới vừa đi xuống hỏa khí lại thăng lên, cả giận nói, không có cũng không thể nhìn, lại nhìn ta liền móc xuống con mắt của ngươi. Trần Ngộ kịp phản ứng, gượng cười 2 tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Không nhìn nữa cái kia có đủ nước mưa thấm ướt nổi bật dáng người. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua. Mục Thanh Ngư cảm giác có chút lạnh, không khỏi rụt người một cái. Trần Ngộ đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Hộ thể khí thế khuyết tán ra. Hình thành một cái bát đóng hình bình chướng, đem Mục Thanh Ngư cũng bao trùm ở trong đó. Nước mưa đánh vào bình chướng bên trên, bị trực tiếp bắn bay ra ngoài. Mục Thanh Ngư miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Trần Ngộ chợt mở miệng trước, ngày mai ta đi một chuyến Nguyên Châu, ngươi đi không đi. Mục Thanh Ngư nhíu mày, ngươi đi Nguyên Châu làm gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, Tiểu Ngũ Thủy Trung không thấy tăm hơi, rất có thể ẩn nấp rồi. Chờ hắn biết rõ Phản Thiên Diệp tổ chức triệt để thất bại sự tình về sau, nhất định sẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi không định bỏ qua cho hắn. Trần Ngộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị buông tha hắn? Mục Thanh Ngư cắn răng nghiến lợi nói ra, ta ước gì hắn chết. Tiêu Ngũ là phản Thiên Diệp tổ chức người đề xuất, tương đương với chàng tranh chấp này kẻ cầm đầu. Hơn nữa cũng là bởi vì Kiều Ngũ âm mưu dẫn đến Thiên Diệp liên minh tài chính toàn bộ sói mòn. Thiên Diệp trong tập đoàn hai lão già chẳng biết đi đâu. Mục Thanh Ngư một người thân sinh tử chưa biết, nô tỷ càng là chết ở trước mặt nàng. Từng màn, ký ức vẫn còn mới mẻ. Mục Thanh Ngư khó mà quên. Cho nên nàng rất dứt khoát nói ra, ta đi. Xin cảm ơn. Chương 657, đêm mưa. Trong mưa ban đêm, yên tĩnh lại xa xăm. Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư đi sóng vai. Tốc độ không nhanh, như đi bộ nhàn nhã, đi ước chừng hơn nửa giờ. Mặc dù là hai người một chỗ, nhưng lẫn nhau phía trước nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Trần Ngộ không phải một người lắm lời. Mục Thanh Ngư cũng chưa bao giờ dài dòng. Hai người đều ở yên lặng hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi an bình. Đi bộ quá trình bên trong, Trần Ngộ thỉnh thoảng sẽ dùng khỏe mắt liếc qua đi dò xét bên người thiếu nữ. Chẳng biết tại sao, thiếu nữ biểu hiện hôm nay có chút kỳ quái. Tấm kia xinh đẹp gương mặt của bên trên, mang theo một vòng nhàn nhạt tường đỏ, từ đầu đến cuối không có tiêu tán, tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Đây là vì cái gì đâu? Là bởi vì quần áo ướt đẫm sao? Trần Ngộ nghĩ đến, ánh mắt hướng xuống chuyển. Quần áo ướt đẫm về sau chỗ liền hiện ra hình ảnh, sắc thực mỹ diệu tuyệt luân. Ngây ngô thân thể, trắng non da thịt. Toát ra một loại mông lung mỹ lệ. Bất quá. Dáng người vẫn là trước sau như một cằn cối A. Trần Ngộ vô ý thức tích thì thầm một tiếng. Thanh âm rất nhỏ. Mục Thanh Ngư mở mịt nghiêng đầu lại. Ngươi nói cái sao? Không, không có gì. Trần Ngộ tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mục Thanh Ngư không rõ ràng cho lắm, liếc mắt, không hiểu thấu. Thoạt nhìn không có truy cứu ý nghĩa. Hẳn là không nghe rõ. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, có chút may mắn. May mắn Mục Thanh Ngư thời gian tu luyện ngắn ngủi, ngũ giác còn không có rèn luyện ra được. Nếu không nàng nghe rõ mà nói, nhất định sẽ giống một cái xù lông tiểu miêu, báo nổi phát điên. Đối với cái này Trần Ngộ thấu hiểu rất rõ. Kiếp trước thời điểm, hắn liền vấn đề này nhổ nước bọt qua rất nhiều lần. Mỗi một lần hạ tràng đều rất thê thảm. Ký ức vẫn còn mới mẻ a. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ có chút thổn thức. Thời gian liền tại thổn thức âm thanh, từng giờ từng phút địa trôi qua. Rốt cục, Mục gia đại trạch xuất hiện ở trong tầm mắt. Trần Ngộ phát ra một tiếng tiếc hận thở dài. Bên cạnh Mục Thanh Ngư nhíu lên mày ngài, ngươi than thở cái gì a? Trần Ngộ thở dài nói, thời gian quá ngắn, ta còn muốn nhiều đi đi. Dù sao giống như vậy hai người một chỗ cơ hội, cũng không nhiều đến. Mục Thanh Ngư liếc mắt, tức giận nói ra, vậy ngươi liền đi chứ? Ân, ngươi cùng một chỗ sao? Nghĩ quá nhiều, ta trở về tắm rửa đi ngủ. Vậy quên đi, không có ý nghĩa. Trần Ngộ bĩu môi. Tại loại này mơ hồ đêm mưa, hai người tản bộ gọi lãng mạn, một người tản bộ gọi ngớ ngẩn. Trần Ngộ có thể không phải là đồ ngốc, hắn thầm nói, không có ngươi, liền không có ý nghĩa. Mục Thanh Ngư tựa hồ nghe được, trên mặt đỏ ửng càng ngày càng tiểu diễm, còn lan tràn đến bên hai. Sau đó nàng trực tiếp bước nhanh hơn, đi vào Mục gia đại trạch. Liên cửa lớn bảo an cùng với nàng chào hỏi, nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này thả ở trên người nàng, cũng không thấy nhiều. Là lòng rối loạn sao? Chậc chậc, đoán chừng là thẹn thùng. Trần Ngộ nhún nhún vai, theo sau. Hai người sân nhỏ liền nhau, lộ tuyến cũng giống vậy. Rất mau tới đến sân nhỏ trước, Mục Thanh Ngư chần chờ một chút, rốt cục vẫn là dừng bước, quay đầu. Trần Ngộ chạy tới. Mục Thanh Ngư cúi đầu, nhìn không rõ lắm biểu lộ, dùng một loại ôn nhu âm điệu nói ra, tạ ơn. Trần Ngộ có chút không thích hướng địa gai gai đầu, cười nói, hai chữ này quá sinh phân, ta không thích. Mục Thanh Ngư ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, vậy liền đổi hai chữ. Trần Ngộ rất chờ mong mà hỏi thăm, chữ gì? Kết quả? Gặp lại. Mục Thanh Ngư phất phất tay, đi vào sân nhỏ. Trần Ngộ bó tay rồi, nói nhỏ đứng lên. Ta còn tưởng rằng muốn thổ lộ đâu. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên trở nên thính thai, bắt được câu nói này, sau đó xoay người lại, làm một mặt quỷ, ta hướng ngươi thổ lộ. Không có khả năng, không tồn tại. Đời này cũng sẽ không hướng ngươi thổ lộ. Trần Ngộ cười gật gật đầu, tốt tốt tốt, biết rõ ngươi là một cái xấu hổ nữ hài, ta hướng ngươi thổ lộ cũng có thể rồi à. Cái kia, Mục Thanh Ngư mới vừa phun ra một chữ, lại rất nhanh ngậm miệng lại, nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gắt một tiếng, quay người đi vào phòng. Bành! Cửa mở ra, lại nặng nặng đóng lại. Đến cuối cùng, vẫn còn không biết rõ nàng muốn nói gì. Trần Ngộ lắc đầu, thiếu nữ A, vẫn là giả mồm. Tiếp lấy quay người tiến vào bên cạnh sân nhỏ. Bây giờ là buổi tối. Viện tử vẫn là rất sáng tỏ. Bởi vì lầu nhỏ đại môn mở rộng ra, bên trong ánh đèn chiếu đi ra. Tiểu Câm rất không thuộc nữ địa ngồi xổm ở trước cửa, hai tay nâng quai hàm, tựa hồ suy nghĩ cái gì, suy nghĩ xuất thần. Tiếng bước chân đem nàng kéo về đến thế giới hiện thực. Nàng ngẩng đầu, trông thấy Trần Ngộ. Lập tức cao hứng nhảy dựng lên, hấp tấp địa đón. Hiện tại trong sân còn mưa rơi lác đác đâu. Nàng tại chỗ bị xối cái thông thấu. Ai nha nha, liền hai bước đường mà thôi, ngươi lao ra làm gì? Đều dính ướt. Trần Ngộ có chút trách cứ địa gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Tiểu Câm kia không chút nào xem thường, trên mặt ý nghĩa nguyên mang theo khả ái khuôn mặt tươi cười. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, mau đem nàng mang về đến trong phòng. Sau đó đi vào phòng 8, xuất ra một đầu khăn mặt, giúp Tiểu Câm lau nước đọng. Rất nhanh, giúp Tiểu Câm đem tóc còn ướt lau khô. Tiểu Câm giống một con chó nhỏ một dạng, run run người, bộ dáng rất đáng yêu. Trần Ngộ dừng động tác lại, nói ra, nói với ngươi một sự kiện. Tiểu Câm rất nghiêm túc nhìn qua. Trần Ngộ nói, ta ngày mai muốn ra ngoài một chuyến. Lời còn chưa nói hết đây, Tiểu Câm biểu lộ trở nên ảm đạm. Một cái tay nhỏ đưa tới, kéo lại Trần Ngộ quần áo. Rất không muốn, rất khó chịu. Trần Ngộ dở khóc dở cười, ta chỉ muốn đi mấy ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Câm cúi đầu, hay là không muốn buông tay. Trần Ngộ đưa tay đi xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, tóm lại, ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lười biếng. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Còn nữa, không muốn cho người khác gây phiền toái a. Nghe thế bên trong, Tiểu Câm chỉ có thể buông tay. Nàng biết rõ, Trần Ngộ tâm ý đã quyết. Nàng cũng biết, Trần Ngộ chuyện quyết định, tuyệt không dễ dàng sửa đổi. Sở dĩ cho dù rất khó chịu, rất không muốn, nàng cũng không có ồn ào, mà là khéo léo gật đầu. Trần Ngộ nhếch lên khóe miệng, nói khẽ, thật ngoan. Tiểu Câm nhận khích lệ, mới vừa khổ sở lập tức tiêu tán, mỉm cười hạnh phúc đứng lên. Tại cô bé này trong lòng, hạnh phúc bất quá là người nào đó một câu khích lệ mà thôi, rất đơn giản, rất đơn thuần. Mà ở bên cạnh sân nhỏ, trong phòng 8, sương mù bốc hơi. Từng kia từng sợi hơi nước, đem nho nhỏ phong bế gian phòng thổi phồng mông lung. Mục Thanh Ngư nằm trong buồn 8, hoảng hốt xuất thần. Trong đầu, chuyện đã xảy ra hôm nay đang không ngừng chiếu lại. Tại nàng thời điểm nguy hiểm nhất, đạo thân ảnh kia từ trên trời giáng xuống. Tại nàng bất lực nhất thời điểm, đạo thân ảnh kia cũng dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất phía trước. Sau đó không biết nghĩ tới thứ gì, gương mặt có chút nóng lên, kèm theo khắc thường đỏ ửng, hết sức xinh đẹp. Nàng lắc lắc đầu, dùng bàn tay dính nước nóng, dùng sức đập khuôn mặt đến mấy lần. Miễn cưỡng tỉnh táo lại. Sau đó thì sao lẩm bẩm. Ngày mai. Đi Nguyên Châu. Hai người sao? Còn có. Nàng cúi đầu xuống. Có chút nhăn đầu lông mày. Cái gì gọi là hoàn toàn như trước đây, ta rõ ràng còn tại phát dục đâu. Xin cảm ơn. Chương 658, trước khi đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngộ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xoay người xuống giường, đơn giản rửa mặt. Sau đó đẩy cửa phòng ra, đi vào trong sân. Hết mưa rồi, trong không khí có một loại nhẹ nhàng khoan khoái vị đạo. Bầu trời rất sáng, có lẽ là mưa hơi còn chưa tiêu tán duyên cớ, phía đông mang theo sáng lạng ánh bình minh. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, gân cốt giãn ra, phát ra đùng đùng khớp nối tiếng động. Tiểu Câm sớm đã đứng lặng trong sân ở giữa. Nhắm mắt, ngưng thần, không nhúc nhích. Giống một tôn pho tượng. Nàng đang tiến hành sáng sớm tu luyện. Trần Ngộ không có quấy rầy nàng, trực tiếp đi ra sân nhỏ. Mới vừa bước ra cửa sân, đã nhìn thấy Mục Chi Hành. Hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ đã đợi chờ lâu ngày. Trần Ngộ đưa tay chào hỏi, Mục Lão, buổi sáng tốt lành a. Mục Chi Hành không dám cậy già lên mặt, tranh thủ thời gian đáp lễ, buổi sáng tốt lành. Trần Ngộ hỏi, có chuyện tìm ta? Mục Chi Hành gật gật đầu. Vậy cũng không cần sớm như vậy a. Đã trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, lão già ta làm sao có thể còn ngủ được cảm giác nha. Trần Ngộ nhướng mày, đột nhiên hỏi, ngươi đứng ở nơi này bao lâu? Mục Chi Hành dựng thẳng lên bốn đầu ngón tay. 40 phút a. 4 giờ. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Mục lão a, mặc dù ngươi là đại tông sư, có thể niên kỷ cũng không nhỏ. Suốt đêm thức đêm mà nói, sẽ bẻ gãy tổn hại tinh khí thần, cái này đối với thân thể cũng không tốt. Ta biết, có thể thật sự là ngủ không được a, quá hưng phấn. Vừa nói, Mục Chi Hành lại phấn khởi. Một gương mặt mo, hồng quang đầy mặt, tinh thần tỏa sáng. Ngay cả con mắt đục ngầu bên trong, cũng bắn ra bén nhọn tinh quang. Từ thần thái cùng hành vi đến xem, cũng không giống là một cái dần dần già đi lão đầu. Trần Ngộ bất đắc dĩ, nếu như bị Thanh Ngư biết, ta nhất định sẽ bị mắng mắng chửi xối xả. Mục Chi Hành cười cười, không biết nên làm sao đáp lời. Trần Ngộ nói ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mục Chi Hành nói ra, chỉ là muốn hướng ngươi hồi báo một chút ngày hôm qua thành quả mà thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, loại chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, ta không hứng thú. Mục Chi Hành vừa cười vừa nói, luôn cùng ngươi hồi báo một chút, không bằng chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Vừa ăn, vừa nói. Được sao? Trần Ngộ không có cự tuyệt. Hai người đi ngang qua một Thanh Ngư tiểu viện. Trần Ngộ dừng chân lại, quay đầu hướng bên trong nhìn. Mục Thanh Ngư đứng ở trong sân, tựa hồ là muốn tu luyện, sao có thể cũng không tĩnh tâm được. Lại hình như nghĩ tới thứ gì, trên gương mặt tràn lan lấy ngượng ngùng hồng nhuận phân phớt. Mục Chi Hành vô ý thức nhìn Trần Ngộ một chút, sau đó hô, Thanh Ngư. Nha! Mục Thanh Ngư giật nảy mình, vội vàng hấp tấp mà nhìn qua. Đầu tiên nhìn thấy không phải Mục Chi Hành, mà là Trần Ngộ. Thế là mặt càng đỏ hơn. Sau đó Mục Chi Hành chào hỏi nàng đi ăn điểm tâm. Mục Thanh Ngư do dự một chút, nhẹ gật đầu. Ba người tiến về phòng trước. Đám người hầu đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng. Lưu Nhất Đao cùng Trương Tam Thúc cũng ở đây. Bất quá Lưu Nhất Đao dáng vẻ có chút buồn cười. Toàn thân hắn đều cuốn lấy trắng như tuyết băng vải, giống một cái xác ướp một dạng, chỉ lộ ra con mắt lỗ mũi và miệng. Cho dù là Trần Ngộ, nhìn thấy cảnh tượng như thế này cũng giật nảy mình. Mục Thanh Ngư cũng rất gấp, lo âu hỏi, Lưu Thúc, ngươi không sao chứ? Lưu Nhất Đao bất dĩ vi nhiên lắc đầu, không có việc gì, chỉ là ngoại thương mà thôi. Thực! Mục Thanh Ngư mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Loại này toàn thân băng vải dáng vẻ, cũng không giống như không có việc gì a. Lưu Nhất Đao vô vô bộ ngực của mình, ầm ầm rung động, sau đó nết miệng cười nói, không nên xem thường ta à, ta thế nhưng là bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả. Trông thấy hắn tinh thần sung mãn, không có chút nào mất tinh thần dấu hiệu, Mục Thanh Ngư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ba người ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm. Mục Chi Hành mở miệng hướng Trần Ngộ báo cáo tình huống. Đi qua ngày hôm qua một trận chiến, Phản Thiên Diệp tổ chức xem như hoàn toàn bị tan rã. Tam đại bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả, Hồng Mập Mạp trở thành phế nhân, bị chúng ta nhốt lại, khảo vấn có quan hệ với Kiều gia tình báo. Lý Trường Tông cũng nguyện ý quy hàng, ta phái người nghiêm mật trông coi. Mặc dù không được việc, nhưng có Trần Ngộ ngươi lại, hắn không dám phản kháng làm loạn. Về phần cái kia bạch ông, không biết tung tích. A, cái kia. Nghe thế bên trong, Mục Thanh Ngư giơ tay lên. Mục Chi Hành kinh ngạc nhìn lại, làm sao? Mục Thanh Ngư nói, bạch ông đã bị giết chết. A. Mục Chi Hành há to miệng. Trần Ngộ nhàn nhạt mở miệng, ta làm. A. Có Trần Ngộ mở miệng, chỉnh sự kiện liền hoàn toàn khác nhau. Mục Chi Hành mới vừa rồi còn có chút hoài nghi, bây giờ lại hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Thế là hắn hưng phấn hơn. Nói cách khác, cái gọi là La Châu đệ nhất thế gia, đã mất đi to lớn nhất trụ cột của sao. Ha ha, tốt. Thừa dịp lần này phản Thiên Diệp tổ chức thất bại cơ hội, chúng ta Thiên Diệp liên minh có thể cấp tốc huyết trường, đem toàn bộ La Châu đều đặt vào phạm vi thế lực. Mục Chi Hành phấn khởi đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đôi mắt xanh biếc, giống như là trông thấy thức ăn sói đói. Trần Ngộ nói ra, còn có Trần Bạch An, ta cũng giết. Mục Chi Hành mong đợi dướn cổ lên, những cái kia tài chính. Trần Ngộ lắc đầu, ta không để ý, tựa như là tại Kiều Thị tập đoàn trong tay. Mục Chi Hành cười cười, được rồi, dù sao thu hoạch đã đầy đủ khổng lồ. Chúng ta hoàn toàn có thể đem La Châu đệ nhất thế gia tài sản toàn bộ nghiền ép sạch sẽ, dùng để di bổ tổn thất. Bất quá Kiều Thị tập đoàn bên kia có chút phiền phức, Kiều Ngũ chạy trở về. Trần Ngộ chen miệng nói, chờ ta một chút hội tiến về Nguyên Châu. Mục Chi Hành toàn thân chấn động, ngài muốn tự thân xuất mã sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, Kiều Ngũ đưa cho ta một món lễ lớn, ta đương nhiên muốn đi hồi báo một chút. Mục Chi Hành nói ra, tốt, ta sẽ an bài sau tiếp theo công việc, có ngài xuất mã, Kiều Ngũ tất nhiên là mọc cánh khó thoát. Lúc này, Mục Thanh Ngư nói ra, ra, ta cũng đi. Mục Chi Hành sững sờ, ngươi đi. Đi nơi nào? Đi Nguyên Châu A. A. Nguyên Châu. Ngươi. Cùng Trần Ngộ. Ân. Mục Chi Hành biểu lộ trở nên cổ quái. Ánh mắt tại Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư ở giữa lưu luyến. Trần Ngộ hỏi, có vấn đề sao? Không. Không có. Một chút xíu đều không có. Tương phản, ta thật cao hứng. Mục Chi Hành cười ha hả. Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư đi cùng một chỗ, là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Hắn cao hứng còn không kịp, tại sao có thể có vấn đề đâu? Hắn ước gì giữa hai người này, tranh thủ thời gian phát sinh quan hệ đâu? Kể từ đó, liền có thể đem Trần Ngộ triệt để địa cột vào Mục gia chức này chiến xa bên trên. Đến lúc đó, đánh đâu thắng đó. Mục gia tất nhiên trèo lên đỉnh trước kia không dám tưởng tượng cao phong. Nghĩ tới đây, Mục Chi Hành sắc mặt khoan thai, tâm trí hướng về. Đông nhiên, Lưu Nhất Đao hỏi, chủ nhân, đêm qua cái đạo sĩ kia rất mạnh, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi, thực được không? Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc cũng vểnh thai, muốn nghe Trần Ngộ trả lời. Dù sao Trần Ngộ thả đi Hoàng Sơn Tử chuyện này, quá ngoài dự liệu của bọn họ. Trần Ngộ nhếch miệng, nói khẽ, yên tâm đi, ta cũng không phải bạch bạch để cho hắn rời đi. Ta ở trên người hắn dưới huyết ấn, hắn trở lại Hoàng Đình Sơn về sau, an phận thủ thường còn tốt, nếu như muốn gây chuyện mà nói, ha ha, vậy nhất định rất đặc sắc. Đám người giật mình. Xin cảm ơn. Chương 659, xuất phát, tiến về Nguyên Châu. An điểm tâm xong. Mục Thanh Ngư trở về thu dọn đồ đạc. Dù sao cũng là tiến về một cái thành phố khác, hơn nữa khoảng cách không tính gần. Nàng không có khả năng tay không đi, ít nhất phải mang lên một chút thay đi giặt quần áo. Trần Ngộ một bộ đương nhiên bộ dáng theo ở phía sau, trong lô mũi hử phát một bài hát cũ điệu. Mục Thanh Ngư quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn liền cười hì hì, mặt dày mày dạn. Mục Thanh Ngư không làm gì được hắn, chỉ có thể để cho hắn vào nhà. Không bao lâu, Mục Thanh Ngư thu thập xong, đem một cái dương hành lý đẩy lên Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ nghi ngờ nhìn sang. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, ngươi sẽ không muốn để cho nữ hải tử xách hành lý A. Cũng đúng. Trần Ngộ nói thầm một tiếng, tay trái vung lên. Nạp giới lấp lóe, dương hành lý lập tức biến mất. Cái này khiến Mộc Thanh Ngư trợn mắt hốt mồm. Cái này, tình huống như thế nào? Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ngu hồ hồ nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ dương lên trong tay trái giới chỉ, nói ra, nạp giới, lấy từ nạp tu di tại giới tử chi ý, nói cách khác kỳ huyễn bên trong không gian giới chỉ. Mộc Thanh Ngư con mắt tỏa sáng lấp lánh, lại gần, bắt lấy Trần Ngộ tay quan sát tỉ mỉ nạp giới. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động tới dắt Trần Ngộ tay. Trần Ngộ trên mặt nổi lên một tia quấn bách. Mộc Thanh Ngư không chú ý tới điểm này, nàng tất cả tâm tư đều đặt ở nạp giới bên trên. Thần kỳ như vậy sao? Ừ, chính là thần kỳ như vậy. Có thể giả bộ bao nhiêu thứ? Mộc Thanh Ngư tò mò hỏi. Trần Ngộ nói ra, đem cái viện này toàn bộ đặt vào cũng là không có vấn đề. Hoa! Mộc Thanh Ngư mặt mũi tràn đầy kỳ lạ, trong mắt sáng ngời có thần. Sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi chờ một chút. Nói xong lại chạy trở về trong phòng mặt. Trần Ngộ cảm thấy không hiểu ra sao. Kết quả. Ẩm. Ba. Đông. Liên tiếp mấy tiếng vang động. Mộc Thanh Ngư xách ba cái bao lớn đi ra, ném xuống đất. Hô, đem những này cũng mang lên. Nàng đạp câu chửi thề, đưa tay xoa mồ hôi trên trán. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi là đang dọn nhà sao? Mộc Thanh Ngư cười hắc hắc, dù sao ngươi có cái này nạp giới, lấy thêm một chút không có quan hệ không phải sao? Là như thế này không sai a, có thể cái này cũng quá là nhiều a. Nữ hài tử, đồ vật rất nhiều bình thường a. Bên trong có đồ vật gì? Mộc Thanh Ngư nghĩ nghĩ, quần áo. Liên quần áo mà thôi sao? Mộc Thanh Ngư liếc mắt, ngươi biết cái gì? Nữ hải tử quần áo chia rất nhiều loại. Những y phục này bên trong, có trang phục chính thức 2 bộ, áo khoác 2 kiện, quần áo thoải mái 2 kiện, váy liền áo 2 kiện, nửa người váy 2 kiện, còn có nội y, còn có tất chân, còn có. Đủ rồi đủ rồi. Ta biết quần áo quá nhiều. Trần Ngộ bất đắc dĩ nâng chán, sau đó nói, chính là những cái này bừa bộn quần áo cộng lại, một dạng 2 bộ, cũng không có nhiều như vậy à. Một cái dương hành lý, 3 cái bao lớn, cộng lại hơn mấy trăm cân. Vẹn vẹn quần áo mà nói, không có khả năng có nhiều như vậy. Trần Ngộ hỏi, còn có thứ gì? Mục Chi Hành nói ra, giày. Giày. Đúng à, có dép lê, giày sáng đạn, nhàn nhã giày, giày thể thao. Giày đế bằng, giày cao gót. Còn nước không? Giày. Giày. Trần Ngộ há to miệng, có loại muốn hỏng mất cảm giác. Giày cùng giày, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau, hơn nữa khác nhau cũng lớn. Giày có ủng ngắn, bên trong giày, trường hoa. Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, ta có chút chóng đầu. Trần Ngộ vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Mộc Thanh Ngư có chút nâng lên quai hàm, thầm nói, còn rất nhiều đồ đâu. Trần Ngộ dở khóc dở cười, ta đã biết, toàn bộ mang lên là được rồi, ngươi không cần nói rồi. Lại nói như vậy đi xuống, Trần Ngộ cảm thấy đầu óc của mình hội tiêu hóa không đến. Thế là hắn cắt đứt Mộc Thanh Ngư nghĩ tiếp tục lại nhảy đi xuống suy nghĩ, tay trái vung lên, đem những này hành lý thu sạch nhập trong nạp giới. Đi thôi. Trần Ngộ vung tay lên. Mộc Thanh Ngư đi theo bên cạnh. Kinh Châu cùng Nguyên Châu ở giữa, có hơn 400 cây số khoảng cách. Tự lái xe mà nói, thời gian quá lâu. Máy bay, bởi vì quá mức khẩn cấp duyên cớ, không thể mua được phiếu. Trần Ngộ cũng không muốn gióng trống khua chiêng, xuất động Mộc gia thế lực. Sở dĩ liền lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn ngồi xe lửa. Dù sao đều không khác mấy. Mộc gia tài xế đem hai người đưa đến nhà ga. Xét vé, lên xe. Buổi chiều, Nguyên Châu đường sắt cao tốc đứng. Trần Ngộ cùng Mộc Thanh Ngư đi ra đứng đài. Trần Ngộ nói ra, chúng ta đi trước tìm khách sạn ở lại a. Mộc Thanh Ngư lắc đầu, nói ra, không cần, ta sớm có chuẩn bị. Ân. Tại Trần Ngộ nghi ngờ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên đi ra một tiếng la lên. Thanh ngư! Nơi này! Bên này! Là nữ hải tử thanh âm. Trần Ngộ trông đi qua, trông thấy một người dáng dấp vui vẻ nữ hải đang theo bên này phất tay. Đây là ta bạn học trước kia, quan hệ không tệ. Vừa vặn nàng là Nguyên Châu người, ta tới thời điểm liền thông chi qua nàng. Bất quá ngươi cũng không nên loạn bắt chuyện A, người ta là có bạn trai. Trần Ngộ liếc mắt, ta giống như là cái loại người này sao? Mục Thanh Ngư rất nghiêm túc gật đầu, giống. Đặc biệt giống. Trần Ngộ im lặng. Lúc này, cái kia tướng mạo luôn vui vẻ nữ hải đã chậm chậm đi tới. Bất quá hắn bên người còn đi theo một thanh niên. Thanh niên tướng mạo cũng không tệ lắm, dáng người cũng thon dài, đại khái 1m8. Thứ ăn mặc đến xem, ra thế nên cũng không tệ lắm. Nhất là trên cổ tay khối kia biểu hiện, tỏa sáng lấp lánh, phẩm tướng không tầm thường. Thanh niên vừa mới bắt đầu biểu lộ ra rất không kiên nhẫn, nhưng khỏe mắt liếc về Mục Thanh Ngư về sau, cả người ngơ ngác một chút. Một giây đồng hồ về sau, không nhịn được bộ dáng biến mất. Con mắt còn tỏa sáng lấp lánh. Có loại đàn ông đói đụng phải thức ăn cảm giác. Hắn sửa sang tiểu tóc, bước nhanh tới. Lúc này, Mục Thanh Ngư cùng nữ hải đã hội hợp, hoan thanh tiếu ngữ địa ôm nhau. Không thể không nói, trạng huống như vậy rất đẹp mắt. Mục Thanh Ngư không cần phải nói, là hồng nhan họa thủy cấp bậc. Mắt điểm, nàng có thể đạt tới 95. Nữ hải kia cũng không kém, có thể sờ đến 80 điểm ưu tú dây. Hiện tại, hai cái cô gái xinh đẹp rất thân mật địa ôm vào cùng một chỗ. Giống hai đóa hoa bách hợp, tranh nhau khoe sắc. Hấp dẫn vô số người đi đường ánh mắt. Cái kia đi theo nữ hải tới trước thanh niên, ánh mắt càng thêm nóng rực. Lúc này, nữ hải chú ý tới Trần Ngộ tồn tại, nghi ngờ nói, vị này là bạn trai. Sau đó dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Ngư. Cái từ ngữ này vừa ra, Trần Ngộ lập tức cảm nhận được địch ý. Đến từ người thanh niên kia. Mặc dù mịt mờ, nhưng không lừa gạt được Trần Ngộ cảm giác. Một bên khác, Mục Thanh Ngư khuôn mặt bá địa đỏ, vô ý thức liếc Trần Ngộ một chút về sau, nhẹ nhàng nện nữ hài một lần, gắt giọng, ngươi lại loạn nói cái gì? Hán! Hắn mới không phải bạn trai ta đâu. Hoa ca. Không phải bạn trai, đó là cái gì? Hoa, nên sẽ không trực tiếp tấn thăng thành lão công rồi a. Uy, ngươi cũng chớ nói lung tung. Mục Thanh Ngư càng thêm ngượng ngùng, mau mau xông đi qua che miệng của nàng. Xin cảm ơn. Chương 660, Yên tĩnh nữ hải. Hai nữ hải tại cãi nhau ầm ĩ. Trần Ngộ ánh mắt là cùng người thanh niên kia đụng vào nhau. Bất quá thanh niên sớm đã đem địch ý ẩn nút, lộ ra một bộ ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười, hướng Trần Ngộ khẽ gật đầu. Trần Ngộ nhếch lên khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, gật đầu hoàn lễ. Lúc này, nữ hải kia đang không ngừng truy vấn lấy, không phải bạn trai, cũng không phải lão công, vậy rốt cuộc là cái gì à? Chẳng lẽ là lốp xe dự phòng sao? Không phải đâu. Thanh Ngư ngươi tại sao như vậy? Đối với người ta rất không công bằng ấy. Nữ hài hình như là cái lắm lời, liễu lo không ngừng. Mục Thanh Ngư bị nàng nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, còn phá thiên hoang xuất hiện một tia quẫn bách cùng bối rối. Hán! Hán là! Là cái gì? Là cái gì? Người mau nói nha! Nữ hài không có ý bỏ qua cho nàng. Biểu lộ càng ngày càng nghiền ngẫm. Trần Ngộ bất đắc dĩ, đành phải đứng ra cho Mục Thanh Ngư giải vây. Ngươi tốt, ta gọi Trần Ngư. Sau đó duỗi ra một cái tay. Ngậy! A a! Nữ hài ngẩn người, tranh thủ thời gian đưa tay đi ra, nắm một lần, sau đó nói thầm. Trần Ngư! Cái tên này rất kỳ quái ấy. Trần Ngộ mỉm cười. Ngươi không cảm thấy Mục Thanh Ngư cái tên này kỳ quái hơn sao? Nữ hải vỗ đầu một cái, đúng a, một cái gọi Trần Ngư, một cái gọi Mục Thanh Ngư. Chậc chậc, cũng là cả ấy, thực xứng. Uy, Mục Thanh Ngư có chút mất hứng hô một câu. Nữ hải lại không để ý tới nàng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Ngộ, hỏi, ngươi và Thanh Ngư là quan hệ như thế nào à? Nam nữ bằng hữu sao? Có đúng không có đúng không? Bộ kia bắt quái lại dài dòng bộ dáng, quả thực như cái cao tuổi bác gái. Trần Nộ cười hồi đáp, không phải a, ta chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi. Nghe được câu này, bên cạnh người thanh niên kia trong mắt lần nữa tách ra hào quang sáng tỏ đến. Mà nữ hải là một mặt hồ nghi, quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Ngư, bảo tiêu. Mục Thanh Ngư liên tục gật đầu, không sai, chính là bảo tiêu. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả một giây sau. Thiếp thân sao? Nữ hải tràn đầy phấn khởi địa hỏi thăm. Mục Thanh Ngư mặt lại đen. Trần Ngộ bị cô gái này chọc cười, gật gật đầu. Đúng a, thiếp thân. Nữ hải há to mồm, tư quốc một. Mỹ nữ tổng tài thiếp thân nam bảo tiêu ấy, quả thực cùng một dạng. Trần Ngộ thật thích cô gái này, tính cách tự nhiên hào phóng lại thú vị. Bất quá lúc này. Đủ rồi đủ rồi đủ rồi. Mục Thanh Ngư cũng nhịn không được nữa, nhảy ra. Yên tĩnh ngươi không cần hỏi nhiều như vậy rồi. Tốt à. Nữ hài bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó, hướng Trần Ngộ giơ lên một khuôn mặt tươi cười. Đúng rồi, quên tự giới thiệu. Ta họ Trần, gọi Trần An Tĩnh. Trần. Trần An Tĩnh. Ừ, Trần An Tĩnh chính là ta, ta chính là Trần An Tĩnh. Nữ hài ngẩng đầu đỡ ngực, đối với tên của mình tràn đầy tự hào. Trần Ngộ khỏe miệng thì tại run rẩy. Cô nương liệt. Ngươi xứng đáng tên của ngươi sao? Bất quá cái này gọi Trần An Tĩnh nữ hài hoàn toàn không có cái này tự giác. Nàng nhanh chóng quay người, đem thanh niên bên cạnh cho kéo qua, giới thiệu nói, đây là bạn trai ta, hắn cứ gọi Hách Siêu. Thanh niên mỉm cười gật đầu, ngươi tốt. Nhất là ở mặt đối với Mục Thanh Ngư thời điểm, khuôn mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Cái này khiến Mục Thanh Ngư có chút không thoải mái. Trái lại Trần Ngộ. Khoe miệng của hắn run rẩy đến lợi hại hơn. Trần An Tĩnh, Hách Siêu. Ừ. Trần An Tĩnh cười híp mắt hỏi. Thế nào? Thực. Ân. Thực xứng a. Trần Ngộ cuối cùng chỉ có thể phun ra những lời này đến. Ha ha ha. Trần An Tĩnh cao hứng cười to. Các bằng hữu của ta đều nói như vậy. Xem ra cô gái này thực sự là không có một chút tự mình hiểu lấy đâu. Trần Ngộ có loại nghĩ cuồng thổ danh xúc động. Lúc này, Mục Thanh Ngư đứng ra nói ra, yên tĩnh, ngươi không phải nói cho chúng ta an bài khách sạn sao. Trước dẫn chúng ta qua đi thôi. A a. Trần An Tĩnh gật gật đầu, các ngươi ngồi lâu như vậy xe, cũng mệt mỏi. Ta trước mang các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi một chút à. Ân. Bốn người đi ra đường sắt cao tốc đứng, đi tới bãi đỗ xe. Hách Siêu nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ một cái đi, ta đi đem xe mở ra. Tốt. Sau đó ba người chờ ở bên ngoài. Hách Siêu một mình vào bãi đỗ xe lái xe đi. Chờ đợi thời điểm, tên gọi Trần An Tĩnh nữ hải thủy chung khó mà an tĩnh lại. Nàng hỏi, Thanh Ngư à, nói đến ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tới Nguyên Châu làm cái gì đây? Mục Thanh Ngư nói ra, cũng không có gì, liền là lại Kinh Châu bên kia quá nhàm chán, tới dạo chơi. Du lịch. Ừ. Cùng hắn. Hai người. Chậc chậc. Thực hạnh phúc. Trần An Tĩnh ánh mắt chuyển tới Trần Ngộ trên người, phát ra 10 điểm cảm khái thanh âm. Mục Thanh Ngư xinh đẹp đỏ mặt lên, tức giận nói, mới nói, ta và hắn không phải loại quan hệ đó, ngươi không nên nói lung tung à. Tốt tốt tốt. Trần An Tĩnh bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, hiển nhiên không đem Mục Thanh Ngư lời nói để vào trong lòng. Nàng hưng phấn mà nói ra, đã ngươi đến du lịch, vậy liền để ta tới làm dẫn đường à. Mục Thanh Ngư vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ khẽ gật đầu, ra hiệu không quan hệ. Mục Thanh Ngư liền đáp ứng xuống. Sau đó hỏi, đúng rồi. Yên tĩnh trước ngươi không phải nói rất chán ghét cái này Hách Siêu sao? Vì sao lại trở thành nam nữ bằng hữu? Trần An Tĩnh chu mỏ, ta có biện pháp nào a? Hách Siêu thân thế tốt, trong nhà có tiền, để cho ta đệ đệ tiến vào gia tộc của bọn hắn trong xí nghiệp làm tầng quản lý, đưa cho ta mụ mụ một bộ phòng ở, đưa cho ta ba ba một cỗ xe sang trọng. Ngươi ngẫm lại xem, trong nhà của ta người hội làm sao bức ta. Nói xong vừa nói, thần sắc có chút tạm đạm. Cũng đúng. Ai nha, không nói cái này. Dù sao Hách Siêu gia hỏa này truy ta trọn vẹn 3 năm, thành ý cũng đủ, sở dĩ liền tạm thời kết giao nhìn xem rồi, không được thì chia hết. Hiện tại ở niên đại này, chẳng có gì ghê gớm. Chân An Tĩnh lộ ra rất rộng rãi. Mục Thanh Ngư chỉ có thể gật đầu, ngươi cẩn thận một chút không nên bị chiếm tiện nghi, lại trở tay bị quăng. Hắc hắc, ta một mực rất cẩn thận a. Chân An Tĩnh lộ ra một cái dí dỏm nụ cười, đi cùng với hắn thời điểm, không uống rượu, không loạn chơi. Buổi tối nhiều nhất chơi đến 10 giờ, qua điểm lập tức về nhà. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nói, hắn không có ý kiến. Chân An Tĩnh kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, ta ước gì hắn có ý kiến đây, như vậy mọi người nhất phách lương tán. Lần trước hắn buổi tối mang ta đi quẩy rượu, ta trực tiếp liền lao ra ngoài. Còn có lần trước nữa, hắn mang ta đi xem phim, vượt qua 10 giờ, không chịu tiễn ta về nhà, ta trực tiếp vứt bỏ hắn, bản thân xe taxi trở về. Mục Thanh Ngư hướng nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái, không hổ là trong ban bá đạo một cánh hoa. Hắc hắc! Chân An Tĩnh ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó liếc mắt Trần Ngộ, tiến đến Mục Thanh Ngư bên tai nói nhỏ. Nàng cho rằng dạng này Trần Ngộ hội nghe không được. Lại không biết lấy Trần Ngộ ngũ giác, tại loại này khoảng cách dưới, liền mỗi kêu đều nghe rõ rõ ràng ràng, chứ đừng nói là nhân loại nước nở. Xin cảm ơn. Chương 661, Khách sạn, Hạch Gia. Cái này tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài gọi Trần An Tĩnh, thế nhưng là nàng một chút cũng không yên tĩnh. Hiện tại nàng kéo lấy Mục Thanh Ngư, đang tại nói lại nhải. Rất nhỏ giọng. Ngẫu nhiên còn nghiêng đầu lại nhìn Trần Ngộ. Biểu lộ tương đối nghiền ngẫm. Trần Ngộ quay đầu đi chỗ khác, ra hiệu bản thân không có nghe lén ý nghĩa. Trên thực tế, hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, đều không cần tận lực đi vành thai, đối phương cũng hoàn toàn tiến vào trong lỗ thai. Rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Trần An Tĩnh nói, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, gia hỏa này đến cùng là ai a? Mục Thanh Ngư thần sắc có chút quấn bách, còn có chút bối rối, nói ra, không phải đã nói rồi sao? Là bảo tiêu rồi. Ngươi hù quỷ đâu? Lấy tính cách của ngươi làm sao sẽ tìm một người nam làm cận vệ? Không phải thiếp thân. Tuyệt đối không phải. Thiết. Chân An Tĩnh lộ ra mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng. Vẻ mặt đó giống như đang nói, tỉ hiểu, đừng lừa gạt tỉ. Mục Thanh Ngư rất im lặng. Lại nói. Chân An Tĩnh vừa nói, cấp tốc quay đầu nhìn Trần Ngộ một chút, tràn đầy cảnh giác. Nhìn thấy Trần Ngộ không nhìn về bên này đến về sau, lúc này mới an tâm. Mục Thanh Ngư hỏi, lại nói cái gì? Chân An Tĩnh lần nữa hạ giọng, nói, các ngươi có hay không cái kia? Mục Thanh Ngư không hiểu ra sao mà hỏi thăm, cái nào? Chính là cái kia a. Rốt cuộc là cái nào a? Ai nha ngươi thử nốc? Chính là... Ân, cái kia. Buổi tối hội chạy đi mướn phòng cái kia. Đây cũng không phải là ám hiệu. Mà là trần chuồng chỉ rõ. Nghe không hiểu người đoán chừng chỉ có tiểu hải tử, cùng đồ đần. Mục Thanh Ngư đã không là tiểu hải tử, cũng không phải người ngu. Cho nên nàng dây hiểu. Bá. Cả khuôn mặt trướng thành đỏ bừng. Giống chín mùi quả táo nhỏ, còn lan tràn đến bên hai. Chân An Tĩnh há to miệng, hoa, phản ứng lớn như vậy, xem ra là có biến đến rồi. Mục Thanh Ngư cáu giận nện ngực của nàng một lần, hét lớn, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao? Làm sao có thể cùng hắn đi cái kia? Ngươi điên. Không đúng, là ta điên. Nàng nói chuyện đều bất lợi. Hoàng hoàng trương trương bộ dáng, rất quấn bách. Còn có chút tiểu khả ái. Trần Ngộ thấy thế, nhịn không được cười lên. Nghe được tiếng cười, Mục Thanh Ngư mặt càng đỏ hơn, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trần An Tĩnh tranh thủ thời gian che miệng của nàng. Đồ đần, ngươi quá lớn tiếng rồi. À, Mục Thanh Ngư kêu đem nàng tay đẩy ra, tức giận nói, ta ở chỗ này thống nhất trả lời, không có. Tuyệt đối không có. Tuyệt đối không phải loại quan hệ đó. Sở dĩ ngươi không cần loạn hỏi cái kia loại vấn đề kỳ quái. Xem ra thật là có chút ít tức giận. Tốt à. Chân An Tĩnh chỉ có thể thấy tốt thì lấy, không nói chuyện ngữ bên trong cất giấu một chút tiếc hận cảm xúc. Giống như không có đem trong đó bát quái đào đi ra, nàng cảm thấy rất không cam tâm một dạng. Lúc này, một cỗ màu bạc Bentley từ trong bãi đậu xe mở ra, đứng ở ba người bên cạnh. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Hách Siêu mặt. Hắn đắc ý nhấn cái loa một cái, phát ra to rõ tiếng địch, tựa hồ là đang khoe khoang bản thân bộ này giá trị tốt mấy triệu xe sang trọng. Lên xe A. Hắn chào hỏi ba người, mặt ngoài nhìn là Chân An Tĩnh, trên thực tế khỏe mắt quét nhìn một mực tại chú ý Mộc Thanh Ngư. Hắn nghĩ thưởng thức một chút Mộc Thanh Ngư nhìn thấy chiếc này xe sang trọng về sau biểu lộ. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Mộc Thanh Ngư trên mặt không có cực kỳ hâm mộ, càng không có loại kia muốn có nóng rực. Mà là, bình thản. Bình bình đạm đạm, lãnh đạm thờ ơ. Giống như sớm đã nhìn lắm thành quen. Kỳ quái. Hách Siêu tích thì thầm một tiếng. Lúc này, Chân An Tĩnh mở ra ghế lái phụ cửa xe tiến đến, nghe được câu nói này, hỏi, kỳ quái cái gì? Hách Siêu lắc đầu, không có gì. Chân An Tĩnh cũng lười truy vấn. Chân Ngộ cùng Mục Thanh Ngư không có quá nhiều câu nệ, trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Bentley phát động. Nhanh chóng cách rời đường sắt cao tốc đứng phạm vi. Nguyên Châu là nằm ở Giang Nam phía Tây công nghiệp hóa thành thị. Trình độ sâm ớt so với Kinh Châu cùng Thanh Nam đến, không kém cỏi chút nào. Nếu như so công nghiệp kiến thiết trình độ mà nói, thậm chí còn hơn. Benny đi xuyên qua nội thành bên trong, để cho Mục Thanh Ngư cùng Trần Ngộ lãnh hội rất nhiều khác thường phong cảnh. Rất nhanh, xe tại một quán rượu trước cửa dừng lại. Bốn người xuống xe. Chân Ngộ ngẩng đầu, nhìn một chút khách sạn chiêu bài, ngơ ngẩn. Mục Thanh Ngư hỏi, thế nào? Chân Ngộ chỉ chiêu bài, Kim Long khách sạn A. Mục Thanh Ngư sửng sốt một chút, kịp phản ứng, nói đến trước ngươi tại Kinh Châu ở khách sạn cũng là Kim Long A. Chân Ngộ gật đầu, ân, thật là khéo. Mục Thanh Ngư lắc đầu, có cái gì xảo, Kim Long vốn là mắt xích khách sạn nhãn hiệu. Hơn nữa tổng bộ liền là lại Nguyên Châu A. Là dạng này sao? Chân Ngộ gãi gãi đầu, làm nở nụ cười. Lúc này, bên cạnh Hách Siêu chậm rãi mở miệng, quán rượu này là ta nhà A. Ân. Ngạch. Mục Thanh Ngư cùng Trần Ngộ khá là kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Hách Siêu nụ cười sán lạ, trên mặt mang nồng nặc ngạo nghễ. Chân An Tĩnh bất đắc dĩ giải thích nói. Kim Long khách sạn đích thật là Hách Siêu gia tộc sản nghiệp. Hách Siêu nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ánh mắt của hắn tại Mục Thanh Ngư trên mặt lưu chuyển. Nghĩ thầm lúc này ngươi dù sao cũng nên chấn kinh rồi a. Kết quả. Mục Thanh Ngư gật gật đầu. A, đó thật đúng là xảo a. Thần sắc chỉ có một ít chút kinh ngạc mà thôi. Hơn nữa cái này một tia kinh ngạc, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục bình thường lãnh đạm biểu lộ. Cái này. Hách Siêu ngược lại bản thân trước kinh ngạc. Bất quá Trần Ngộ phản ứng nhưng lại rất cho hắn mặt mũi. Trần Ngộ cảm thán nói, mắt xích khách sạn A, chật chật, có tiền. Hách Siêu đắc ý nở nụ cười, dễ nói, buôn bán nhỏ mà thôi, so với cùng thành phố kiểu thị tập đoàn, còn kém được nhiều. Sau đó, kém bao nhiêu? Trần Ngộ truy vấn. Hách Siêu khuôn mặt tươi cười lại cứng lại rồi. Nào có người hỏi như vậy vấn đề? Chính mình là thuận miệng nói một câu mà thôi. Hỏi như vậy pháp, chẳng phải là để cho Hách Siêu tự đánh mặt của mình. Hết lần này tới lần khác Trần Ngộ còn không yên tĩnh, tiếp tục truy vấn nói, nghe nói Kiều gia là Giang Nam có tiền nhất gia tộc ấy, các ngươi nhà đâu? Đệ nhị, đệ tam. Hách Siêu biểu lộ lúng túng hơn. Thứ hai thứ ba, dạng này quá đề cao bọn họ Hách gia A. Hách gia chỉ là kinh doanh mấy nhà mắt xích khách sạn mà thôi, liền Giang Nam thành thị đều không có hoàn toàn phân bố. Loại kia gia tộc thực lực, cùng một năm trước Mộc gia rất giống. Chỉ có thể coi là nhị lưu. Hơn nữa còn không sợ đến nhị lưu ngưỡng cửa. Đương nhiên, Hách Siêu không hội nói ra như vậy đánh mặt mình. Hắn tại chỉnh lý ngôn ngữ. May mắn Mộc Thanh Ngư nhìn ra hắn xấu hổ, mở miệng giúp hắn giải vây. Tốt rồi, không cần hỏi loại này nói chuyện không đâu vấn đề, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Tốt ra. Chân Ngộ gật gật đầu, không để ý đến vấn đề này. Hách Siêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt bên trong, có chút hung ác nham hiểm. Hắn lúc trước chỉ là coi Trần Ngộ là thành là tình địch mà thôi. Hiện tại xem ra, muốn đổi cái nhìn. Đổi thành, tên gia hỏa có mắt không tròng, là muốn dạy dỗ một bận đối tượng. Hách Siêu âm trầm tâm tư ở trong lòng chậm rãi ấp ủ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhìn thấy Chân An Tĩnh mang theo Mộc Thanh Ngư cùng Trần Ngộ tiến vào khách sạn về sau, hắn lạnh rên một tiếng, cũng đi theo. Hắn quyết định chủ ý, muốn để Trần Ngộ tên kia, hảo hảo ra một xấu xí. Xin cảm ơn. Chương 662, đặt chân, thăm dò. Bốn người tiến vào khách sạn. Quay tiếp tân phục vụ viên của thấy có người tiến đến, trên mặt nổi lên chuyên nghiệp nụ cười. Hoan nghênh quang. Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Mới nói được một nửa, nhân viên phục vụ nữ liền thấy Hách Siêu, nụ cười chuyên nghiệp chuyển biến thành A-dua mị thiếu. Hách Siêu mới vừa rồi bị Trần Ngộ đem một quân, tâm tình có chút không tốt lắm, sở dĩ căn bản không con mắt nhìn nhân viên phục vụ nữ, chỉ là tùy tiện khoát khoát tay, nói ra, an bài hai cái phòng sang trọng. Chân An Tĩnh chen miệng nói, một gian có thể a. Ngậy! Hách Siêu sửng sốt, sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Ngộ cùng Mộc Thanh Ngư. Trần Ngộ nín cười, ta cũng cảm thấy một gian có thể. Mộc Thanh Ngư trực tiếp nhảy chân, không nghĩ. Hai gian, muốn hai gian. Trần An Tĩnh che miệng cười nói, thật là, Thanh Ngư ngươi cũng vì bản thân bạn trai suy nghĩ một lần nha. Cách đi ra ở, đối với nhà trai đả kích có thể là rất lớn a. Mộc Thanh Ngư gân xanh trên trán đều bạo khởi, lớn tiếng nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi à, hắn không phải bạn trai ta. Không phải. Hắc hắc. Hắc cái búa à. Mộc Thanh Ngư tức giận tới mức cắn răng. Hách Siêu ánh mắt lấp lóe, kéo lại Chân An Tĩnh nói ra, tốt rồi yên tĩnh, nghe Thanh Ngư. Chân An Tĩnh nhết lên miệng, cái gì Thanh Ngư à. Người ta cùng ngươi lại không quen. Làm gì gọi như vậy thân mật? Hách Siêu biểu lộ xấu hổ, nói ra, liền tên mang họ, quá xinh phân. Thanh Ngư cùng ngươi vốn là rất xa lạ nha. Hách Siêu khỏe miệng co giật. Hắn bỗng nhiên có loại một cái tát tại nữ nhân này trên mặt xúc động. Bất quá hắn bóp bóp nắm tay, nhịn được, nói ra, tóm lại liền hai gian A, được không? Hắn không tiếp tục để ý Chân An Tĩnh, cũng không lý Trần Ngộ. Mà là nhìn về phía Mộc Thanh Ngư. Nụ cười rất rực rỡ, rất xuất khí. Mộc Thanh Ngư hướng hắn hữu hảo cười một tiếng, ân, liền hai gian. Hách Siêu biểu lộ càng thêm sán lạ, quay người đối với quầy tiếp tân phục vụ viên nói ra, có nghe hay không? Nhân viên phục vụ nữ gật đầu cung kính, nghe được, lập tức an bài. Không bao lâu, gian phòng sắp xếp xong xuôi. Tại lầu 7, hơn nữa gian phòng cũng không liền nhau. Trung gian cách mấy bức tường. Chân Ngộ nhíu mày, không nói thêm gì. Bốn người đi lên. Tại hành lang bên trên tách ra. Chân An Tĩnh đi Mộc Thanh Ngư căn phòng. Mà Hách Siêu do dự một chút, không cùng đi lên, ngược lại vào Chân Ngộ căn phòng. Chân Ngộ kinh ngạc nhìn xem hắn. Hách Siêu từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá đến, móc ra một cái đưa cho Chân Ngộ. Chân Ngộ lắc đầu, không hút. Hách Siêu nói ra, điển tàng bản Hoàng Hạc Lâu, 1.000 khối một bao, ngươi nghĩ rút đều không địa phương tìm đâu. Chân Ngộ vẫn lắc đầu, không phải vấn đề này, mà là, ta thực sự không hút thuốc lá. Vậy quên đi, là ngươi không có lộc ăn. Hách Siêu đem điếu thuốc kia điếu đến miệng bên trong, lại móc ra một cái tinh xảo bật lửa, khen soạt một tiếng đốt, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Chân Ngộ nhíu mày, nhưng không có đi ngăn lại. Hách Siêu rít một hơi thật sâu, phun ra, hỏi, Trần huynh đệ cùng Thanh Ngư là tình lữ. Trần Nộ cười gật gật đầu, đúng a. Có thể Thanh Ngư vì sao lại phủ nhận đâu? Nữ hài tử, thẹn thùng nha. Hách Siêu híp mắt lại, thực là dạng này sao? Trần Nộ cũng cười híp mắt hỏi ngược lại, bằng không, ngươi cho rằng là như thế nào? Bầu không khí thoáng chốc có chút cứng ngắc ở. Hách Siêu ánh mắt né tránh một lần, nói ra, thế nhưng là trước ngươi nói ngươi là hộ vệ của nàng. Trần Nộ nói ra, đúng a, bảo tiêu, thiếp thân, hơn nữa còn là đặc biệt thiếp cái chủng loại kia. Đặc biệt, thiếp thân. Hách Siêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đống nhiên âm trầm, có thể lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó hắn nói sang chuyện khác, nhìn Trần huynh đệ dáng vẻ, tại Kinh Châu lẫn vào còn giống như có thể a. Trần Ngộ nhún nhún vai, tạm được. Giúp gia tộc nhìn công ty. Ta không có gia tộc, cũng không có công ty có thể nhìn. Ngậy! Hách Siêu con mắt trở nên sáng tỏ. Không gia tộc, không công ty. Ý là một cái tiểu thổ rùa sao? Khoe miệng của hắn nhịn không được đi lên miết lên, nói ra, dạng này a. Lại nói Trần huynh đệ khẩu âm không giống như là Kinh Châu a. Trần Ngộ gật đầu, ân, ta là Giang Châu người. Hách Siêu sững sờ, Giang Châu. Đúng a, Giang Châu. Trần Ngộ lần nữa xác nhận. Hách Siêu rốt cục nhịn không được, tươi cười rạng rỡ. Giang Châu là tỉnh Giang Nam nhất lạc hậu thành thị, thậm chí có thể nói, độc nhất vô nhị. Nếu như đem Nguyên Châu so làm thành khói trên sông mênh mông động đình hồ, như vậy Giang Châu chính là một cái nho nhỏ ao nước nhỏ. Tại cái ao nhỏ kia đường bên trong, có thể có cá lớn gì? Nói cách khác, tên trước mắt này, thật là một cái tiểu thổ rùa sao. Chậc chậc. Hách Siêu có chút khinh thường địa lắc đầu. Lúc này, Trần Ngộ hỏi, người cười cái gì? Hách Siêu kịp phản ứng, khoát khoát tay, không, không có gì. Trần huynh đệ ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra. Sau đó cũng không đợi Trần Ngộ trả lời thuyết phục, trực tiếp đi ra gian phòng. Trần Ngộ liếc mắt, xem thường. Ra gian phòng, đi tới hành lang. Hách Siêu rốt cục không còn kiềm chế tâm tình của mình, thoải mái cười to. Ta nói cái này ăn mặc làm sao như vậy dáng vẻ quê mùa đây, nguyên lai thực sự là một cái tiểu thổ rùa a, chật chật. Bất quá Thanh Ngư cái này thiên nga trắng, làm sao sẽ để ý hắn con cóc ghẻ này đâu. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Hách Siêu nỉ non tự nói. Sau đó sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Một lát sau, chân an tĩnh từ một Thanh Ngư trong phòng đi ra. Nhìn thấy ở hành lang ngẩn người Hách Siêu, đi tới hỏi, uy, ngươi làm gì ngẩn ra đâu? Hách Siêu tỉnh táo lại, lắc đầu, không có gì. Chân an tĩnh cũng không có hỏi tới, nói thẳng, Thanh Ngư nói nàng mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi về trước đi. Hách Siêu gật đầu, tốt. Hai người rời đi. Sau đó không lâu, Trần Ngộ từ gian phòng của mình đi ra, đi tới một Thanh Ngư trước phòng. Gõ cửa phòng. Mục Thanh Ngư mở ra một đầu khe cửa, nhìn ra đến. Thấy là Trần Ngộ về sau, nàng nhăn đầu lông mày, một mặt cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Trần Ngộ dở khóc dở cười, làm sao một bộ đề phòng cướp dáng vẻ. Mục Thanh Ngư nói ra, ta không phải đề phòng cướp, mà là phòng lang. Phòng lang? Đúng. Phòng sắc lang? Ân. Sắc lang tại đây. Làm sao? Trần Ngộ làm bộ không nghe được dáng vẻ, bốn phía nhìn quanh. Mục Thanh Ngư liền nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Rốt cục, Trần Ngộ chán nản nói, tốt ta, ta là sắc lang. Như vậy xin hỏi mỹ nữ, một cái sắc lang muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi nguyện ý để cho hắn đi vào sao? Mục Thanh Ngư liếc mắt, giữ cửa rộng mở, vào đi. Trần Ngộ hấp tấp đi vào. Còn thuận tay đóng cửa lại. Mục Thanh Ngư hỏi, chuyện gì? Trần Ngộ xoa xoa tay, cũng không có chuyện gì, chính là muốn tìm ngươi trò chuyện chút. Có cái gì tốt trò chuyện? Ngươi không đem thân phận chân thật của mình nói cho cái kia chân nhau nhau. Là chân an tĩnh. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói xong. Mục Thanh Ngư có chút bất đắc dĩ, chần chờ một lát sau, gật gật đầu. Yên tĩnh nàng đích sắc không biết thân phận chân thật của ta. Xin cảm ơn. Chương 663, riêng mình dự định. Chân An Tĩnh cùng Hách Siêu đi ra khách sạn. Lên xe. Trước đưa ta về nhà đi. Chân An Tĩnh trực tiếp mở miệng. Hách Siêu có chút không vui như mày, nhưng quay đầu nhìn thời điểm, đã khôi phục bình thường. Hắn dùng thanh âm nhu hòa nói ra, như vậy vội vã về nhà làm gì, không bằng chúng ta tìm nhà quán cà phê, hảo hảo hưởng thụ một buổi chiều tốt rồi. Chân An Tĩnh lắc đầu, không, ta có chút khốn, muốn ngủ trưa. Hách Siêu nắm chặt tay lái tay trở nên căng cứng. Nữ nhân này vốn là như vậy. Rõ ràng truy cầu nàng lâu như vậy, rõ ràng vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, có thể nàng hay là không muốn cho nửa điểm cơ hội. Cái này khiến Hách Siêu cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, còn 10 điểm phẫn nộ. Bất quá Chân An Tĩnh kiên trì để cho hắn không có cách nào. Tính. Hách Siêu thở dài, nổ máy xe, hướng Chân An Tĩnh ra phương hướng lái đi. Lộ trình bên trong. Đúng rồi, Yên Tĩnh. Hách Siêu bỗng nhiên mở miệng. Chân An Tĩnh truyền ra giọng nghi ngờ, ân. Hách Siêu chỉnh sửa một chút từ ngữ, hỏi, ngươi người bạn kia có chút không đơn giản a? Là như thế nào không đơn giản pháp? Nôn hành cử chỉ, ăn nói động tác, đều lộ ra một cỗ tự nhiên hảo phóng trạng thái khí. Còn có trên người loại kia khí chất, tuyệt đối không là người bình thường nhà nữ nhi. Nàng! Đến cùng là thân phận gì a? Ngậy! Chân An Tĩnh rơi vào trầm tư. Thế nào? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm Thanh Ngư nhà các nàng tình huống. Làm sao sẽ? Ngươi và nàng không là bạn tốt sao? Hách Siêu cảm thấy nghi hoặc. Chân An Tĩnh cường điệu nói, là khuê mật. Rất thân mật khuê mật ta. Tốt tốt tốt, là khuê mật. Có thể dạng này lại càng kỳ quái. Rõ ràng là khuê mật, vì sao không hiểu rõ thân phận của nàng đâu? Chân An Tĩnh liếc mắt, làm khuê mật lại không cần biết thân phận. Hai người nhìn thuận mắt là được rồi. Bất quá nàng nói với ta về qua, sau khi tốt nghiệp liền về đến gia tộc trong xí nghiệp hỗ trợ. Hách Siêu híp mắt lại, tất nhiên có được gia tộc xí nghiệp, cái kia thân phận địa vị tất nhiên bất phàm. Chân An Tĩnh bất mãn nói, lại nói ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều nha a? Người ta có cái gì thân phận đó là chuyện của người ta, chúng ta không xen vào. Hách Siêu thản nhiên nói, tại trong hội này, biết thêm một người, là hơn ra một con đường. Nhân mạch quan hệ, thế nhưng là rất trọng yếu. Ngày khác có cơ hội đích thân tới chiếu bạc, đây chính là 10 điểm trọng yếu thẻ đánh bạc. Thiết! Chân An Tĩnh bĩu môi, đối với hắn loại thuyết pháp này rất không ưa. Hách Siêu tiếp tục nói, buổi tối đem nàng hẹn đi ra chơi đùa a. Chân An Tĩnh lập tức trở nên cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, Thanh Ngư là có bạn trai. Vừa mới cái kia. Đúng. Ha ha. Hách Siêu nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Một cái đến từ Giang Châu nghèo xẹp, hắn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy buồn cười. Chân An Tĩnh nhíu mày, ngươi cười cái gì? Hách Siêu lắc đầu, nói ra, không có gì. Ngươi yên tâm đi, ta mới sẽ không đối ngươi khuê mật như thế nào đây. Bất quá người ta thật xa chạy tới, ngươi cũng nên chào hỏi một hạ nhân nhà a. Chân An Tĩnh sở càm một cái, thầm nói, cũng đúng a. Hách Siêu sấn nhiệt đả thiết nói ra, sở dĩ buổi tối đem nàng hẹn đi ra a. Tốt a. Chân An Tĩnh do dự chốc lát, rốt cục vẫn gật đầu, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Trong tiểu điếm, khuê mật là khuê mật, thân phận là thân phận. Hai cái này lại không liên quan. Ta cần gì phải nói ra đâu. Mục Thanh Ngư bất dĩ vi nhiên vừa nói, hơn nữa bộ dáng rất chân thành. Mặt khác, ta tin tưởng Yên Tĩnh biết rõ thân phận chân thật của ta về sau, ý nghĩa nguyên có thể đợi ta như lúc ban đầu. Chúng ta khuê mật ở giữa tình nghĩa, không phải ngươi chỉ là một cái nam nhân có thể hiểu. Cái gì gọi là chỉ là một cái nam nhân a? Chính là chỉ là một cái nam nhân. Mục Thanh Ngư hướng Trần Ngộ làm một mặt quỷ. Trần Ngộ bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn. Tốt tốt tốt, biết do các ngươi tình nghị thâm hậu rồi. đó là nhất định. Mục Thanh Ngư kiêu ngạo mà ngẩng đầu đỡ ngực. Bất quá Trần Ngộ Tiếng nói xoay một cái, nghiêm túc nói ra, chân nhao nhao không có gì khác thường tâm tư, hách yên tĩnh liền không nhất định. Là chân an tĩnh cùng hách siêu. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm được không? Mục Thanh Ngư oán hận trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên cười cười. Ngươi xem cái kia nam. Hách siêu. Ngươi xem cái họ kia hách ra hỏa, nhìn ánh mắt của ngươi, xanh biếc, giống lang. Lang. Ân, sắc lang. Hận không thể một hơi đem ngươi ăn hết loại kia. Nói xong vừa nói, Trần Ngộ híp mắt lại. Trong mắt có hàn quang tràn đầy, hết sức lạnh lẽo. Mục Thanh Ngư thủy chung là nghịch lân của hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào trêu chọc. Liền ánh mắt bị ổi đều không được. Mục Thanh Ngư trần chờ nói, không đến mức A. Trần Ngộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không có phát giác? Mục Thanh Ngư sắc mặt có chút khó coi, nói đến, hắn xem ta thời điểm, ta đích sắc cảm giác có chút lạnh siêu siêu. Vậy thì đúng rồi, cái này gọi hách siêu ra hỏa, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Có thể yên tĩnh. Chân nhao nhao không phải đã nói rồi sao? Nàng là bị ép cùng họ hách trở thành nam nữ bằng hữu. Mục Thanh Ngư rơi vào trầm mặc. Lúc này, điện thoại di động reo tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Mục Thanh Ngư cầm điện thoại di động lên xem xét. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Mục Thanh Ngư nói, yên tĩnh hẹn chúng ta buổi tối đi ra ngoài chơi. Buổi tối có thể đi đâu bên trong chơi? Tạp lạp ok rồi. Vừa nói, Mục Thanh Ngư bắt đầu đánh chữ hồi phục. Trần Ngộ hỏi, ngươi làm sao hồi? Mục Thanh Ngư một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, nói nhảm, đương nhiên là đi rồi. Trần Ngộ nâng chán, chân nhau nhau đi, họ hách cũng sẽ đi. Mục Thanh Ngư bất dĩ vi nhiên nói ra, vậy thì thế nào? Tạp lạp ok là nữ hải tử linh hồn ấy. Hơn nữa hắn lại không thể ăn hết ta. Vạn nhất hắn thật muốn ăn hết ngươi làm sao bây giờ? Đây không phải còn có ngươi sao? Hắc hắc. Mục Thanh Ngư hướng Trần Ngộ lộ ra một cái dí dỏm nụ cười. Trần Ngộ liếc mắt, ta không thể được. Mục Thanh Ngư trợn tròn trong mắt, A Liệt, ngươi không đi sao? Vậy quá được rồi. Khá lắm cái búa A. Ta lại không nếu không đi. Trần Ngộ thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trên cái thế giới này, có thể khiến cho Trần Ngộ cảm thấy bất đắc dĩ người, đoán chừng chỉ có Mục Thanh Ngư. Lúc này, Mục Thanh Ngư hướng Trần Ngộ xuề bàn tay ra. Trần Ngộ nghi ngờ nói, làm gì? Lấy ra. Cái gì? Hành lý của ta. A. Trần Ngộ tay trái vung lên. Nạp giới lấp lẽ. Một cái dương hành lý, ba cái bao lớn, xuất hiện trong phòng. Nguyên bản rộng rãi phòng xếp, vậy mà có vẻ hơi chật chội. Có thể thấy được những cái này hành lý phân lượng nhiều. Thả ra hành lý về sau, Trần Ngộ còn muốn lưu lại một hồi. Kết quả bị Mục Thanh Ngư không chút lưu tình đuổi ra. Họ hách sao? Được rồi, tiểu lâu la mà thôi. Trần Ngộ lắc đầu, xem thường. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào trong mắt của hắn. Hắn đến gian phòng của mình. Sau đó bấm cái nào đó điện thoại. Xin cảm ơn. Chương 664, không có mắt thanh niên. Điện thoại phát sau khi ra ngoài. Không bao lâu, cửa phòng vang lên đông đông đông thanh âm. Trần Ngộ đang ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, ưu thai du thai uống trà. Lúc này nghe được tiếng đập cửa, hắn giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ổ khóa phát ra khen soạt một tiếng. Sau đó, kẹt kẹt, cửa phòng tự động mở rộng. Một người mặc hắc sắc áo phông lánh khóc thanh niên đứng ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, nhíu mày, nhưng không nói gì, đi thẳng tiến đến. Đi vào sau khi, lánh khóc thanh niên ánh mắt lập tức khóa chặt Trần Ngộ. Trần Ngộ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Dạ Vương phái tới người. Lãnh khốc thanh niên ngạo nghễ gật đầu, không sai. Thái độ 10 điểm cao ngạo. Còn có loại dùng lỗ mũi đối người tư thái. Cái này khiến Trần Ngộ biểu lộ trở nên nghiền ngẫm. Người tên gọi là gì? Dạ Phong. Trần Ngộ nhướng mày, đây là danh tự. Lãnh khốc thanh niên dùng 10 điểm lãnh khốc ngữ điệu nói ra, không phải, đây là danh hiệu. Ha ha. Trần Ngộ đứng lên, nói ra, ta là hỏi tên của ngươi, không phải hỏi danh hiệu của ngươi. Cái này danh hiệu gọi Dạ Phong thanh niên, lạnh lùng liếc Trần Ngộ một chút, nói ra, ngươi không tư cách biết rõ tên của ta. Có đúng không? Trần Ngộ cười, đi đến trước mặt hắn, hỏi, ngươi có biết hay không ta là ai? Dạ Phong lạnh lùng nói, ta không cần biết rõ. Dạ Vương đại nhân để cho ta phối hợp công tác của ngươi, cũng không có để cho ta biết rồi tên của ngươi. Trần Ngộ vểnh mép, ta sẽ nhường ngươi hiểu rõ. Dạ Phong cười lạnh không thôi, có đúng không? Trần Ngộ nói khẽ, ta gọi Trần Ngộ. Dạ Phong sững sờ, trên mặt hiện lên một tia mê mang, Trần Ngộ. Cái tên này có chút quen thuộc a. Trần Ngộ một bên giơ tay lên, vừa nói, ngươi đương nhiên quen thuộc. Bởi vì chưa quen biết mà nói, ngươi cũng không có biện pháp tại Cú Võ tổ chức bên trong lẫn vào, biết không? Dạ Phong sợ hãi cả kinh, ngươi. Mới vừa phun ra một chữ, Trần Ngộ bàn tay ấn tới. Dạ Phong cảm thấy rùng mình, tranh thủ thời gian nâng tay trái lên tới chặn, sau đó tay phải nắm tay, trực tiếp đánh phía Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vô chi. Đồng nhiên, tốc độ tăng tốc. Bàn tay kia lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trực tiếp đè ở Dạ Phong trên trán. Dạ Phong thân thể xuất hiện nghiêng. Đáng giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân khí thế bộc phát. Tiểu tông sư đỉnh phong tu vi, triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng tại Trần Ngộ trước mặt, chút tu vi ấy liền ánh sáng đom đóm cũng không tính. Những cái kia khí thế căn bản dung chuyển không Trần Ngộ. Thế là bàn tay kia liền đẩy Dạ Phong, không ngừng hạ xuống. Bành! Đập ầm ầm trên sàn nhà. Gạch men sứ vỡ vụn. Dạ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ không thôi. Hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Trong mắt còn toát ra nồng nặc dữ tợn. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy. Thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng gạt ra. Cất giấu thật sâu hận ý. Trần Ngộ vểnh mép, vì sao không dám? Chớ quên, vừa rồi ta nói qua, tên ta là Trần Ngộ. Nói xong, năm ngón tay thu nạp. Chăm chú chế trụ Dạ Phong đầu. Dạ Phong phát ra tiếng kêu thảm. Trần Ngộ nhắc nhở hắn một câu. Ngươi không ngại suy nghĩ lại một chút, Trần Ngộ cái tên này đại biểu là cái gì? Dạ Phong trên mặt trừ bỏ thống khổ bên ngoài, còn hiện lên một tia suy tư. Một lát sau. Ngươi! Hắn hoảng sợ thất sắc. Trần Ngộ vểnh mép, nghĩ tới sao? Lộc cộc Dạ Phong nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Trần Ngộ thấy thế, vung lòng tay ra. Dạ Phong giải thoát rồi trói buộc, cũng không dám đứng dậy. Mà là cấp tốc điều chỉnh thân hình, bịch một tiếng quỳ xuống, đem cái trán trọng trọng gõ trên mặt đất. Trần gia, thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Ta, người thanh niên này thay đổi phía trước lãnh khốc, trở nên thấp thỏm lo âu. Từ ngữ khi phán đoán, hắn giống như là nhanh khóc lên. Trần Ngộ lui lại hai bước, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon. Bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, thản nhiên nói, Dạ Vương tên kia là đã nói với ngươi như thế nào? Dạ Phong ngẩng đầu, trên mặt đã là mồ hôi lạnh đầm địa. Hắn sợ hai nói ra, Dạ Vương đại nhân giao cho ta, có một vị đại nhân muốn tới Nguyên Châu xử lý kiểu ra sự tình, để cho ta hiệp trợ. Cứ như vậy. Còn có cái gì? Dạ Vương đại nhân đã phân phó. Nhất định phải phối hợp ngài và nhất định không nên trêu chọc ngài. Trần Ngộ thản nhiên nói, nhưng là ngươi không nghe, nhất định phải thử xem ta sâu cạn. Dạ Phong vội vàng dập đầu, ta có mắt không tròng, ta không biết là Trần gia tự mình đến đây. Ha ha! Trần Ngộ cười hai tiếng, không có quá mức khó xử người thanh niên này, thản nhiên nói, đứng lên đi. Đúng! Dạ Phong có chút lảo đảo địa đứng người lên, trên mặt vẫn là thấp thỏm lo âu. Trần Ngộ nhìn đối phương, biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Trần Ngộ nơi phát ra châu, là vì ứng phó Kiều gia. Đã như vậy, hắn chắc chắn sẽ không một chút an bài đều không có. Chí ít, hắn phải biết Kiều gia cứ điểm, còn có Kiều Ngũ hướng đi. Cú Võ thân làm tổ chức ngầm, có được bao trùm toàn bộ Giang Nam mạng lưới tình báo. Sở dĩ Trần Ngộ liền để Dạ Vương thời khắc chú ý Kiều gia tình báo, cũng hướng hắn báo cáo. Hơn nữa đi tới Nguyên Châu về sau, Dạ Vương cũng phân phó Cú Võ phân bộ người phụ trách đến hiệp trợ Trần Ngộ hành động. Cái kia phân bộ người phụ trách, chính là Dạ Phong. Có thể để Trần Ngộ không nghĩ tới là Dạ Vương vậy mà không có nói cho Dạ Phong thân phận chân thật của mình. Mặt khác, cái này gọi Dạ Phong lánh khốc thanh niên, quá kiêu ngạo, vậy mà nghĩ thăm dò bản thân sâu cạn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bất quá dạng này cũng tốt. Một hạ mã huy, đủ để cho Dạ Phong ngoan ngoãn dễ bảo. Trần Ngộ dò xét Dạ Phong, chậm rãi mở miệng, Nguyên Châu tại Giang Nam chiến lược địa vị không tầm thường. Dạ Vương vì sao yên tâm nhường ngươi một cái tiểu tông sư đến tòa chấn? Dạ Phong lung túng nói ra, ta mặc dù là tiểu tông sư, có thể phân bộ bên trong, còn tọa chấn lấy hai vị đại tông sư đâu. Trần Ngộ nhướng mày, đã có đại tông sư tại, vì sao là ngươi một cái tiểu tông sư thành làm người phụ trách? Loại này vấn pháp, quả thực là không cho đối phương lưu mặt mũi. Dạ Phong sắc mặt có chút khó coi, nhưng ở Trần Ngộ dưới dâm uy, không dám phát tác, chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra, kỳ thật ta là Dạ Vương đại nhân con nuôi, ta từ bé ở bên cạnh hắn lớn lên, có lẽ là dạng này, hắn mới đem Nguyên Châu phân bộ giao cho ta phụ trách ta. Hiểu. Dùng người duy thân, tâm phúc nha. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó đem chủ đề kéo vào quỹ đạo. Nói một chút đi, Kiều gia trạng huống trước mắt. Hắn có thể không có quên lần này tới Nguyên Châu mục đích. Kiều Ngũ hại chết Mộc Thanh Ngư thân nhân, hại chết Mộc Thanh Ngư nhất ỷ lại Ngô tỷ, còn kém chút hại chết Mộc Thanh Ngư. Còn nữa, Kiều Ngũ cho Trần Ngộ đưa tới một phần núi lở đất nước đại lễ. Vì thế, luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi chi đạo Trần Ngộ làm sao có thể không bày tỏ một chút đâu. Hắn muốn bề lễ, hồi một phần để cho Kiều Ngũ hài lòng đại lễ. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo. Dạ Phong cảm thấy một trận ý lạnh, trong lòng hồi hộp, sau đó nhẹ nói, chúng ta xuất động tất cả nhân thủ, giám thị lấy Kiều gia nhân vật trọng yếu, phát hiện một ít chuyện. Xin cảm ơn. Chương 665, Kiều gia động tĩnh. Dạ Phong xem như một cái tuổi trẻ tài cao đại hảo thanh niên. Nếu không Dạ Vương cũng sẽ không yên tâm đem riêng lớn một cái Nguyên Châu phân bộ giao cho hắn quản lý. Tuổi còn trẻ thì đến được tiểu tông sư cảnh giới đỉnh cao. Nếu như khấu trừ ra Trần Ngộ cùng tiểu câm loại quái vật này, hắn có thể xưng thiên tài. Lúc trước hắn cao ngạo, đơn giản là người tuổi trẻ hăng hái. Hiện tại, Trần Ngộ đem thân phận mang ra ngoài. Dạ Phong cao ngạo quét sạch sành sanh, trở nên câu nệ cùng khiêm tốn. Chuyển hóa cực nhanh, hơn nữa không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ai bảo Trần Ngộ cái tên này quá vang dội, cũng quá truyền kỳ đâu. Bây giờ Giang Nam thế tục, mặc kệ là thế lực nào người, tại cái tên này trước đó đều muốn chúng vào một đoạn. Cho dù là Dạ Phong dưỡng phụ đích thân tới, cũng giống như vậy. Trần Ngộ dựa vào ở trên ghế salon, nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Trà hương thơm cùng nước ngọt hoàn mỹ giao hòa, tại trong miệng lên men, quanh quẩn tại giữa răng môi, thật lâu không có tiêu tán. Hô, trà này không sai. Trần Ngộ khen ngợi một tiếng. Dạ Phong tận dụng mọi thứ nói, loại trà này là Nguyên Châu đặc sản, Trần gia thích, ta trở về để cho người ta chuẩn bị cho ngài mấy tấn. Mấy tấn? Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy. Hắn vẫn là lần đầu nghe được có người cầm tấn cái lượng này từ để hình dung lá trà đâu. Dạ Phong lại mặt dày nói ra, chỉ cần Trần gia ngài ưa thích, tất cả cũng không thành vấn đề. Trần Ngộ liếc mắt, coi như hết. Mấy trận lá trà, ta phải uống đến ngày tháng năm nào a? Không cần. Dạ Phong gãi gãi đầu, lộ ra cười ngây ngô, muốn nói gì? Trần Ngộ trực tiếp cắt ngang hắn, lời nịnh hót tạm thời đè xuống. đem ngươi điều tra đến kiểu ra tình huống nói một câu a. Đúng. Dạ Phong lập tức thu lại tất cả biểu lộ, vô cùng nghiêm túc nói ra, đêm qua, Dạ Vương đại nhân phân phó sau khi xuống tới, ta liền lập tức sắp xếp người đi giám thị Kiều thị tập đoàn từng cái cao tầng. Phát hiện gì rồi? Tiểu Ngũ tại tối hôm qua, đi suốt đêm hồi Nguyên Châu. Sau đó tại lúc rạng sáng, triệu tập toàn bộ cao tầng tâm phúc mở hội. Nội dung hội nghị? Không biết. Ân. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn. Dạ Phong bất đắc dĩ cười khổ. Chúng ta lúc đầu đã lắp xong máy nghe trộm, nhưng bọn hắn tại hội nghị bắt đầu tiến lên được chống nghe lén quét sạch. Chúng ta lắp đặt máy nghe trộm bị toàn bộ quét ra đến, sở dĩ không cách nào biết được bọn họ nội dung hội nghị. Trần Ngộ cười lạnh nói, xem ra Tiểu Ngũ đã sớm chuẩn bị à, là đoán được ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn sao. Trần gia, không sao. Trần Ngộ khoát khoát tay, nói ra, nội dung hội nghị đơn giản là tập hợp tài chính, sau đó chuẩn bị chạy trốn mà thôi. Ta cho Kiều Ngũ 100 cái lá gan, hắn cũng không dám lại tới tìm ta phiền toái. Cái kia ta liền đi tìm hắn để gây sự rồi. Đưa ta một món lễ lớn, hiện tại không nhận đáp lễ liền muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Trần Ngộ hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Lại nhìn về phía Dạ Phong, ra hiệu hắn nói tiếp. Dạ Phong hít sâu một hơi, nói ra, bọn họ tại hội nghị sau khi kết thúc, mỗi người đi một ngả. Ta an bài các huynh đệ theo dõi, kết quả bị bọn họ phát hiện, tổn thương khá là nghiêm trọng. Trần gia ngươi nói đúng, bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Trần Ngộ nheo mắt lại, đột nhiên hỏi, các ngươi cú võ lực lượng, có thể đối phó Kiểu thị tập đoàn sao? Dạ Phong lắc đầu, bằng vào một cái Nguyên Châu phân bộ, không được. Nếu như là toàn bộ cú võ đâu? Dư xài. Dạ Phong kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, tràn đầy tự tin. Cũng khó trách hắn có lòng tin như vậy. Cú võ cùng bố câu vốn là tỉnh Giang Nam lớn nhất hai cái tổ chức ngầm, riêng phần mình chủ tọa nửa bầu trời, thực lực hùng hậu, viễn siêu trên mặt nổi những gia tộc kia thế lực. Mấy tháng trước, chú Vương chết, bồ câu sụp đổ. Cú võ bắt chuẩn cơ hội, chiếm đoạt một nửa bồ câu thế lực. Sở dĩ chỉnh thể thế lực chẳng những không có bởi vì trường hỗn loạn kia mà bị suy yếu, ngược lại có biên độ nhỏ tăng lên. Phóng nhãn bây giờ Giang Nam, bàn về đơn cái thế lực mà nói, có lẽ chỉ có Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ có thể cùng cú võ vào tay. Thế lực khác, cho dù là như mặt trời ban trưa mọc ra, cũng phải kém hơn một chút. Càng không nói đến đã tổn thương nguyên khí nặng nề Kiều thị tập đoàn. Dạ Phong rất nghiêm túc nói ra, nếu như tập kết toàn bộ cú võ lực lượng, đủ để đem Kiều thị tập đoàn nhổ tận gốc. Tiểu gia, vạn kiếp bất phục. Trần Ngộ gật gật đầu, tốt, ngươi thông chi Dạ Vương, để cho hắn phái người đến đây đi. Kiều thị tập đoàn liền giao cho các ngươi cú võ xử lý, mục tiêu của ta chỉ có một cái, Tiểu Ngũ. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Về phần những người khác, Trần Ngộ hào hứng mệt mệt. Dạ Phong phấn khởi gật đầu, là. Trần Ngộ hỏi, Tiểu Ngũ bây giờ ở nơi nào? Dạ Phong biểu lộ hơi cứng đờ, cười khổ nói, Tiểu thị tập đoàn hội nghị tản mất về sau, Tiểu Ngũ rời đi. Ta phái người theo dõi, kết quả bị hắn phát hiện. Vị kia theo dõi huynh đệ bị giết chết, Tiểu Ngũ cũng không biết tung tích. Trần Ngộ nhíu mày, tìm không thấy sao. Dạ Phong lắc đầu, rất khó. Nguyên Châu là Kiều Ngũ hang ổ, hắn ở chỗ này có vô số cái hang ổ nếu như hắn quyết tâm muốn ẩn tàng tung tích mà nói, cho dù là chúng ta cú võ cũng vô kế khả thi. Trần Ngộ rơi vào trầm tư. Một lát sau, tìm. Trần Ngộ đống nhiên ngẩng đầu, ngữ khí lạnh như băng nói ra. Dạ Phong khổ sở nói, rất khó tìm. Trần Ngộ cười lạnh nói, vậy liền đúng Kiều gia người ra tay. Ta cũng không tin, làm Kiều gia sắp chết quang thời điểm, Kiều Ngũ còn có thể ngồi được vững. Dạ Phong trọng trọng gật đầu, là. Trần Ngộ phất phất tay, đi thôi. Dạ Phong chuẩn bị lui ra ngoài. Đồng nhiên. Trần Ngộ hỏi, ngươi tên gọi là gì tới? Không phải danh hiệu, mà là tên thật của ngươi. Dạ Phong dừng chân lại, cười nói, ta là cô nhi, Dạ Vương thu dưỡng ta. Ta từ bé tại Cú Vọ lớn lên, bị làm thành là sát thủ bồi dưỡng. Sở dĩ, ta cho tới bây giờ chỉ có danh hiệu, không có tên thật. Trần Nộ gật gật đầu, hiểu rồi. Dạ Phong rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Ngộ một người. Hắn chạy đến trên giường, khoanh chân ngồi xuống. Trước người xuất hiện một đống linh thạch. Bắt đầu tu luyện. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Ánh tà rơi vào phía tây dãy núi. Sắc trời dần tối. Trước người linh thạch đã toàn bộ biến mất. Trần Ngộ từ vật ngã lưỡng vong minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Trần Ngộ xoay người xuống giường, mở cửa. Mục Thanh Ngư đứng ở ngoài cửa, duyên dáng yêu kiều. Một thân màu tuyết trắng váy liền áo, phát họa ra miêu điều dáng người, có lồi có lõm, nổi bật linh lung. Váy điểm xuyết lấy viền ren, nhẹ nhàng lắc lư. Mái tóc thật dài dùng một đầu màu hồng dây lụa ghim lên, dù ở sau lưng, cũng là nhẹ nhàng lắc lư. Nàng hóa đồ trang sức trang nhã, để cho nguyên bản là hại nước hại dân gương mặt của, tăng thêm mấy phần dí dỏm mỹ lệ. Nhất là cặp mắt kia, tinh tế lông mi, đại đại đôi mắt. Như một vũng thanh tuyển, thanh tịnh sáng tỏ, thuần khiết không tì vết. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như một đóa nở rộ tại sương sớm bên trong hoa bách hợp. Không khí cũng nhận nàng cảm nhiễm, phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm. Trần Ngộ há hốc mồm, lại nói không ra lời. Hắn cảm giác được tim đập của mình đang không ngừng gia tốc. Tim đập thình thịch. Chương 666, buổi tối hoạt động giải trí. Uy. Trần Ngộ nhìn đến xuất thần, giống một cái mảnh gỗ một dạng ngốc tại đó. Mục Thanh Ngư có chút không vui nâng lên quay hàm, lấy tay tại hắn trước mắt lắc lư. Ngươi nhìn đủ chưa? Trần Ngộ vô ý thức lắc đầu, không có. A. Mục Thanh Ngư một cước giẫm ở Trần Ngộ mu bàn chân bên trên. Trần Ngộ kêu thảm một tiếng. Làm gì giẫm ta? Ngươi cứ nói đi. Mục Thanh Ngư không khách khí chút nào hỏi lại, còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Ngộ có chút lúng túng gãi gãi đầu. Ngươi quá đẹp rồi. Mục Thanh Ngư nguyên bản có chút khí thế hùng hổ, có thể nghe được câu này về sau. Khí thế lập tức yếu, khuôn mặt nổi lên một vòng ửng đỏ. Ngươi lại loạn nói cái gì? Ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp. Thần sắc càng là có chút sợ hãi cùng bối rối. Trần Ngộ biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Không nói lung tung a, hôm nay ngươi xác thực rất xinh đẹp. Đây là Trần Ngộ lời từ đáy lòng. Mục Thanh Ngư luôn luôn không làm sao giả trang. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng là vô số người trong lòng nữ thần. Hôm nay không biết làm sao chuyện. Mục Thanh Ngư vậy mà phá thiên hoang địa hóa đồ trang sức trang nhã. Cái này khiến nguyên bản là rất đẹp nàng, càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Trần Ngộ tim đập thình thịch, đồng nhiên lại nghĩ tới điều gì, sờ soạn một cái, thầm nói, thế nhưng là ngươi xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài bị người khác thấy, ta chẳng phải là rất thua thiệt. Uổng cho ngươi kích cỡ rồi. Mục Thanh Ngư thưởng cho hắn một cái bạo lật. Trần Ngộ gãi đầu. Bộ dáng có chút ủy khuất. Mục Thanh Ngư lật lên bạch nhãn. Tốt rồi đừng làm rộn a, Yên Tĩnh đang tại lầu dưới chờ chúng ta đấy. Cái họ kia hách cũng ở đây sao? Nói nhảm, hắn là An Tĩnh bạn trai, đương nhiên tại a. Thiết. Trần Ngộ bĩu môi, đối với cái họ kia hách giá hỏa cảm thấy rất khó chịu. Hắn hạ quyết tâm, lúc bình thường còn chưa tính, nhưng là hôm nay Mục Thanh Ngư ăn mặc xinh đẹp như vậy. Nếu như cái họ kia hách tiểu tử còn dám dùng sắc mị mị ánh mắt dò xét Mục Thanh Ngư, mình nhất định muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Mục Thanh Ngư không rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì, đưa tay kéo Trần Ngộ. Đống nhiên lại dừng lại, trên dưới dò xét Trần Ngộ, sau đó nhíu mày. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Mục Thanh Ngư bất mãn nói, ngươi cái tên này làm sao vẫn bộ quần áo này a? Vừa rồi tại tu luyện a? Chưa kịp đuổi. Còn có một mùi mồ hôi thối. Nào có? Tại sao không có? Thực sự là nam nhân vị. Lan. Tranh thủ thời gian đi tắm. Trần Ngộ muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng vẫn là bị Mục Thanh Ngư chạy về gian phòng. không có cách nào, hắn chỉ có thể đi đơn giản tắm rửa một cái. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ thay đổi. Không bao lâu, đi ra phòng tắm. Mục Thanh Ngư đang ngồi ở Trần Ngộ trên giường, đùa bỡn một khỏa vừa rồi còn dư lại linh thạch. Nàng nhìn thấy Trần Ngộ tắm rửa xong đi ra, nhãn tình sáng lên. Nhìn nha, sau khi tắm xong, tinh khí thần chính là không giống nhau. Ha ha, trở nên đẹp trai có đúng không? Không có. Trần Ngộ không biết nói gì, còn có chút thất lạc. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Mục Thanh Ngư buồn cười, sau đó bổ sung một câu. Mặc dù không trở nên đẹp trai, nhưng là biến tinh thần. Chật chật, cái kia cũng kém không nhiều. Trần Ngộ lập tức phục sinh, kiêu ngạo mà lau tóc của mình. Tinh thần tỏa sáng. Hai người ra khỏi phòng. Xuống lầu. Cửa chính quán rượu trước đó, ngừng lại một cô màu bạc bèn nhì. Trần An Tĩnh cùng Hách Siêu đã đang đợi. Hách Siêu tựa ở trên thân xe, buồn bực ngán ngẩm địa ngáp. Đồng nhiên, cái mũi của hắn giật giật. Có chút hương a. Hắn lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, tầm mắt đột ngột trở nên sáng tỏ. Không phải là bởi vì ánh đèn, mà là bởi vì một người. Mục Thanh Ngư từ cửa chính quán rượu đi tới. Hách Siêu cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên sáng. Cái kia thân trắng như tuyết váy liền áo, tại trong gió nhẹ, nhăn lại nhẹ nhàng gợn sóng. Lộc cộc. Hách Siêu nuốt nước miếng một cái. Hai tay không tự chủ được nắm chặt. Trong lòng dữ tợn đột nhiên hiện tại, thật muốn đem cái này váy liền áo cho xé nát ra, xé thành từng đầu, xé thành từng tấc từng tấc. Khi đó, Trần lộ ra ngoài phong cảnh nhất định hết sức mỹ lệ. Chỉ tiếc, cái này mỹ lệ phong cảnh bên cạnh có một cái làm cho người sinh xấu chỗ bẩn. Hách Siêu chuyển động ánh mắt, rơi vào Trần Ngộ trên người. Địch ý tràn đầy. Thiết còn không có ta xoáy đâu. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trần An Tĩnh không có nghe được, bởi vì nàng đã sớm nên đón. Ai nha nha, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai? Trần An Tĩnh dùng khoa trương ngữ điệu vừa nói. Sau đó cho Mục Thanh Ngư đưa lên một cái to lớn gấu ôm. Hai cỗ thân thể mềm mại tiếp hợp lại cùng nhau phong cảnh, cũng là vô cùng mỹ lệ đâu. Ôm quá trình bên trong, Trần An Tĩnh quay đầu hướng Trần Ngộ lộ ra một cái dí dỏm khuôn mặt tươi cười, nói ra, có như vậy một người bạn gái, ngay cả ta đều cảm thấy hâm mộ ngươi. Trần Ngộ rất tán thành gật đầu. Sau đó hắn liền bị Mục Thanh Ngư hung hăng giẫm một lần mu bàn chân. Không dám nói tiếp nữa. Mục Thanh Ngư hướng Trần An Tĩnh gắt giọng, không nên nói lung tung. Mau nói, đêm nay muốn làm sao chiêu đãi ta. Trần An Tĩnh cười hắc hắc, đương nhiên là nữ hải tử linh hồn, tập lạp ok rồi. Nói đến chúng ta rất lâu không cùng một chỗ hát qua ca rồi a. Ừ, hơn 2 năm. Vậy tối nay muốn thả túng một lần. Muốn tở cờ sao? Ai sợ ai? Hai cái nữ hải tử tại làm không biết mệt cãi nhau. Một bên khác, Trần Ngộ cùng Hách Siêu đối mặt ánh mắt. Hách Siêu tràn đầy dương quang xuất khí khuôn mặt tươi cười, nhìn qua người hiền lành. Trần Ngộ là nhếch lên khóe miệng, nụ cười vô cùng nghiền ngẫm. Bốn người lên xe. Tại Hách Siêu dưới sự hướng dẫn, đi tới phồn hoa khu vực, cũng tại một nhà cờ tờ vờ trước mặt dừng lại. Nhà này cờ tờ vờ chiêu bài 10 điểm lóa mắt. Tên gọi Thiên Thượng Nhân Gian. Bên cạnh còn có đủ mọi màu sắc đèn nồng đang lóe lên. Bề mặt trang hoàng rất xa hoa, rất đại khí. Hách Siêu vừa cười vừa nói, đây là toàn bộ Nguyên Châu tốt nhất cờ tờ vờ. Bình thường nhất một cái ghế lô đều muốn 5 chữ số thấp tiêu cất bước. Trần An Tĩnh tức giận nói ra, được rồi, không muốn khoe khoang rồi. Lại nói ngươi đặt trước bao xương có hay không? Nơi này chính là rất náo nhiệt a, nếu như không sớm đặt trước, căn bản không rảnh toa. Hách Siêu cười nói, yên tâm đi, ta đã sớm đặt trước một cái đế hoàng toa. Trần An Tĩnh há to mồm, ngươi ngốc à, bốn người ca hát mà thôi, tại sao phải đặt trước đế hoàng toa? Đế hoàng toa nếu luận mỗi về bao xương tiền liền muốn 10 vạn không phải sao? Hách Siêu nhếch lên khóe miệng, 10 vạn, chút lòng thành a. Hơn nữa chúng ta cũng không phải bốn người. A, còn có ai? Hắc hắc! Hắc cái đầu của ngươi a! Trần An Tĩnh cắn răng, tức giận theo dõi hắn, ngươi sẽ không phải đem ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu cũng gọi tới a? Nghe nói như thế, Hách Siêu biểu lộ lập tức trở nên không vui, cái gì gọi là ta hồ bằng cẩu hữu? Trương Thiếu Lý Thiếu bọn họ rất kém cỏi. Còn có Kiều Thiếu. Người bình thường muốn hẹn bọn họ, còn hẹn không đến. Đâu? Kiều Thiếu. Nghe được cái này xưng hô, Trần Ngộ biểu lộ càng thêm ngoạn vị. Sau đó đi qua khi cùng sự tình lão. Được rồi, các ngươi hai cái không nên ồn ào à, nhiều người điểm không quan hệ, náo nhiệt nha. Đi thôi. Chúng ta đi vào nhìn một chút những cái này Trương Thiếu Lý Thiếu, a còn có Kiều Thiếu. Chương 667, Trao Phúng. Trần Ngộ đi ra khi cùng sự tình lão. Hách Siêu cười mặt nói ra, đúng a Trần Ngư nói không sai, náo nhiệt một chút mới tốt chơi nha. Trần An Tĩnh vẫn còn có chút do dự. Bởi vì nàng quá rõ ràng Hách Siêu những cái kia hồ bằng cẩu hữu tính tình. Lúc trước nàng thân làm Hách Siêu bạn gái đến đây, đều bị những người kia đùa giỡn, huống chi bây giờ Mộc Thanh Ngư. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy chần chờ. Lấy Mộc Thanh Ngư tính cách, đương nhiên sẽ không để cho bằng hữu khó xử. Sở dĩ Mộc Thanh Ngư trực tiếp lộ ra một tấm vui vẻ khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói, không quan hệ, biết thêm vài bằng hữu cũng là chuyện tốt. Vậy được rồi. Trần An Tĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Bất quá nàng hạ quyết tâm, nếu như bên trong những người kia dám tùy tiện quấy rối Mộc Thanh Ngư, nàng liền xem như vạch mặt cũng phải đi ra ngăn cản. Tới đi, đi vào. Hách Siêu nụ cười sán lạ, dẫn đầu đi vào thiên thượng nhân gian. Trần An Tĩnh bất đắc dĩ cùng lên. Mộc Thanh Ngư nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ hướng nàng khẽ gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm. Bốn người đi vào chung. Thiên thượng nhân gian bên trong sức đến càng thêm xa hoa. Tỏa sáng lấp lánh sàn nhà, phát ra ánh sáng dịu dịu cự hình đèn treo, vách tường cũng long lánh ánh sáng màu vàng óng. Kim bích huy hoàng, cho người ta một loại xa hoa đại khí cảm giác. Người mặc nhẹ nhàng khoan khoái đồng phục nhân viên phục vụ nữ bốn éo địa chào đón. Tư thái thướt tha. Phơi bày ra thịt bộ phận cũng đặc biệt nhiều. Hoàn toàn là vì câu dẫn mà câu dẫn nha. Trần Ngộ dám khẳng định, nhà này cờ tờ vờ trừ bỏ ca hát bên ngoài, còn có cái khác màu xám cùng màu vàng nghiệp vụ. Hơn nữa, này, Tiểu Phân, đã lâu không gặp, dáng người càng ngày càng tốt ta. Hách Siêu rất quen thuộc địa cùng nhân viên phục vụ nữ chào hỏi. Nhân viên phục vụ nữ trông thấy Hách Siêu, hai con mắt tỏa sáng lấp lánh. Sau đó đả thanh đả khí nói ra, ai nha, nguyên lai là Hách Thiếu gia à, ngươi tốt lâu không có tới đâu. Hách Siêu cười híp mắt, còn muốn nói gì, đống nhiên cảm ứng được sau lưng có ánh mắt bất thiện, lúc này mới nhớ tới, mình là cùng bạn gái cùng đi à. Thế là tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, giận tái mặt hỏi, Tiểu Thiếu bọn hắn tới sao? Nhân viên phục vụ nữ liếc mắt Hách Siêu sau lưng ba người. Rất thức thời không tiếp tục khoe khoang phong tao, nói ra, đã tới. Hách Siêu gật đầu, ân, dẫn đường đi. Tốt, mời tới bên này. Nhân viên phục vụ nữ tại phía trước dẫn đường. Hách Siêu tiến đến Trần An Tĩnh bên cạnh, mặt dày nói ra, kỳ thật ta và nàng không quen. Trần An Tĩnh lạnh lùng nói, có đúng không? Đương nhiên là... Chỉ bất quá Kiều Thiếu bọn họ trước đó thường xuyên để cho ta tới nơi này, một tới hai đi nhận biết, quen mặt mà thôi, liền bằng hữu cũng không tính. Ngươi không cần hướng ta giải thích, cách làm người của ngươi ta tốt rõ ràng. Rõ ràng liền tốt, rõ ràng liền tốt. Hách Siêu chỉ có thể lúng túng gật đầu. Rất nhanh, một đám người đi tới cái gọi là xa hoa đế hoàng bao sướng phía trước. Nhân viên phục vụ nữ gõ cửa phòng một cái. Đẩy ra, hướng bên trong cung kính nói ra, Tiểu Thiếu, Hách Thiếu bọn hắn tới. Ha ha, rốt cuộc đã đến a. Come, cho ta xem nhìn tiểu tử này trong miệng siêu cấp đại mỹ nữ như thế nào. Trong bao xương truyền ra một cái khinh bạc thanh âm. Nhân viên phục vụ nữ tránh ra vị trí. Trần Ngộ đám người đi vào, thấy rõ bên trong tràng cảnh. Bao xương rất rộng rãi, trang sức rất hoa lệ. Trên trần nhà thủy tinh đèn treo đang xoay tròn, lóng lánh hào quang năm màu. Bốn phía càng tràn ngập màu hồng sắc điệu, rất là mập mờ cùng mê ly. Bao xương bên trong, đã có ba nam ba nữ. Nam bề ngoài không sai, mặc hàng hiệu, mang đồng hồ vàng, trên người đều tản ra một loại lao tử có tiền khí tức. Về phần cái kia ba nữ nhân nhà, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì cô gái đứng đắn. An mặc thanh lương khêu gợi quần áo, lộ ra mảng lớn trắng bóng da thịt. Trên mặt bôi chét lấy son phấn, thoạt nhìn rất kiều mị, bất quá một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra làm ra vẻ. Chân ngộ gặp, lắc đầu, rất là coi thường. So với bên người một thanh ngư, cái này mấy người phụ nhân liền son phấn tục phấn cũng không tính. Bất quá không có cách nào có ít người chính là ưa thích loại người này công việc hình mỹ lệ nha. Một cái mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh thanh niên từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hách siêu ngươi là tên khốn kiếp, dám để cho ta chờ lâu như vậy, nếu như mỹ nữ không đẹp mà nói, ngươi giết chết ngươi. Thanh niên rất phách lối vừa nói, sau đó ánh mắt từ trên người hách siêu dịch chuyển khỏi, dò xét sau lưng ba người. Trông thấy Trần Ngộ, trực tiếp lướt qua, chốc lát cũng không ngừng lại. Trông thấy chân An Tĩnh, rõ ràng dừng lại một chút, nhưng chần chờ một lát sau, nhảy vọt qua. Dù sao cũng là hảo huynh đệ bạn gái nha. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một thanh ngư. Kiệt ngạo thanh niên há hốc mồm, cứng lại rồi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm một thanh ngư. Như bị hóa đá một dạng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Mặt khác hai nam nhân cũng trông lại. Đồng dạng sửng sốt. Không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ. Tình huống như vậy, để cho một thanh ngư nhíu mày. Chân An Tĩnh sắc mặt cũng biến thành khó coi. Một lát sau. Hoa hoa hoa hoa hoa. Kiệt ngạo thanh niên tỉnh táo lại, hoa hoa kêu to. Quả nhiên là siêu cấp đại mỹ nữ, hách siêu ngươi tiểu tử này quả nhiên không gạt ta, ta tha thứ ngươi rồi. Vừa nói, hấp tấp địa chạy về phía một thanh ngư, nghi lôi kéo làm quen. Lúc này, bên cạnh Trần Ngộ hành chuyển một bước, cản ở trước mặt hắn. Kiệt ngạo thanh niên sững sờ, nhớn mày, bất thiện nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi là ai? Trần Ngộ ôn hòa cười một tiếng, Trần Ngư. Kiệt ngạo thanh niên phách lối nói ra, chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua người a. Ân. Kiệt ngạo thanh niên sắc mặt đen dưới, quay đầu nhìn về phía Hách Siêu. Hách Siêu, gia hỏa này là ai? Tiểu thiếu, đây là thanh ngư bằng hữu. Lai lịch thế nào? Giang Châu người. Giang Châu. Ân, cái kia Giang Châu. Hách Siêu khơi gợi lên khỏe miệng. Bao xương hơi yên lặng trong chốc lát. Rất nhanh. Ha ha ha. Cái kia Giang Châu. Chật chật, ta còn tưởng rằng là cái gì lớn địa vị đâu. Một cái núi u cục đi ra nghèo xẹp, cũng xứng bước vào cái này bao xương. Không chỉ có là kiệt ngạo thanh niên, ngay cả bên cạnh hai người nam cũng phát ra cười nhạo. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, tràn đầy khinh thường a. Cũng đúng. So với Kinh Châu, Thanh Nam cùng Nguyên Châu dạng này thành phố lớn, Giang Châu chỉ có thể coi là địa phương nhỏ. Nguyên bản Giang Châu mạnh nhất chiến lực là Giang Châu Ngũ Hổ. Mà Giang Châu Ngũ Hổ tu vi, vẹn vẹn Tiểu Tông Sư. Tại Nguyên Châu loại địa phương này, Tiểu Tông Sư bất quá là kiếm cơm vũ phu mà thôi. Đối với cái này chút ngang ngược càn rỡ công tử ca mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Châu cùng những cái này Giang Nam thành thị cấp một chênh lệch lớn đến mức nào. Trong ao nhỏ làm sao có thể ra đại giao long. Kiệt ngạo thanh niên căn bản là chẳng thèm nó tới, lạnh lùng nhìn xem Trần Ngộ. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Không biết. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, nụ cười không thay đổi. Giống như là rất không hiểu rõ tình cảnh của mình một dạng. Kiệt ngạo thanh niên ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo mà nói ra, bản thiếu gia họ Kiều. Vậy thì thế nào? Như thế nào? Kiều Ngũ là bổn thiếu gia phụ thân, ta đây nói gì, ngươi nên hiểu chưa? Hiểu. Trần Ngộ gật đầu, ý cười nghiền ngẫm. Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. 3. Xin cảm ơn. Chuyện hot tháng 6 năm 2018. Vê con tu tràn cụ ổng thiểu. Vê con cục pham tuột sẻn cụ ổng thiểu. Chương 668. Khiêu khích. Trần Ngộ để cho cú vọ truy trà Kiều Ngũ hành tung. Bất quá Kiều Ngũ đã sớm chuẩn bị, ẩn nút. Tại Nguyên Châu, Kiều Ngũ là chân chính địa đầu xà. Cho dù là cú vọ mạng lưới tình báo, cũng khó có thể tìm ra tung ảnh của hắn. Trần Ngộ đang tại vì cái này sự kiện bực bội đâu. Hiện tại tốt rồi, Kiều Ngũ nhi tử tự đưa tới cửa. Chậc chậc, thực sự là trùng hợp a. Trần Ngộ cảm thán một tiếng, đồng thời không có che giấu thanh âm của mình. Trong bao xương tất cả mọi người nghe được câu nói này, cảm thấy nghi hoặc. Kiệt ngạo thanh niên nhíu mày, nghi ngờ nói, trùng hợp cái gì? Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, ta trước kia cũng nhận biết một cái họ Kiều, hắn cũng nói mình là Kiều Ngũ nhi tử. Mấy người khác, lập tức mắt trợn tròn. Kiệt ngạo thanh niên kinh ngạc nói, người kia kêu cái gì? Gọi là cái gì nhỉ? Thanh Ngư. Trần Ngộ nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư bình tĩnh nói, Kiều Hằng. Đúng, liền kêu Kiều Hằng. Thế nào, ngươi biết sao? Trần Ngộ ngoạn vị nhìn xem Kiệt ngạo thanh niên. Kiệt ngạo thanh niên hoảng sợ nói, đại ca. Ngươi biết ta đại ca. A, nguyên lai là đại ca ngươi nha. Trần Ngộ lộ ra giật mình dáng vẻ. Kiệt ngạo thanh niên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đừng nhìn Kiều Hằng tại Kiều Ngũ trước mặt, giống một cái lo lắng sợ hãi con gà con một dạng. Trên thực tế, Kiều Hằng tại nhà mình huynh đệ trước mặt, đều có mãnh liệt uy nghiêm. Kiệt ngạo thanh niên đối với mình vị kia đại ca, cảm thấy sợ hãi. Hắn hỏi, ngươi biết ta đại ca? Trần Ngộ gật đầu, xem như thế đi. Thế nào nhận thức? Hắn nghĩ ở trước mặt ta biểu hiện uyên bác học thức. Kiệt ngạo thanh niên sắc mặt biến đổi không biết. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, ý là, ngươi là đại ca ta bằng hữu. Lời này vừa nói ra, cùng hắn đồng hành hai cái thanh niên đều biến sắc. Ngay cả Hách Siêu con ngươi cũng ở đây có chút co vào. Kiều Hằng thế nhưng là Nguyên Châu một phương bá chủ, hoàn khố vòng tròn bên trong hoàn toàn xứng đáng dê đầu đàn. Nếu như Trần Ngộ thực sự là Kiều Hằng bằng hữu, như vậy liền bọn họ cũng không dám trêu chọc. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Không phải. Trần Ngộ lắc đầu. Để cho người ta mở rộng tầm mắt. Kiệt ngạo thanh niên ngây người. Ngươi không phải mới vừa nói. Ta chỉ nói là hắn nghĩ ở trước mặt ta biểu hiện uyên bác học thức mà thôi. Sau đó ta mặc sát hắn. Trần Ngộ nhún nhún vai. Rất xem thường. Trong bao xương mặt, trừ bỏ Mục Thanh Ngư đang âm thầm cười trộm bên ngoài, những người khác ngậm bước. Mặc sát hắn. Đúng, mặc sát hắn. Nói đùa cái gì? Hách Siêu nhịn không được la lên. Kiệt ngạo thanh niên cũng bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Ngạch, làm sao lại thế? Ta cho tới bây giờ không đùa nghịch người. Trần Ngộ dáng vẻ có chút vô tội. Kiệt ngạo thanh niên trực tiếp hỉ mũi trợn mắt. Ngươi mẹ nó biết rõ ca ta là ai không? Không phải đã nói rồi sao? Kiều Hằng nha. Không đơn thuần là Kiều Hằng cái tên này, hắn vẫn là Kiều gia chúng ta trưởng tử, phụ thân ta coi trọng nhất người, Kiều thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp. Bằng vào những cái này thân phận, ngươi dám mặc sát hắn? Trần Ngộ mỉm cười, có gì không dám? Kiệt ngạo thanh niên cười nhạo nói, bằng vào ta ca tính cách, nếu như ngươi dám làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị hắn đánh không đứng dậy được. Trên thực tế, ân, là hắn bị ta đánh không đứng dậy được. Trần Ngộ cười híp mắt nói, ngươi nói cái sao? Kiệt ngạo thanh niên há to miệng. Những người khác cũng cảm thấy khó có thể tin. Ẩu đả Kiều Hằng. Cái này ở Nguyên Châu người trong mắt. Cái kia thế nhưng là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Vài giây sau, Kiệt ngạo thanh niên giận tím mặt, ta hiểu, ngươi mẹ nó là ở đùa ta. Không có a. Tiên sư cha mày, nguyên bản xem ở Hách Siêu mặt mũi của, nghĩ cho ngươi lưu ba phần mặt mũi. Hiện tại xem ra, ta ngay cả tay chân đều không nên cho ngươi lưu. Kiệt ngạo thanh niên một bên gầm thét, một bên cuốn tay áo lên. Đi cùng với hắn hai cái thanh niên cũng đứng lên, biểu lộ bất thiện. Những nữ hải tử kia hoảng. Chân An Tĩnh tranh thủ thời gian giữ chặt một thanh ngư cánh tay, lo lắng nói, thanh ngư, ngươi mau để cho hắn nói xin lỗi a. Một thanh ngư nghi ngờ nói xin lỗi gì? Chân An Tĩnh gấp đến độ nhanh khóc lên, ngươi thấy không rõ lắm tình huống sao. Một thanh ngư nở nụ cười xinh đẹp, vô vô bờ vai của nàng, nói khẽ, yên tâm đi, không có chuyện gì. Không có việc gì mới là lạ a. Đều nhanh đánh nhau. Đánh lên liền đánh đứng lên chứ, không có chuyện gì. Mục thanh ngư biểu hiện được rất bình tĩnh. Bình tĩnh để cho người ta xem không hiểu, bình tĩnh làm người ta hoảng hốt. Tại nàng tuyển nhiễm dưới, chân An Tĩnh cái kia viên hấp tấp tâm cũng nhu hòa xuống tới. Có thể chân An Tĩnh vẫn là không yên lòng, cắn răng nói, tại Nguyên Châu, tiểu gia chính là hoàng đế. Mục thanh ngư nói khẽ, vậy thì thế nào? Tại tỉnh Giang Nam, gia hỏa này vẫn là thần đâu. A, có ý tứ gì? Không có ý gì, tiếp tục xem a. Mục thanh ngư lôi kéo chân An Tĩnh tay, đi đến bao xương nơi hẻo lánh. Đi ngang qua cái bàn thời điểm, phía trên có cái mâm đựng trái cây. Mục thanh ngư tiện tay bắt hai thành hạt dưa, phân chút cho chân An Tĩnh. Một bộ nghi gặm hạt dưa xem kịch vui bộ dáng. Chân An Tĩnh cả người đều ngộng. Cái này là tình huống như thế nào? Một bên khác, tình thế đã diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Kiệt ngạo thanh niên cùng có ngoài hai người đem Trần Ngộ bao vây lại. Hách Siêu thấy thế, ánh mắt lấp lóe. Kiệt ngạo thanh niên lạnh rên một tiếng, "Hách Siêu, ngươi nghĩ giúp gia hỏa này cầu tình sao?" Hách Siêu vội vàng nói, làm sao lại thế? Tiếp theo, Hách Siêu nhìn về phía Trần Ngộ, có vẻ như đau lòng nhức óc nói, Trần Ngư, là ngươi nói năng lô mãng, ta muốn giúp ngươi cũng không biện pháp. Biểu lộ giống như rất khó chịu. Trên thực tế, cái kia con khỏe miệng, kinh tởm sắc mặt, đều ở biểu hiện ra dấu dếm vui vẻ. Chậc chậc, xấu xí a. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Cho dù thân ở vây quanh, cũng bình thản ung dung. Kiệt ngạo thanh niên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, có lẽ ta sẽ cân nhắc hạ thủ nhẹ một chút. Trần Ngộ nói ra, hỏi ngươi một vấn đề. Nói, cha ngươi đâu? Kiệt ngạo thanh niên cảm giác mình bị hí lộng, giận không kèm được. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Cắt ngang chân cắt ngang tay không quan hệ, không, đánh chết cũng không quan hệ. Lao tử đến khiêng. Kiệt ngạo thanh niên mặt mũi dữ tợn, phát ra gào khét. Mặt khác hai cái thanh niên lẫn nhau nhìn nhau, gật gật đầu, lao đến. Tiểu tử, không oán chúng ta được, muốn oán liền oán bản thân quá phách lối. Khí thế hùng hổ. Trong đó một cái nằm đấm, trực tiếp hướng Trần Ngộ mặt đập tới. Đứng xem một thanh ngư thần sắc như thường, cầm viên hạt dưa đặt ở trên hàm răng, nhẹ nhàng một đập. Bên người chân An Tĩnh là a một tiếng, rít gào lên, sau đó che mắt, không dám nhìn nữa tiếp xuống phát sinh huyết tình. Nhưng mà, một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Chân An Tĩnh trong tưởng tượng tiếng kêu rên chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Nàng mở bàn tay, con mắt từ khe hở nhìn ra ngoài. Kết quả thấy được một màn kinh người. Chân Ngộ tả hữu khai cung. Riêng phần mình nắm được cái kia quyền của hai người đầu. Bất động như sơn. Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. 3. Xin cảm ơn. Chuyện đọc tháng 6 năm 2018. Vê com tu tràn cụ ổng thiểu. Vê com cục pham tuột sẻn cụ ổng thiểu. Chương 669. Ra tay đánh nhau. Trong dạp phát sinh sự tình siêu hồ dự liệu của tất cả mọi người. Nguyên bản vô cùng cao hứng tới chơi đùa nghịch, ai biết vừa tiến đến trở nên đối chọi tương đối. Sau đó song phương ra tay đánh nhau. Tại mọi người cho rằng Trần Ngộ muốn bị trực tiếp đánh ngã thời điểm, hắn vậy mà đỡ được. Một trái một phải hai cánh tay, nắm được kiệt ngạo thanh niên người hầu hai cái nắm đấm. Trong bao xương lâm vào tĩnh mịch. Không khí cũng giống như ngưng kết tại lúc này. Cô! Trân An Tĩnh ánh mắt từ trong kẽ ngón tay lộ ra, mắt thấy một màn này, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Sau đó nàng quay đầu, phát hiện một thanh ngư đang tại ưu thai du thai gặm hạt dưa. Thanh ngư! Nàng nhịn không được mở miệng. Ân. Một thanh ngư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem tới. Trân An Tĩnh dừng lại, ở trong lòng sửa sang lấy câu nói. Kết quả một thanh ngư dẫn đầu lộ ra giật mình biểu lộ, sau đó đưa tay qua đây, giống như cầm những thứ gì. Trân An Tĩnh vô ý thức tiếp được. Rõ ràng là hạt dưa. Trân An Tĩnh cả người đều ngu. Đây là tình huống gì? Một thanh ngư nói, ăn trước, chờ ta một chút lại đi cầm. Ăn. Cái đầu A. Trân An Tĩnh đem hạt dưa vứt bỏ, phát điên địa gãi tóc của mình. Thanh ngư ngươi đến cùng có biết hay không bây giờ là tình huống như thế nào a? Tình huống như thế nào? A. Tình huống như thế nào? Ngươi xem một chút nơi đó, nhìn xem nơi đó. Đánh lên rồi. Trân An Tĩnh vừa chỉ rằng co bên trong Trần Ngộ đám người, một bên kêu to. Nàng cảm giác dưỡng khí cung cấp không đủ dùng. Kết quả. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng mắt nhìn. A. Vậy mà liền phun ra một chữ như vậy đến. Hời hợt. Tựa như là nhìn thấy mấy con kiến đang đánh nhau một dạng. Hơn nữa rất không có hứng thú, cùng Trân An Tĩnh bối rối cấp bách hình thành so sánh rõ ràng. Trân An Tĩnh cảm thấy thế giới biến, nàng muốn hỏng mất. Tâm tình kích động dẫn đến chân đứng không vững, nàng lui về phía sau lảo đảo mấy bước. Mục Thanh Ngư tranh thủ thời gian tới đỡ lấy nàng, vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương nha. Ta không có chuyện gì. Mục Thanh Ngư rất nghiêm túc nói. Trân An Tĩnh mở mịt ngẩng đầu. Mục Thanh Ngư con mắt rất thanh tịnh, rất sáng. Bên trong cất giấu thật sâu tự tin. Trân An Tĩnh bị ánh mắt của nàng cảm nhiễm đến, cảm xúc hơi ổn định lại. Thực, không có việc gì. Ngậy. Mục Thanh Ngư do dự một chút, sau đó nói. Ta chỉ có thể nói, chỉ ít tên kia không có việc gì, về phần những người khác nha. Ta liền không dám hứa chắc. Bao xương một bên khác. Bởi vì Trần Ngộ thoải mái mà đỡ được hai cái người hầu công kích, dẫn đến cục diện có chút giằng co. Hách Siêu ngây ngẩn cả người. Kiệt Ngạo thanh niên cũng ngây ra như phỗng. Bất quá rất nhanh, Trần An Tĩnh tiếng kêu to đem bọn hắn giật mình tỉnh lại. Kiệt Ngạo thanh niên sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ. Nghĩ không ra ngươi còn có chút bản sự a. Ánh mắt bất thiện, hơn nữa càng ngày càng hung ác. Trần Ngộ khiêm tốn cười một tiếng, bình thường thôi rồi. Kiệt Ngạo thanh niên lạnh rên một tiếng, bất quá một chút bản sự, không phải ngươi có thể ở trước mặt ta phách lối tiền vốn. Vừa nói, hắn nắm tay bỏ vào trong túi. Trần Ngộ nhướng mày, ý cười ngoạn vị nói ra, viện binh sao? Kiệt Ngạo thanh niên cười lạnh, sợ. No no no, ta không những không sợ. Hơn nữa còn rất chờ mong. Cuồng vọng. Nương theo gầm lên một tiếng, đình trệ chiến đấu lần nữa bộc phát. Mặt khác hai cái thanh niên lùi về nằm đấm, lần nữa công tới. Bên trái một cước, bên phải một quyền. Hình thành giáp công chi thế. Đáng tiếc, loại này thế công quá thô tháo. Hai cái này thanh niên, liền võ giả cũng không tính. Nhiều nhất là hai cái có rèn luyện thân thể người bình thường. Nhiều nhất là biết chun chút kỹ xảo cận chiến mà thôi. Đặt ở Trần Ngộ trong mắt, bọn họ liền rác rưởi cũng không tính. Trần Ngộ lắc đầu, giơ tay lên. Đi sau mà tới trước. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, bắt lấy bên phải cánh tay, đồng nhiên kéo một cái. Bên phải thanh niên bị lôi kéo cả người bay lên. Trần Ngộ lại hất lên. Lấy người thanh niên này làm vũ khí, hướng bên trái ra hỏa đập tới. Ầm đông một tiếng. Hai cái thanh niên hung hăng đụng vào nhau. Phù phù phù phù địa rơi trên mặt đất, phát ra rên rỉ thống khổ. Thương thế mặc dù không nặng, nhưng bằng người bình thường thể phách, khó mà trong khoảng thời gian ngắn đứng lên. Kiệt Ngạo thanh niên thấy thế, con ngươi có chút co vào, trong miệng gạt ra hai chữ, võ, người. Chân Ngộ hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, có kiến thức. Kiệt ngạo thanh niên sắc mặt tâm trầm, ngươi nếu là võ giả, liền nên nghe nói qua kiểu gia chúng ta danh hảo. Chân nộ gật đầu, ân, ta nghe nói qua. Kiệt ngạo thanh niên u ám địa mở miệng, vậy ngươi còn dám trêu chọc ta? Chân nộ hỏi lại, có gì không dám? Ngươi sẽ không sợ kiểu gia chúng ta thủ tịch cung phụng sao? Vị ấy, Hồng Lao tiên sinh. A, là Hồng Lão bản tử A. Chân ngộ lộ ra giật mình biểu lộ. Kiệt ngạo thanh niên kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, Hồng cung phụng tu vi võ đạo đã đạt đến trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới, chỉ cần ta nói một tiếng, hắn rôi ra một đầu ngón tay đến liền có thể nghiền chết ngươi. Chân ngộ nhịn không được cười lên, ngươi ngay cả tiên thiên cùng bán bộ tiên thiên đều không làm rõ ràng được, còn muốn đến đe dọa ta. Mặt khác, tin tức của ngươi thật đúng là không đủ linh thông A. Kiệt ngạo thanh niên nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Chân ngộ lắc đầu, không có ý gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Kiệt ngạo thanh niên sắc mặt càng thêm âm trầm, vấn đề gì? Chân ngộ hỏi, cha ngươi đâu? Kiệt ngạo thanh niên cả khuôn mặt đều tối. Chân ngộ tiếp tục hỏi, đem ngươi cha kêu đi ra A. Kiệt ngạo thanh niên gắt gao cắn hàm răng, giận không kềm được. Hắn cho rằng Trần Ngộ là ở vũ nhục hắn. Thế là gầm nhẹ nói, ngươi muốn chết. Hai mắt đỏ bừng, giữ tợn lộ ra. Trần Ngộ bất đắc dĩ nâng chán, thực sự là không thức thời A. Vừa nói, nhìn về phía bên cạnh Hách Siêu. Hách Siêu bị trước đó phát sinh sự tình chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc này còn không có từ trong đả kích tỉnh táo lại. Y Hải Nguyên há hốc miệng, giống một cái mảnh gỗ một dạng ngốc tại chỗ. Chân nộ gãi gãi đầu, nói ra, hách, hách cái gì tới? Hách Siêu kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệnh. Hách, ân, hách Siêu, ta gọi Hách Siêu. A Chân nộ gật gật đầu, nói ra, ngươi và cái này vị kiểu gia thiếu gia là bằng hữu, hẳn phải biết kiểu gia người điện thoại A. Đánh tới. Để cho kiểu gia người tới đón vị đại thiếu này a. Cái này. Hách Siêu cả người đều ngộng. Kiệt ngạo thanh niên cũng choáng. Bên kia Chân An Tĩnh không tự chủ được bắt lấy một thanh ngư cánh tay, tức giận mà hỏi thăm, hán. Bạn trai ngươi là có ý gì? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi a, hắn không phải bạn trai ta. Một thanh ngư gò má của có chút đỏ bừng. Không sai biệt lắm rồi không sai biệt lắm a. Hắn hiện tại là có ý gì a? Hắn để cho kiều gia người tới, đây không phải muốn chết sao? Cái này có thể không nhất định a. Mục Thanh Ngư mỉm cười, lộ ra rất bình tĩnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nàng đã đối với Trần Ngộ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng Chân An Tĩnh khác biệt. Chân An Tĩnh gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, thậm chí còn từ tại chỗ nhảy dựng lên. Nói đùa cái gì? Ngươi có biết hay không tiểu gia khủng bố? Đây chính là Nguyên Châu gia tộc lớn nhất, không, là cả Giang Nam gia tộc lớn nhất. Chọc giận kiều gia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. Ba. Xin cảm ơn. Chuyện đọc tháng 6 năm 2018. Vê com tu tràn cụ ổng thiểu. Vê com cục pham tuột sẻn cụ ổng thiểu. Chương 670, dãy rùa. Tiểu gia, hùng cứ Nguyên Châu, lực ảnh hưởng trải rộng Giang Nam. Vũ lực bên trên, có bán bộ tiên tiên cấp bậc hồng mập mạp tòa chấn, uy hiếp tứ phương. Tài lực bên trên, Tiểu Ngũ chính là Giang Nam nhà giàu nhất, tài sản hùng hậu. Trên thương trường, Tiểu Thị tập đoàn càng là như cá gặp nước, phát triển cấp tốc, thậm chí đem xúc tu đưa về phía Thần Châu những địa khu khác. Tại Trần Ngộ còn không có hành không xuất thế trước đó, Tiểu Gia đích thật là tỉnh Giang Nam gia tộc lớn nhất, liền Kinh Châu hai đại hào phiệt cũng vô pháp cùng sánh vai. Tổng hợp thế lực phương diện, chỉ kém hơn Bồ Câu cùng Cú Võ hai đại tổ chức ngầm mà thôi. Nhưng mà, đây hết thể đều đi qua. Trần Ngộ xuất hiện, như một quả bom nguyên tử, trực tiếp tại Giang Nam nổ tung. Giang Nam các đại thế lực ở giữa cân bằng bị phá vỡ. Mấy thập niên hòa bình, không còn sót lại chút gì. Giang Nam lâm vào khói lửa tràn ngập loạn cục. Về sau, Mục gia tại Trần Ngộ duy trì dưới, lực lượng mới xuất hiện. Thiên Diệp Liên Minh thành lập, quét sạch Giang Nam từng cái thành thị. Tiêu gia cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, thế là liên hợp các đại thế lực, thành lập phản Thiên Diệp tổ chức. Hai cỗ liên hợp thế lực, lẫn nhau giằng co. Thậm chí, phản Thiên Diệp tổ chức mấy lần chiếm cứ ưu thế. Có thể đây hết thảy đều bị một người đánh vỡ. Trần Ngộ. Lại là Trần Ngộ. Trần Ngộ tồn tại, tan giả phản Thiên Diệp tổ chức tất cả bảy bố. Lấy Kiều gia cầm đầu liên hợp thế lực, tao ngộ đại bại. Bây giờ Giang Nam, đã là Mục gia một nhà độc đại. Kiều gia xưng hùng cục diện, đã một đi không trở lại. Thế nhưng là, Trần An Tĩnh cũng không biết những tin tình báo này. Cũng đúng, phản Thiên Diệp tổ chức thất bại là chuyện ngày hôm qua. Tăng thêm Thiên Diệp liên minh bên kia tận lực phong tỏa tin tức. Sở dĩ tình báo còn không có lan tràn ra. Có thể biết điều này người, cũng là một phe thế lực buốt. Giống Trần An Tĩnh loại này người bình thường, còn đắm chìm trong tiểu gia mạnh quá khứ vô địch bên trong. Lúc này Trần An Tĩnh, gấp đến độ nhanh khóc lên. Thanh Ngư, ngươi mau để cho hắn đừng làm rộn a, nếu như Kiều gia người tới, mọi thứ đều sẽ trở nên không thể vãn hồi. Kiều gia quá cường đại, chúng ta căn bản là không có cách chống cự. Trần An Tĩnh là một cái thổ sinh thổ nuôi Nguyên Châu người, đối với Kiều gia cường đại, thấu hiểu rất rõ. Cho nên nàng mới có thể vội vã như vậy. Bất quá Mục Thanh Ngư dáng vẻ rất là xem thường, còn khẽ gật đầu một cái nói ra, không có chuyện gì. Thanh Ngư, ai nha, ngươi cứ yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Cái này, Trần An Tĩnh đều không biết nên nói cái gì cho phải, tại đó nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lý Chí nói cho nàng, đi nhanh lên, không đi liền không còn kịp rồi. Có thể cảm tính nói cho nàng, không thể đi, bản thân tuyệt đối không thể bỏ xuống bằng hữu. Nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đồng thời, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Vì sao Mục Thanh Ngư có thể thản nhiên tự nhiên? Vì sao cái kia gọi Trần Ngư thanh niên như thế không có sợ hãi? Hắn và nàng, đến cùng là ai? Tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm. Một bên khác, đều to lên. Trần Ngộ nhìn xem Hách Siêu. Gọi điện thoại, để cho Kiều gia người tới. Hách Siêu nhanh khóc lên. Hắn cho rằng Trần Ngộ đang nói đùa. Kết quả phát hiện Trần Ngộ biểu lộ rất chân thành, không hề giống là mở ý đùa giỡn. Hơn nữa cặp mắt kia, lạnh lẽo đến như dao, đâm thật sâu vào cánh cửa lòng của hắn. Tiểu! Tiểu thiếu! Hách Siêu dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Kiệt Ngạo thanh niên. Kiệt Ngạo thanh niên hít sâu một hơi, lanh đạm nói, tiểu tử, ngươi thật muốn để cho người nhà ta tới. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng à! Nếu như là cha ngươi tự mình đến đây, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. A, ha ha ha. Kiệt Ngạo thanh niên cười lạnh không thôi, ta nên nói ngươi là ngu xuẩn đây, hay là nên nói ngươi là ngớ ngẩn. Trần Ngộ nhếch miệng. Kiệt Ngạo thanh niên âm u nói, đã ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi. Bất quá. Hai chữ cuối cùng, tiếng nói xoay một cái. Một giây sau. Bao xương đại môn nổ bể ra đến. Oanh long. Cuồng bạo thanh âm, giảm đau màng nhĩ của người ta. Cánh cửa trực tiếp bị oanh bay, hướng Trần Ngộ đập tới. Trần Ngộ không nhúc nhích, chỉ đầu nhập đi qua một cái nhẹ đống ánh mắt. Thiên thiên nguyên khí, từ bên trong cùng bên ngoài, vô hình vô chất. Cánh cửa ầm vang vỡ nát, biến thành một đống bã vụn, tất tất xuất xuất địa rơi xuống đất. Chỗ cửa lớn. Một cái bóng người vạm vỡ nhanh chân đi vào. Là một người mặc âu phục bảo tiêu. Bảo tiêu đeo kính mát, có thể ánh mắt y y nguyên lăng lệ. Ánh mắt bắn ra tại Trần Ngộ trên người, không giận tự uy. Tiểu tông sư đỉnh phong uy thế, triển lộ không thể nghi ngờ. Kiệt Ngạo thanh niên càn rỡ cười to, muốn gặp cha ta. Ngươi có tư cách kia sao? Trước qua bảo tiêu của ta cửa này a. Trần Ngộ giật mình nói. Ta nói một cái tiểu gia đại thiếu gia làm sao không bảo tiêu ở bên người đây, nguyên lai là ở bên ngoài chờ đợi a. Kiệt Ngạo thanh niên cười gần nói, hiện tại biết rõ sợ sao. Trần Ngộ hỏi ngược lại, sợ? Đó là vật gì? Có thể ăn không? Lớn lối như thế thái độ, triệt để đốt lên kiệt ngạo thanh niên lửa giận trong lòng. Cho ta, tiêu diệt hắn. Là, nhận được mệnh lệnh, hộ vệ khí thế lập tức khóa chặt Trần Ngộ. Một bên khác, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chân An Tĩnh gấp đến độ xoay quanh, trong mắt còn nổi lên một tầng mông lung hơi nước. Mục Thanh Ngư dở khóc dở cười, ngươi không phải nói hắn là bạn trai ta sao? Hiện tại ta đều không nổi, ngươi gấp cái gì? A được. Ngươi rốt cục thừa nhận hắn là bạn trai ngươi sao? A, nói sai, không phải. Không phải như vậy. Ngươi không nên hiểu lầm. Mục Thanh Ngư đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút luống cuống tay chân phân biệt lấy. Chân An Tĩnh lại phát cuồng địa cào tóc của mình. A a a a a. Bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm a, ngươi xem, tiểu gia bảo tiêu xuống tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a. Được rồi, ngươi không cần khẩn trương. Ta có thể không khẩn trương sao được? Tiểu tử kia muốn bị đánh chết, tiểu gia thực dám đánh người chết. Mục Thanh Ngư bất dĩ vi nhiên nói ra, ai đánh chết ai còn chưa nhất định đâu. Ân, ngươi nói cái sao? Không, không có gì, ngươi tiếp tục xem. Mục Thanh Ngư lôi kéo nàng tiếp tục xem tình huống. Một bên nhìn, một bên sờ viên hạt dưa, bỏ vào trong miệng. Tiểu tử, không nên đoán ta, muốn đoán liền đoán bản thân A, làm ngươi trêu chọc đến tiểu thiếu một khắc kia trở đi, vận mệnh đã định trước. Bảo tiêu chậm rãi mở miệng, thanh âm lãnh khốc. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Động thủ đi. Bảo tiêu nhếch môi, ha ha, có chút cốt khí. Đã như vậy, ta liền đem xương cốt của ngươi, toàn bộ giảm giá A. Tiếng nói rơi, hắn động. Tiểu tông sư tốc độ, hoàn toàn bộc phát. Không có tàng chiêu, không có thăm dò. Vừa ra tay chính là toàn lực. Đấm ra một quyền, chính là sát chiêu. Người bình thường bên trong một quyền này, cho dù không chết, cũng phải tàn tật. Đáng tiếc, hắn người trước mặt không là người bình thường. Trần Ngộ đưa tay, hời hợt chặt lại. Nắm đấm bị chặt lại. Ầm đông một tiếng. Giống đập trúng tường đồng vách sắt một dạng. Không được tiến thêm. Bảo tiêu con ngươi co vào, trên mặt nổi lên ngưng trọng. Ngươi quá để cao bản thân. Bảo tiêu vừa định nói chuyện, có thể phun ra một chữ liền bị Trần Ngộ cắt ngang. Một giây sau, cánh tay của hắn bị vặn thành bánh quai trèo hình dạng. Trần Ngộ lại nhẹ nhàng vỗ, đập tới trên người hắn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tục mấy tiếng, thanh thúy vang dội. Là thanh âm xương vỡ vụn. Bảo tiêu bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung vạch ra một đạo huyết sắc quy tích. Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. 3. Xin cảm ơn. Chuyện đọc tháng 6 năm 2018. Vê con tu tràn cụ ổng thiểu. Vê con cục pham tuột sẻn cụ ổng thiểu. Chương 671, đánh không lại, gọi người A. Ẩm. Người hộ vệ kia trọng trọng quẳng xuống đất, trong miệng phun ra mảng lớn vết máu. Sau đó lại cũng không bỏ dậy nổi. Từ hắn lồng ngực lom trình độ đến xem, tối thiểu gãy vài cái xương sườn. Bộ dáng rất thê thảm. Trần Ngộ thu về bàn tay, thản nhiên nói, bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện rồi a. Tĩnh, yên lặng đến lạ thường. Trong bao xương mặt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền tiếng thở đều vô cùng rõ ràng. Chứ bỏ Mục Thanh Ngư đã sớm chuẩn bị bên ngoài. Tất cả mọi người giật mình. Bọn họ há to mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phù phù. Hách siêu trực tiếp ngã xuống đất. Kiệt ngạo thanh niên cũng ở đây không ngừng run rẩy. Cách đó không xa Chân An Tĩnh một phát bắt được Mục Thanh Ngư. Hán. Hán. Vừa chỉ Trần Ngộ, một bên lắp bắp gọi. Mục Thanh Ngư nhịn không được cười lên. Ta nói qua nha, không cần lo lắng. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Hắn là ai? Ân Mục Thanh Ngư nheo mắt lại nghĩ một hồi, cười một tiếng, nói ra, hắn chẳng qua là một cái sẽ chỉ bạo lực hỗn đản mà thôi. Chân An Tĩnh đều không biết nói cái gì cho phải. Tại Giang Nam, không phải người nào đều có thể không chút kiêng kỵ khiêu khích tiểu gia, cũng không phải người nào đều có thể đánh bại một tên tiểu tông sư. Huống chi, người này bộ dáng còn trẻ như vậy. Hán! Rốt cuộc là ai? Cái nghi vấn này, cũng ở đây kiệt ngạo thanh niên trong lòng dâng lên. Giống như mây đen, không cách nào tán đi. Lộc cộc! Kiệt ngạo thanh niên vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ta là Kiều Ngũ Nhi Tử. Vậy thì thế nào? Ngươi dám tổn thương ta, chính là cùng toàn bộ Kiều Thị tập đoàn là địch, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiệt ngạo thanh niên phát ra điên loạn hò hét. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể bắt được cây cỏ cứu mạng. Bất quá Trần Ngộ lắc đầu, kia không chút nào xem thường. Ta lần này đến Nguyên Châu, chính là tìm ngươi ba. A, đánh đi. Trần Ngộ nói. Kiệt ngạo thanh niên một bước. Đánh cái gì? Gọi điện thoại cho cha ngươi, để cho hắn tới cứu ngươi. Ta. Kiệt ngạo thanh niên nhanh khóc lên, rất là do dự. Hắn không phải đồ đần, biết rõ Trần Ngộ nói như vậy, nhất định là có mục đích nào đó. Đối phương không phải là sát thủ, muốn lợi dụng hắn đến dẫn xuất phụ thân hắn, sau đó hung ác hạ độc thủ A. Kiệt ngạo thanh niên 10 điểm chần chờ. Trần Ngộ nhướng mày, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Nếu như không gọi cha ngươi đi ra, ta nhưng là sẽ đem khí vung ở trên thân thể ngươi A. Trần Ngộ nhìn như rất bình thản mà nói lấy. Có thể lời nói ra, lại làm cho kiệt ngạo thanh niên cảm giác được một trận tay chân lạnh buốt. Kiệt ngạo thanh niên nhìn một chút người nằm trên mặt đất, hai cái đùi không tự chủ được run rẩy. Lúc này, Trần huynh đệ, ngã hoạt ở một bên hách siêu không biết gồ lên cái gì dũng khí, đột nhiên đứng lên. Trần Ngộ nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Hách siêu gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, Trần huynh đệ. Vừa nãy là chúng ta không đúng, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi, ngươi đại nhân không ký tiểu nhân qua, chuyện này cứ như vậy đi qua a mọi người không đánh nhau thì không quen biết, coi là bằng hữu. Còn nữa, đem sự tình huyên náo quá lớn, đối với ngươi ta song phương cũng không tốt, đúng không? Trần Ngộ lắc đầu, không phải. Hách siêu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, dừng lại một chút về sau, nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ mặt. Trần Ngộ lại lắc đầu, không cho. Ngươi. Hách siêu giận không kèm được. Đây là Trần Địa đánh mặt của hắn A. Bất quá chính mắt thấy Trần Ngộ thủ đoạn về sau, hắn không dám phát tác, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Trần An Tĩnh. Yên tĩnh ngươi nhưng lại tới giúp ta nói một câu A. Ta nói cái gì? Trần An Tĩnh có chút tức giận. Hách siêu cầu khẩn nói, ngươi nhường ngươi bằng hữu khuyên nhủ Trần huynh đệ, tại Nguyên Châu đắc tội kiểu gia, ngươi ta đều phải chơi xong. Ngậy! Trần An Tĩnh giao động. Dù sao đối với nàng một cái Nguyên Châu người mà nói, đối với kiểu gia kính sợ là xâm nhập đến trong xương thủy. Cho dù Trần Ngộ hời hợt giải quyết kiệt ngạo thanh niên bảo tiêu, nàng cũng không cho rằng Trần Ngộ có thể chống lại toàn bộ kiểu gia. Vậy quá mức thiên phương dạ đàm. Thế là nàng thấp thỏm nhìn về phía Mộc Thanh Ngư, muốn hòa hoãn một lần bầu không khí. Ai ngờ Mộc Thanh Ngư dẫn đầu mở miệng trước. Uy! Nàng hướng về phía giữa sân hô một tiếng. Trần Ngộ méo một chút đầu, nhìn qua. Mộc Thanh Ngư nói, hắn dù sao cũng là An Tĩnh bạn trai, ngươi không nên làm khó hắn. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, biết rồi. Hách siêu trợn tròn mắt, không nên làm khó ta. Có ý tứ gì? Làm sao chỉ nói ta một cái, tiểu thiếu đâu? Còn không có không rõ ràng sao? Không làm khó dễ ngươi, nhưng là vẹn vẹn ngươi mà thôi. Về phần những người khác nhà, ha ha. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, đi qua. Hách siêu vô ý thức tới ngăn cản. Kết quả bị Trần Ngộ một tay đặt tại trên trán, nhẹ nhàng đẩy. Phù phù. Trực tiếp bị lật đổ trên mặt đất. Sau đó mắt trợn trắng lên, không còn chi giác. Mục Thanh Ngư bất mãn hô lên, uy. Trần Ngộ bày ra một cái để cho nàng an tâm thủ thế, nói ra, yên tâm đi, chỉ là hôn mê mà thôi, dù sao hắn quá đáng ghét. Tốt à. Mục Thanh Ngư chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Tốt rồi, tiếp xuống, đến phiên ngươi. Trần Ngộ đi tới Kiệt Ngạo thanh niên trước mặt, nụ cười băng lãnh. Kiệt Ngạo thanh niên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lui về sau. Hắn lui, Trần Ngộ liền vào. 10 giây đồng hồ về sau, hắn thối lui đến bên tường, lui không thể lui. Ô! Kiệt Ngạo thanh niên lại cũng không kiệt ngạo, ngược lại lộ ra một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Trần Ngộ nói ra, gọi điện thoại cho cha ngươi, để cho hắn tới cứu ngươi. Kiệt Ngạo thanh niên không dám nói lời nào, hai cái đuổi một mực tại co giật. Trần Ngộ thản nhiên nói, 3 giây đồng hồ thời gian, gọi điện thoại hoặc là bị ta cắt ngang chân, ngươi chọn một A. Kiệt Ngạo thanh niên toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian từ trong túi móc điện thoại ra, gọi ra ngoài. Tại an toàn của mình trước mặt, hắn cái gì cũng không đoái hoài tới. Chỉ bất quá. Ngài khỏe chứ, điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Tiếp lấy chính là một trận tút tút tút thanh âm. Kiệt Ngạo thanh niên trợn tròn mắt. Hắn ủy khuất ngẩng đầu, nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu lông mày, nói ra, Tiểu Ngũ bây giờ ở nơi nào? Kiệt Ngạo thanh niên mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta không biết. Ân. Ồ, ta thực sự không biết ta chỉ là con của hắn, hắn đi chỗ nào, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói với chúng ta. Bộ dáng của hắn không giống nói láo. Hơn nữa lấy Kiều Ngũ tính cách, thật muốn ẩn nấp lên, xác thực sẽ không đem địa điểm tiết lộ cho những người khác, cho dù là con ruột cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, hãy tìm không đến sao. Trần Ngộ nheo mắt lại, ánh mắt băng lánh như lưới đao. Kiệt Ngạo thanh niên dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng nói, ta thực sự không biết. Cha ta tối hôm qua nhưng lại trở lại qua, nhưng chỉ đợi thêm vài phút đồng hồ, liền cùng đại ca cùng đi ra ngoài. Ân, ta thực sự không biết. Ngươi vừa nãy là nói, cha ngươi cùng đại ca ngươi cùng đi ra. Kiệt Ngạo thanh niên thẩn thờ gật đầu, không sai. Vậy ngươi gọi điện thoại cho đại ca ngươi nhìn xem. A a. Kiệt Ngạo thanh niên không dám nghịch lại, tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Lần này, thông. Kiệt Ngạo thanh niên mừng rỡ như điên, kêu khóc nói, ca, mau tới cứu ta a. Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. Ba. Xin cảm ơn. Chuyện đọc tháng 6 năm 2018. Vê con tu tràn cụ ổng thiểu. Vê con cục pham tuột sẻn cụ ổng thiểu. Chương 672, Tiêu Hằng phẫn nộ. Một tòa ẩn nấp tại trong núi hoang biệt thự. Một cái rộng rãi lại sáng ngời gian phòng bên trong. Tiêu Ngũ ngồi ở phía sau bàn làm việc, sắc mặt trầm trọng lật xem văn bản tài liệu. Phía trước có mấy người. Trừ bỏ Tiêu Hằng bên ngoài, cũng là Kiều Thị tập đoàn nhân vật cao tầng. Một đám người chính đang thương nghị lấy Kiều Thị tập đoàn tương lai. Lúc này, Tiêu Hằng trong túi vang lên to rõ điện tử âm thanh chuông. Đang tại trong thương lượng đám người ngậm miệng lại. Ánh mắt lít nhít bắn tới. Tiêu Hằng tranh thủ thời gian xoay người tạ lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mặt đối với đám này quyền cao chức trọng thúc bá, hắn cảm thấy sợ hãi. Huống chi, hắn nhất kính ý người kia chính lấy một loại ánh mắt tàn nhẫn theo dõi hắn. Tiêu Ngũ mặt không thay đổi hỏi, điện thoại của ai? Tiêu Hằng luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, mắt nhìn màn hình, nói ra, là tứ đệ. Tiêu Ngũ lạnh rên một tiếng, cái kia đồ hôn trướng lại đem tiền bại hoại. Tiêu Hằng chỉ có thể gượng cười. Tiêu Ngũ trong miệng đồ hôn trướng chính là trong bao xương Kiệt Ngạo thanh niên. Tiêu gia huynh đệ xếp hạng thứ tư, cả ngày trà trộn vào loại kia không sạch sẽ nơi trốn, lãng phí, trải qua xa hoa đổi trụy thời gian. Tiêu Ngũ mỗi tháng cho hắn 1 triệu tiền sinh hoạt, còn chưa đủ tiêu. Sau đó tiêu xài hoàn tiền sinh hoạt về sau, hắn luôn luôn tìm đến Kiều Hằng lấy tiền. Kiều Hằng đối với mình người nhà đều khá là hào phóng, mỗi lần đều hỗ trợ. Lần này, đoán chừng cũng không ngoại lệ a. Kiều Hằng trong lòng thầm than. Tiêu Ngũ tức giận nói ra, lăn đi ra bên ngoài nghe, không nên quấy rầy chúng ta. Tiêu Hằng gật gật đầu, ra gian phòng. Tiêu Ngũ cùng Kiều Thị tập đoàn các cao tầng tiếp tục thảo luận. Tài chính tụ tập đến thế nào? Có chút khó. Dù sao phân tán quá rộng, hơn nữa tùy thuộc kim ngạch quá mức khổng lồ, liền ngân hàng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn quay vòng tới. Trực tiếp nói cho ta biết, còn cần bao nhiêu ngày? Một tuần lễ. Làm. Tiểu Ngũ đống nhiên vô bàn, giận dữ hét. Ngươi tại sao không nói một tháng? Thời gian dài như vậy, Thiên Diệp Liên Minh đã điều chỉnh xong. Đến lúc đó, chúng ta còn rời đi sao? Thế nhưng là... Không có thế nhưng. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem tài chính toàn bộ tụ tập. Sau đó chúng ta rời đi Lưỡng Giang địa khu, tạm thời tránh một chút danh tiếng A. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Tiểu Ngũ đã có chút chán nản. Những người khác thấy thế, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chấp nhận Tiểu Ngũ quyết định này. Tiểu Ngũ phát ra thở dài một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương. Lần này, ta thua rồi, bại bởi không biết. Nhưng lần tiếp theo, ta sẽ thắng trở về. Riêng lớn một cái giang nam cơ nghiệp, ta tuyệt sẽ không chấp tay nhường cho. Tiểu Hằng sau khi đi ra khỏi phòng, nhận nghe điện thoại. Mới vừa kết nối, bên trong liền truyền ra kêu khóc thanh âm. Ca, mau tới cứu ta a! Tiểu Hằng lập tức nhíu mày, thế nào? Ta tại thiên thượng nhân gian, bị người đánh. Ai? Tiểu Hằng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tên vương bắt đản nào dám ở Nguyên Châu đánh tiểu gia chúng ta người. Ô, là một cái từ Giang Châu tới được dế núi, hán. Hán quả thực là đồ điên. A, một cái Giang Châu dế núi cũng dám động thủ. Ngươi không có mặt ngoài thân phận sao? Ta biểu lộ, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Hắn còn chế rêu chúng ta kiểu ra, nói chúng ta kiểu ra xong đời, là nát quả hồng, muốn làm sao dẫm liền làm sao dẫm. Giặc! Tiểu Hằng bàn tay nắm chặt, 5 đầu ngón tay chăm chú bóp lấy điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Ngay cả trên trán của hắn, cũng có màu tím bầm mạch máu đang ngọ ngậy. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, làm cho người sinh ra sợ hãi. Tích toàn lâu như vậy nộ khí, tại thời khắc này buộc phát ra. Tốt. Rất tốt. Tiểu gia chúng ta tên tuổi đã như vậy không đáng nhắc tới sao. Ô ô, ca, ngươi nhất định phải tới cứu ta. Hộ vệ đâu của ngươi? Bị hắn đánh bại, hắn cũng là võ giả. Ha ha, ỷ vào võ giả thân phận, muốn làm gì thì làm, cho là mình vô địch thiên hạ sao. Ca. Đừng nói rồi. Ta bây giờ đi qua, ngươi để cho tiểu tử kia chờ đó cho ta. Tiêu Hằng nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. 2 ngày trước Kinh Châu chuyến đi, hắn nhận hết biệt khuất. Trở lại Nguyên Châu về sau, còn muốn đứng trước lẩn trốn khốn cảnh. Đủ loại sự tình, để cho cơn giận của hắn giá trị thăng lên đến cực điểm. Hiện tại, một cái 18 giây tiểu thành thị đi ra A Miêu A Cẩu cũng dám cưỡi tại kiểu ra trên đầu ỉa ra đi tiểu. Hắn nhịn không được. Lửa giận triệt để bộc phát, muốn quét sạch tất cả. Tiêu Hằng hít sâu một hơi, đem điện thoại di động thả lại túi quần, đi đến biệt thự tiền đình. Một cái khỏe mạnh nam nhân đang ở nơi đó thổ nạp khí thế. Bưu thúc. Tiêu Hằng hô câu. Khỏe mạnh nam nhân mở to mắt. Đại thiếu gia, thế nào? Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến A. Ngạch khỏe mạnh nam nhân trần trờ nói. Có chuyện gì không? Tiêu Hằng sắc mặt âm trầm nói ra, tứ đệ nơi đó xảy ra phiền toái, một cái Giang Châu đến võ giả cưỡi tại kiểu gia chúng ta trên đầu địa ra, chuyện này không thể cứ như vậy tính. Khỏe mạnh nam nhân nghe vậy, nhíu mày, cùng lao ra xin phép qua sao? Tiêu Hằng lắc đầu, ngươi biết tính cách của cha ta, hắn mới sẽ không quản tứ đệ sống chết đâu. Thế nhưng là, lao nhân đã phân phó. Bây giờ là thời kỳ không bình thường, tất cả mọi người không thể rời đi biệt thự này. Bưu thúc, ngươi lại chúng ta kiểu ra đợi vài chục năm, sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta kiểu ra đọa lạc đến người gặp người lấn cấp độ A. Khỏe mạnh nam nhân nghe vậy, khẽ cắn môi, trọng trọng gật đầu, tốt A, ta và ngươi đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Giang Châu đi ra võ giả, có bản lĩnh gì, lại dám khiêu chiến kiểu ra huy nghiêm. Quả thực là không biết sống chết. 2 người một mình rời đi biệt thự, hướng nội thành phương hướng đi. Thiên thượng nhân gian. Xa hoa trụy lạc, xa hoa đồi trụy. Trong rạp, nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi máu tươi. Kiệt ngạo thanh niên cúp điện thoại, nguyên bản sợ hãi tâm tình, dần dần bình phục lại. Tiếp đó, chỉ cần chờ viện binh đến, mọi thứ đều hội giải quyết viên mãn. Giang Châu đến đổ nhà quê. Ha ha! Hắn cũng không tin tên trước mắt có thể lật trời. Kiệt ngạo ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ một chút, ánh mắt tối nghĩa, lại ẩn giấu đi thật sâu dữ tợn. Trần Ngộ cảm nhận được các ý, lại xem thường. Cả của ngươi đến đây. Không sai. Chậc chậc, còn trở nên ngạnh khí. Kiệt ngạo thanh niên cắn răng nói, có gan ngươi không muốn rời đi, cả ta sau khi tới, nhất định sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng bút chứng này. Trần Ngộ nhún nhún vai, ta chờ mong hắn đến. Một bên khác, Trần An Tĩnh lại trở nên kinh hoàng. Thanh ngư, hắn sẽ không phải là thật muốn đợi ở chỗ này, các loại kiểu ra người đến đây đi. Đúng a? Đối với cái đầu a? Đây chính là Trần Địa cùng kiểu ra tuyên chiến a? Trần An Tĩnh lại phát điên, điên cuồng mà gãi tóc của mình, một bộ hỏng mất biểu lộ. Mục Thanh Ngư là cười an ủi nàng, yên nào, không có chuyện gì. Ô, ngươi đến cùng có biết hay không tiểu gia khủng bố a? Biết rõ a, bởi vì ta tự mình trải qua. Mục Thanh Ngư thần sắc nhu hòa nói xong. Trước đó, cũng là bởi vì tiểu gia, nô tỳ chết ở trước mặt nàng, chính nàng cũng gần như nguy cơ. May mắn, Trần Ngộ kịp thời đổi tới. Lần này, Trần Ngộ liền ở bên cạnh mình. Tiểu gia còn có cái gì phải sợ? Mục Thanh Ngư nhìn xem Trần Ngộ thân ảnh, ánh mắt dần dần ôn nhu. Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. 3. Xin cảm ơn. Chuyện đọc tháng 6 năm 2018. Vê com tu tràn cụ ổng thiểu. Vê com cục pham tuột sẻn cụ ổng thiểu. Chương 673. Đến. Kiệt ngạo thanh niên điện thoại đã đánh đi ra, tiểu gia người sẽ tới rất nhanh. Trần An Tĩnh gấp đến độ xoay quanh. Tại trong mắt của nàng, tiểu gia là quái vật khổng lồ, không người nào có thể dung chuyển. Trần Ngộ còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là một người, lại có thể làm cái gì? Nội tâm của nàng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Lúc này, Trần Ngộ nhìn qua. Nếu không, các ngươi đi trước dạo phố. A. Trần An Tĩnh mắt trợn tròn, sau đó phản ứng kịch liệt. Đều loại thời điểm này, ngươi để cho chúng ta đi dạo phố. Trần Ngộ gãi gãi đầu, chất phác cười nói, tiếp xuống xử lý sẽ có chút bạo lực, các ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ đợi có chút không tốt lắm. Trần An Tĩnh bó tay rồi, dừng lại vài giây sau, rất không xác định mà hỏi thăm, ngươi thật muốn bằng sức một mình chống lại toàn bộ kiểu gia. Trần Ngộ lắc đầu, không phải, ta thật không nghĩ qua muốn đối phó toàn bộ kiểu gia. Vậy ngươi còn để cho kiểu gia người tới? Ta chỉ là muốn ứng phó kiểu ngũ mà thôi. Đó cùng ứng phó toàn bộ kiểu gia khác nhau ở chỗ nào a? Nhìn xem hắn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, Trần An Tĩnh trực tiếp phát điên. Kiểu ngũ là kiểu gia người cầm lái, là kiểu thị tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất. Ứng phó kiểu ngũ, chính là ứng phó toàn bộ kiểu thị tập đoàn. Đây là không thể nghi ngờ. Lấy sức một mình, chống lại tỉnh Giang Nam lớn nhất tập đoàn buôn bán sao. Là vô tri, là ngu xuẩn, tay vẫn nắm không thể tưởng tượng nổi dưới đáy bài. Trần An Tĩnh nội tâm cuồn cuộn. Rốt cục, ngươi đến cùng là ai? Trần An Tĩnh hỏi nghi ngờ trong lòng. Bên cạnh không dám nói lời nào kiệt ngạo thanh niên cũng đình chỉ phát run, vụng trộm vỉnh hai. Hắn cũng muốn biết tên trước mắt này là thần thánh phương nào. Có thể Trần Ngộ không nói lời nào, quay đầu mắt nhìn Mục Thanh Ngư. Trần An Tĩnh là Mục Thanh Ngư khuê mật. Hơn nữa từ Mục Thanh Ngư một mực không tiết lộ thân phận mình tình huống đến xem, nàng đoán chừng không nghĩ tại hai người tình hữu nghị bên trên bịt kín một tầng công danh lợi lộc sát thái. Trần Ngộ mặc dù không ngại bại lộ thân phận của mình, nhưng chuyện này vẫn là giao cho Mục Thanh Ngư tới làm tương đối tốt. Mục Thanh Ngư đọc hiểu ánh mắt của hắn. Thế là giữ chặt chân An Tĩnh. Yên Tĩnh, nghe hắn, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Thế nhưng là, thân phận của hắn, Chờ ta một chút hội nói rõ với ngươi. Trần An Tĩnh có chút chần chờ, nhìn về phía nằm dưới đất Hách Siêu. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn có việc. Trần An Tĩnh chỉ có thể thở dài một tiếng, gật gật đầu, tốt ta. Sau đó tại một thanh ngư lôi kéo dưới, hai người cùng rời đi. Trong bao xương, trừ bỏ hôn mê mấy người bên ngoài, chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Kiệt Ngạo thanh niên. Trần Ngộ trực tiếp ở trên ghế sa lông dưới trướng. Kiệt Ngạo thanh niên đứng đấy, không dám động. Trần Ngộ cũng không để ý hắn, cho tự cầm cái ly, rót một chén nhiệt hồ hồ cây la hán trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Thoải mái nhàn nhã. Trầm mặc tại kéo dài. Thời gian chậm rãi qua đi. Rốt cục, Kiệt Ngạo thanh niên nhịn không được, mở miệng trầm giọng nói, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Trần Ngộ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hối hận. Ta có gì có thể chuyện hối hận tình. Kiệt Ngạo thanh niên cười lạnh nói, chọc kiều ra, chính là ngươi đang giá hối hận cả đời quyết định. Có đúng không? Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, đáng tiếc à, ta đã gây, hơn nữa gây trình độ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn hơn. Kiệt Ngạo thanh niên sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ nhếch miệng. Cha ngươi hiện tại hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh a. Kiệt Ngạo thanh niên nội tâm lật lên kinh đảo hải lãng, cắn răng nói, ngươi quả nhiên là kiểu gia chúng ta cửu nhân. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai, hơn nữa mối thù này, sắp thanh toán. Nói xong, đem cốc thủy tinh thả lại đến trên mặt bàn, đứng lên. Kiệt Ngạo thanh niên vô ý thức lui lại hai bước, cho rằng đối phương muốn đối với tự mình động thủ. Kết quả Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bao xương đại môn. Chỗ cửa lớn, chuyên gia nhân viên phục vụ nữ sợ hãi thanh âm. Chính là chỗ này. Ân. Cái cuối cùng giọng núi, rất nặng nề. Ẩn chứa thật sâu phẫn nộ, phảng phất muốn nổ tung lên. Đồng thời, Kiệt Ngạo thanh niên cũng rất quen thuộc cái thanh âm này. Đại ca. Kiệt Ngạo thanh niên lộ ra vẻ mừng như điên, hét to. Một giây sau, một cỗ đại lực oanh kích vách tường. Oanh long. Vách tường trực tiếp bạo tạc. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Toái thạch hướng bên trong chảy ra mà đến. Trần Ngộ không nhúc nhích tí nào, thiên thiên uy thế quét ngang bốn phía. Những cái kia toái thạch toàn bộ bị nghiền thành bột mịn, tất tất xuất xuất ra rơi xuống đất. Cao thủ. Một cái lô mạng thanh âm vang lên. Sau đó hai cái thân ảnh từ trong xương khói hiện hình. Bọn họ không đi đại môn, trực tiếp mạnh mẽ từ vách tường mở động tiến đến. Loại này đăng tràng phương thức, lô mãng, lại cuồng ngạo. Đi đầu một người, là một cái hung hãn tráng hán. Chân lộ ở bên ngoài da thịt, có như sắt thép màu sắc. Hơn nữa bắp thịt rắn chắc, cũng giống nham thạch một dạng. Liền xem như người bình thường, cũng có thể dùng mắt thường cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng. Kiệt Ngạo thanh niên trông thấy nam nhân này, mừng rỡ như điên, bưu thúc. Dũng manh nam nhân khẽ gật đầu, tứ thiếu gia, ngài bị sợ hãi. Tiếp đó, để ta tới xử lý A. Nói xong, ánh mắt chuyển chuyển, lập tức khóa chặt Trần Ngộ. Trên người buộc phát ra nồng nặc chiến ý, còn có lạnh lùng sát ý. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, hình thành quần quận đại tông sư chi huy, như sóng to gió lớn hướng Trần Ngộ đập mà đến. Nhưng mà Trần Ngộ lại như là bàn thạch, đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc cho ngươi bấp bênh, mặc cho ngươi tám phong tàn phá bừa bãi, vẫn tử sừng sững bất động, như núi cao biển rộng. Dũng mãnh nam nhân cảm nhận được Trần Ngộ không đơn giản, nheo mắt lại, biểu lộ ngưng trọng. Lúc này, ta ngược lại muốn xem, là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám tại ta kiểu ra trên địa bàn dương ai. Nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, đi ra một cái nổi giận đùng đùng người. Kiệt Ngạo thanh niên lần nữa hưng phấn mà kêu lên, đại ca. Người kia chính là Kiều Hằng. Kiều Hằng phẫn nộ giá trị đã đạt tới điểm tới hạn, nhu cầu cấp bách tìm người để phát tiết. Hắn quyết định. Muốn đem cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng tươi sống ngược sắt đến chết. Kiệt Ngạo thanh niên chào hỏi hắn, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Trần Ngộ. Sau đó, ngây ngẩn cả người. Trần Ngộ bình tĩnh giơ tay lên, cùng hắn chào hỏi, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Hằng cả người đều ngộng, là ngươi. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, là ta. Tiểu Hằng có loại muốn hỏng mất cảm giác, thế nào lại là ngươi? Tại sao có ngươi? Loại hài tử này khí chất vấn, để cho Trần Ngộ dở khóc dở cười. Vốn chính là ta à? Lan lộn, trứng. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta tới tìm các ngươi a. Cô. Cuối cùng một tiếng không phải nói chuyện, mà là manh liệt tiếng nuốt nước miếng. Tiêu Hằng vô ý thức lui lại mấy bước, có loại muốn nhanh chân chạy xúc động. Dũng manh nam nhân thấy thế, nhíu mày, đại thiếu gia, thế nào? Tiêu Hằng sắc mặt khó coi nói, bưu thúc, gia hỏa này là... Là ai? Là Trần Ngộ. Ngươi nói cái sao? Dũng manh nam nhân toàn thân khẽ run rẩy, kém chút thẻ ra quần. Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. 3. Xin cảm ơn. Chuyện đọc tháng 6 năm 2018. Vê con tu tràn cụ ổng thiểu. Vê con cục pham tuột sẻn cụ ổng thiểu. Chương 674, hiểu lầm còn tại kéo dài. Đối với giang nam võ giả mà nói, Trần Ngộ hai chữ này quá kinh khủng. Giống ác mộng một dạng quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn, không cách nào tản ra bóng tối. Dũng manh nam nhân mặc dù tại Nguyên Châu hô phong hoán vũ, không ai bị nổi. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, bản thân chỉ là một cái đại tông sư mà thôi, đụng phải người trong truyền thuyết kia giang nam đệ nhất nhân, đoán chừng liền cơ hội chạy trốn đều không có, trực tiếp bị một đầu ngón tay nghiền chết. Sở dĩ hắn nghe được Tiểu Hằng nói ra Trần Ngộ cái tên này về sau, dọa đến tê cả da đầu, thân thể càng là không tự chủ được lui về sau. Nói đùa cái gì? Đại thiếu gia ngươi là nghiêm túc sao? Dũng manh nam nhân trực tiếp hoảng hốt. Tiểu Hằng tranh thủ thời gian một cái tát tại trên miệng của chính mình, sửa lời nói, nói sai, hắn là Trần Ngộ Nhi Tử. Trần Ngộ Nhi Tử. Dũng manh nam nhân há to miệng. Nơm nớp lo sợ kiệt ngạo thanh niên cũng là cả người mộng bức. Tiêu Hằng trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, ta tại Kinh Châu lúc cùng hắn gặp qua, thật sự là hắn là Trần Ngộ Nhi Tử, không sai. Ngữ khí 10 điểm xác định. Bầu không khí có chút đông lại. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Hắn nghĩ tới, những người này không tin có thể đánh bại Đỗ Thiên Vũ giang nam đệ nhất nhân Trần Ngộ hội còn trẻ như vậy, sở dĩ đem hắn nhận định là Trần Ngộ Nhi Tử. Mà hắn bại lộ thân phận thời điểm, Tiêu Ngũ cùng Kiều Hằng cũng không ở hiện trường. Đối phương đến nay còn bảo lưu lấy cái hiểu lầm này a. Thực sự là. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói. Ngu muội a. Loại tin tình báo này năng lực, thực sự là quá kém. Trần Ngộ nhịn không được lắc đầu. Lúc này, Dũng manh nam nhân đình chỉ lui về phía sau bước chân, hỏi. Nói cách khác, gia hỏa này không phải Trần Ngộ, mà là Trần Ngộ Nhi Tử rồi. Không sai. Tiêu Hằng trọng trọng gật đầu. Dũng manh nam nhân ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Trong bao xương mặt nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Sắp ngã xuống điểm đóng băng phía dưới. Tiêu Hằng cảm thấy không thích hợp, nghi ngờ hỏi, bưu thúc. Dũng manh nam nhân nhếch miệng cười nói, tất nhiên không phải Trần Ngộ, vậy thì dễ làm rồi. Ngậy! Đại thiếu gia, cái này nhưng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở a. Dũng manh nam nhân ngừng thở, đại tông sư cấp bậc khí thế phong tỏa lại Trần Ngộ. Tiêu Hằng vì đó sững sờ, ý của ngươi là. Dũng manh nam nhân nhếch miệng cười nói, chúng ta cùng Trần Ngộ là tử địch không phải sao? Chính là Trần Ngộ đem chúng ta Kiều thị tập đoàn bức đến bây giờ cảnh địa, nếu như chúng ta ở chỗ này đem Trần Ngộ Nhi Tử bắt được, Trần Ngộ sẽ làm sao đâu? Câu nói này vừa ra, Tiêu Hằng con mắt cũng biến thành vô cùng sáng tỏ. Đối với Hoắc, nếu như con của hắn rơi vào trong tay của chúng ta, Trần Ngộ liền không chắc không sợ ném chuột vỡ bình. Không sai. Khỏe mạnh nam nhân phát ra dữ tợn tiếng cười, cho nên nói, bây giờ là ngàn năm một thở thời cơ tốt. Bắt lấy ra hỏa này, uy hiếp Trần Ngộ, chúng ta Kiều thị tập đoàn có thể thừa cơ hội này, chơi một đợt lớn lật bàn. Tại nam nhân kích động dưới, Kiều Hằng tim đập thình thịch. Đúng a, nếu như có thể bắt lấy tên trước mắt này, chẳng lẽ có thể áp chế Trần Ngộ? Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ. Bưu thúc, tiểu tử này cũng là võ giả. Ta đã nhìn ra. Không, không thành vấn đề sao? Kiều Hằng rất là tâm thần bất định. Dũng manh nam nhân ngạo nghễ nói, ha ha, một bữa ăn sáng. Coi như hắn là Trần Ngộ nhi tử, có thể còn trẻ như vậy, mới luyện võ mấy năm. Ta liền không tin hắn có thể ở trên tay của ta lật trời. Đã như vậy, Kiều Hằng kích động gào khóc nói, bắt hắn lại, bắt sống. Dũng manh nam nhân giữ tợn cười một tiếng, tuân lệnh. Sau đó bóp bóp nắm tay, phát ra giật giật thanh âm. Ánh mắt khóa chặt Trần Ngộ. Khí thế cũng khóa chặt Trần Ngộ. Vẫn sức chờ phát động. Trần Ngộ thấy thế, yên lặng cười một tiếng. Ta xem đứng lên thật sự có yếu như vậy sao? Sai, người trẻ tuổi. Tại ngươi loại đến tuổi này, có loại tu vi này đã thật không đơn giản. Đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp người là ta. Dũng manh nam nhân lòng tự tin bạo dạn. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, xem thường. Dũng manh nam nhân bước chân, từng bước đi tới. Ta tại 6 năm trước đã tiến nhập lớn tông sư cảnh giới, trọn vẹn chìm đắm 2.000 cái ngày đêm, bây giờ đã là đại tông sư đỉnh chóp phong, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào bán bộ tiên thiên lĩnh vực. Có đúng không? Là. Có thể thua dưới tay của ta, là ngươi vinh hạnh lớn lao. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, có chút xem thường. Một cái đại tông sư. Chậc chậc. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lúc này, dũng mãnh nam nhân đã đi tới trước mặt hắn. Hai người chỉ có nửa mét xa. Dũng mãnh nam nhân dáng người quá mức cao lớn, trọn vẹn cao hơn Trần Ngộ ra một cái một nửa. Sở dĩ giờ này khắc này, hắn ở trên cao nhìn xuống. Thậm chí che khuất ánh đèn, cho Trần Ngộ phóng xuống một mảnh bóng râm. Dũng mãnh nam nhân nói khẽ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, miễn cho ta phiền phức. Ngươi thống khổ. Trần Ngộ cũng là nhẹ nhàng mở miệng, trước kia cũng có rất nhiều người cùng ta nói như vậy, về sau bọn họ đều không thấy, ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Chỗ nào? Địa ngục. Ha ha. Kèm theo một trận tiếng cười, dũng manh nam nhân trực tiếp xuất thủ. Đại tông sư chi huy, càn quét bên trong bao xương tất cả. Riêng lớn nắm đấm, đột nhiên đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Quyền trưởng va chạm. Vâng. Cao kỉnh khí thế hướng bốn phía quét ngang. Toàn bộ bao xương đều bị phong bạo cuốn vào. Trên mặt đất hôn mê người đều bị tung bay ra ngoài, ầm ầm thùng thùng địa đập ở trên vách tường. Chỉ có Hách Siêu nhận một cỗ vô hình khí cơ bảo hộ, may mắn thoát khỏi tại khó. Về phần đứng yên kiểu ra hai huynh đệ, cũng chịu đựng không được dư âm trùng kích, không ngừng lùi lại. Kiều Hằng sắc mặt hơi tái nhợt, tranh thủ thời gian giữ chặt đệ đệ của mình, hướng ngoài phòng khách phóng đi. Cái này bao xương không thể ở lại. Lại ở lại mà nói, hai tên võ giả chiến đấu sẽ đem bọn họ cuốn vào trong đó. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chạy ra bao xương về sau, Kiều Hằng nhẹ nhàng thở ra. Thiên thượng nhân gian nhân viên công tác tử vừa rồi bắt đầu liền chú ý đến bao xương tình huống. Lúc này thấy đến Kiều Hằng hai người lao ra, vội vội vàng vàng hỏi, Kiều Thiếu, đây là có chuyện gì à? Kiều Hằng hung hăng lườm bọn họ một cái, liên quan các ngươi cái dám sự tình. Đều cút cho ta. Lại không lăn, ta ngay cả các ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Thiên thượng nhân gian nhân viên công tác dọa đến tranh thủ thời gian né tránh đứng lên. Cái này rõ ràng là Kiều gia cùng thế lực khác bắt đầu xung đột. Loại kia đẳng cấp tranh đấu, giống như thần tiên đánh nhau, không phải bọn họ một đám phàm nhân có thể nhúng tay. Sở dĩ bọn họ mau trốn chạy, e sợ cho bị tác động đến. Đuổi chạy những người kia về sau, Tiêu Hằng sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái kia không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng vang bao xương. Kiệt ngạo thanh niên thấp thỏm hỏi, ca, bưu thúc hắn không có sao chứ? Tiêu Hằng hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cười. Nói ra, yên tâm đi, bưu thúc là chúng ta kiểu ra bên trong, gần với đại cung phụng siêu cường võ giả. Có hắn xuất thủ, gia hỏa kia không đáng giá nhắc tới. Có đúng không? Hô, cái kia ta an tâm. Kiệt ngạo thanh niên tùng ra một hơi thật dài trọc khí. Kết quả một giây sau, bao xương vách tường trực tiếp nổ tung. Một bóng người bay ra, hung hăng đâm vào hành lang tường bên trên. Phốc phốc. Đạo nhân ảnh kia còn phun máu. Máu tươi nhiễm đỏ hành lang. Mà người kia là, bọn họ tín nhiệm nhất dũng mãnh nam nhân. Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. 3. Xin cảm ơn. Chuyện đọc tháng 6 năm 2018. Vê con tu tràn cụ ổng thiểu. Vê con cục pham tuột sẻn cụ ổng thiểu. Chương 675. Xin cùng tử lựa chọn. Cái này. Tiêu Hằng hai huynh đệ tận mắt mục đích dũng mãnh nam nhân bay ra ngoài chẳng cảnh, trợn mắt hốt mồm. Nhất là dũng mãnh nam nhân đâm vào bên trên hành lang vách tường, điên cuồng hộc máu thời điểm, càng là cảm thấy da đầu run lên. Cô! Kiệt ngạo thanh niên nuốt nước miếng một cái, phát ra hốt hoảng kêu to. Bưu thúc! Đây là có chuyện gì? Ngươi đánh không lại hắn sao? Tiêu Hằng cũng triệt để đã mất đi tỉnh táo. Dũng mãnh nam nhân thế nhưng là hắn duy nhất át chủ bài A. Nếu như bại dưới trận đi, hắn lấy cái gì đến chống lại đối thủ? Tại Kiều gia hai huynh đệ bối rối thất thố thời điểm, dũng mãnh nam nhân cắn răng, chậm rãi đứng lên. Thân hình có chút lảo đảo. Đứng thẳng về sau, một trận khí huyết dâng lên, yết hầu nhúc nhích. Hoa A. Hắn nhịn không được, lại phun ra một hơi máu đen. Sau đó ngẩng đầu. Sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trên vách tường đối diện cửa động. Một đường gầy gò thân ảnh chậm rãi đi ra. Cũng không cao lớn, lại tản mát ra không gì sánh được nồng nặc lực áp bách. Cố lực áp bách này chịu nặng chồng chất tại trong lòng của dũng mãnh nam nhân, để cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Ngươi! Hắn miễn cưỡng từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Ngươi không phải tiểu tông sư, cũng không phải đại tông sư. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Trần Ngộ đã đi ra bao sương, đi tới hành lang. Mặt đối chất hỏi, hắn mỉm cười. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua mình là tông sư cảnh giới. Ngươi là bán bộ tiên thiên. Dũng mãnh nam nhân phát ra thanh âm hoảng sợ. Kết quả? Sai, ta cũng không phải bán bộ tiên thiên. Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu. Dũng mãnh nam nhân sửng sốt, sau đó buồn bã cười nói, không có khả năng, ngươi tuyệt đối là bán bộ tiên thiên cảnh giới. Nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy đánh vỡ ta hộ thể cương khí, càng không cách nào buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Trần Ngộ nhếch miệng, ta đích xác không phải bán bộ tiên thiên. Ân, bởi vì ta còn phải lại đi lên một chút. Dũng mãnh nam nhân khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Bán bộ tiên thiên lại hướng lên, há không phải chân chính tiên thiên lĩnh vực? Không sai. Trần Ngộ khẽ gật đầu. Dũng mãnh thanh niên cả khuôn mặt đều lục, kêu gào nói, ngươi lại nói đùa cái gì? Hắn rõ ràng không tin. Thanh niên trước mắt mới bao nhiêu tuổi? Thấy thế nào cũng là chừng 20 a. Chừng 20 võ đạo tiên thiên, quả thực là thiên phương dạ đàm, giống ngộng cảnh một dạng. Nhưng mà... hiện thực thường thường so mộng cảnh càng thêm hoang đường. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi xem ta giống đang nói đùa dáng vẻ sao? Không giống. Không những không giống, ngược lại còn rất chân thành. Nhưng là... ta không tin. Ta tuyệt đối không tin. Cái này lật đổ nam nhân thế giới quan. Hắn sẽ tin tưởng mới là lạ chứ. Thế nhưng là... Trần Ngộ nói khẽ, ta nhường ngươi tin không? Vừa nói... một cái tay duỗi tới. Bình thường địa đưa tới. Bình thản không có gì lạ. Có thể rơi vào trong mắt của dũng mãnh nam nhân, lại giống như ác ma móng vuốt một dạng, muốn đem hắn bắt vào trong địa ngục. Dũng mãnh nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, vô ý thức lui lại, lại phát hiện mình lưng tựa vách tường, đã là lui không thể lui. Đáng chết. Tại loại này thời khắc sống còn, hắn hai con mắt trợn tròn xoe. Khỏe mắt muốn nước. Ngay sau đó, đại tông sư chi uy trùng trùng điệp điệp, toàn bộ buộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí có xông phá gông cùm xiềng xích dấu hiệu, đã tới đến gần vô hạn tại bán bộ tiên thiên trạng thái. Nhưng vậy thì thế nào? Trần Ngộ biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn là bình bình đạm đạm đem đưa tay tới. Dũng manh nam nhân cắn chặt răng, được ăn cả ngã về không. Đi chết. Kèm theo gầm thét, đấm ra một quyền. Đây là hắn mạnh nhất một quyền. Nhưng mà... 3. Trần Ngộ tay chuyển thành bàn tay, nhẹ nhàng vỗ. Đập vào trên nắm tay. Giang giác. Nắm đấm vang lên thanh thúy tiếng xương nước. Đồng thời không ngừng lan tràn. Từ bàn tay lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Giang giác, lốp búa. Trong một giây đồng hồ, xương cốt của cả cánh tay hoàn toàn vỡ nát. Dũng mãnh nam nhân nhịn không được thống khổ, lên tiếng kêu rên. Trần Ngộ nắm được cổ họng của hắn, nhẹ nhàng uốn éo. Xương cổ gây mất. Thanh âm im bặt mà dừng. Dũng mãnh nam nhân, chết rồi. Cách đó không xa Kiều Hằng mắt thấy cảnh tượng này, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giữ chặt bên người kiệt ngạo thanh niên hướng thiên thượng nhân gian cửa ra vào lao nhanh. Trần Ngộ quay đầu. Trốn được sao? Đưa tay. Năm ngón tay thành chảo, đống nhiên một chảo. Trốn chạy hai huynh đệ cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, không thể động đậy. Trở về. Trần Ngộ kéo một cái bàn tay. Chân của hai người bản cách mặt đất, thân bị khống chế bay trở về. Bành! Ẩm! Trọng trọng hai tiếng, ngã lật tại Trần Ngộ mặt đất trước mặt. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ, mặt không biểu tình. Kiệt ngạo thanh niên run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi giống như là thấy được các quỷ. Tiêu Hằng cũng nhịn không được run, lộc cộc một tiếng nuốt xuống một miệng lớn ngụm nước về sau, mặt như màu đất. Trần Ngộ không để ý tới kiệt ngạo thanh niên, trực tiếp nhìn về phía Kiều Hằng. Nghe nói ngươi trước khi tới nơi này, một mực ở cùng phụ thân của ngươi. Không. Không có. Kiều Hằng sắc mặt trắng bệnh địa lắc đầu. Trần Ngộ nói khẽ, ta đó có thể thấy được ngươi có nói láo hay không, sở dĩ ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Kiều Hằng gạt ra một cái tái nhợt khuôn mặt tươi cười, ta là nói thật. Tiểu Ngũ bây giờ ở nơi nào? Ta không biết. Có đúng không? Trần Ngộ nói thầm một tiếng, đưa tay, con ngón búng ra. Ngón tay sức lực phi ra. So đạn còn muốn lăng lệ. Bành! Trên cánh tay trái của Kiều Hằng xuất hiện một cái lỗ máu. Máu me đầm địa. Kiều Hằng không ngừng kêu thảm thiết. Trần Ngộ thản nhiên nói, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, còn có. Mời coi trọng tính mạnh của chính ngươi. Kiều Hằng kêu rên nói, ta thực sự không biết ta. Ai, cái kia thật đáng tiếc. Trần Ngộ lắc đầu, tiến lên một bước, để bàn tay đặt tại trên đầu của hắn. Kiều Hằng hoảng sợ kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, đã ngươi không biết Kiều Ngũ tung tích, cái kia chính là rác rưởi không có bất kỳ giá trị gì. Nếu là rác rưởi, cái kia còn lưu ở cái thế giới này làm cái gì? Đi chết tốt rồi. Năm ngón tay có chút co vào. A, ta biết. Tại dưới chân thực nhất tử vong uy hiếp, Tiêu Hằng rốt cục không giấu được. Ta dẫn ngươi đi, ngươi đừng có giết ta. Tiêu Hằng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ hỏi, ở nơi nào? Tiêu Hằng nói ra, vùng ngoại ô, giấu ở trên núi. Ta cũng nói không rõ lắm, nhưng là ta có thể dẫn ngươi đi, sở dĩ ngươi đừng có giết ta. Trần Ngộ gật đầu, dẫn đường. Kiều Hằng bưng bít lấy vết thương, loạng choạng đứng lên. Hắn cắn răng nói, dẫn đường có thể, nhưng ngươi muốn đánh thắng ta một sự kiện. Nói, thả ta một con đường sống. Trần Ngộ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, có thể. Kiều Hằng trần chờ nói, thật sự. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, mệnh của ngươi với ta mà nói không có chút giá trị, coi như thả ngươi, thì thế nào? Ngươi còn có thể lật trời. Rõ ràng là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Kiều Hằng sắc mặt cấp tốc biến ảo. Hắn đang do dự, cũng ở đây suy nghĩ. Nội tâm rẽ rùa không thôi. Trần Ngộ cho hắn 10 giây đồng hồ thời gian quyết định, sau đó nói, ngươi có thể lựa chọn không tin. Sau đó đi chết. Việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Tiêu Hằng cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu. Tốt, ta tin ngươi một lần. Nếu như ngươi nuốt lời, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại sinh mệnh cùng trung thành trước mặt, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh tồn mệnh. Chân Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Quỷ. Ha ha, hắn sẽ sợ loại vật này sao? Ba cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đầu đầu A4. 3. Xin cảm ơn. Chuyện đọc tháng 6 năm 2018. Vê com tu chan cụ ổng thiểu. Vê com cục pham tu sẻn cụ ổng thiểu.